nguy cơ cảm, mặt khác hắn còn muốn đi một chuyến hải vực, nam nhân kia hành động vẫn luôn đều làm cách Nhị Tể thực để ý. Phần 98. Nếu ta nói không đâu. Lãnh Phong sắc mặt lạnh băng dựa vào phía sau trên vách tường, đối với cách Nhị Tể như vậy cường đại nam nhân, cho dù biết hắn không có ác ý, Lãnh Phong cũng không dám tới gần, đây là một loại trực giác. Ta thực ngoài ý muốn, cũng gần là ngoài ý muốn, ngươi như vậy tự phụ thật sự hảo sao. Cách Nhị Tể nhướng mày, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi còn không biết đi. Trừ bỏ ba cái lĩnh chủ kết minh, bọn họ sau lưng còn có một cái Lai Mông Á Đặc duy trì, đương nhiên ta nói Lai Mông Á Đặc không phải ngươi tưởng như vậy. Cách Nhị Tể như cũ vẻ mặt râu ria, kỳ thật hắn đang âm thầm quan sát gió lạnh biểu tình. Mà cách Nhị Tể nói cũng không sai, trừ bỏ tam đại lãnh thổ, bọn họ sau lưng còn có một cái cường đại địch nhân duy trì, thậm chí còn có rất nhiều tiểu thế lực liên minh. Đối với cách Nhị Tể tới nói, cùng vẫn luôn trí tuệ cùng chính mình không phân cao thấp nhân vi địch, người nọ còn thực hiểu biết chính mình, thấy thế nào đều thực có hại, cho nên cách Nhị Tể muốn làm Lãnh Phong trở thành hắn liên minh đối tượng. Ngươi ý tứ chỉ có cái này sao? Lãnh Phong ngữ khí lạnh băng, ở phụ thân hắn chết thời điểm, bọn họ những người này thái độ hắn xem thực rõ ràng, cho nên Lãnh Phong cho rằng không cần phải cùng bọn họ liên minh. Hơn nữa hiện giờ loại này hỗn loạn tình thế, ai biết liên minh thời gian sẽ có bao nhiêu trường, mà thế giới tình thế, Lãnh Phong còn ở quan sát chung. Nói minh bạch một chút chính là, ngươi địch nhân lớn nhất, nói cách khác tính kế ngươi lớn nhất địch nhân chính là tam đại lĩnh chủ sau lưng, như vậy tính ra, ta còn có một bút chướng không có cùng hắn tính rõ ràng, ta chỉ là muốn hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau tính. Nói nơi này, cách Nhị Tể ánh mắt sắc bén lên, khủng bố sát khí ngay cả Lãnh Phong đều có chút ngăn cản không được. Mà người nam nhân này nói làm Lãnh Phong thực để ý. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Lãnh Phong ánh mắt hơi hơi lập loè hỏi, ánh mắt thâm thúy làm người thấy không rõ hắn ý tưởng. Đương nhiên biết, muốn giết hại ta đệ đệ người, ta tự nhiên vẫn luôn chú ý, bất quá thật đúng là xin lỗi, ngươi phụ thân ta không có cứu tới, chỉ cứu ngươi. Cách Nhị Tể xem Lãnh Phong thái độ có chút buông lỏng, tiếp tục nói. Tuy rằng có chút cùng loại với dụ dỗ chiêu số, nhưng là cách Nhị Tể nhưng thật ra không như vậy cho rằng. Hôm nay tới nơi này cũng chỉ là muốn cho hắn biết chân tướng mà thôi, đây cũng là liên minh một chút lễ gặp mặt. Ngươi, nói rõ ràng một chút. Cho dù Lãnh Phong ở bình tĩnh, ở đã nhận ra cách Nhị Tể lời nói sau lưng ý tứ thời điểm cũng có chút không bình tĩnh. Đương nhiên, người kia âm mưu ta cũng chỉ ở ngày đó biết đến, cứu ngươi hoàn toàn là bởi vì ta đệ đệ, bằng không ngươi cho rằng ai đều có thể làm lơ bệ tỉ phòng ngự cho các ngươi quân đội xuất hiện ở nơi đó sao. Ta có thể cho ngươi một ít tự hỏi thời gian. Đương nhiên bên ngoài những cái đó cơ giáp cũng tuyệt đối sẽ không đạt tới nơi này nói xong, cách Nhị Tể cũng không cho Lãnh Phong nói chuyện cơ hội, cấp Lãnh Phong lưu lại một chút đồ vật, liền rời đi nơi này. Mà Lãnh Phong nhìn trong tay đặc biệt máy truyền tin lâm vào trầm tư, lúc sau quyết định như thế nào kia đều là lời phía sau. Cách Nhị Tể, Lãnh Phong nói như thế nào? Gia Nhĩ Địch ngậm thuốc lá nhìn xuất hiện ở ẩn tính tàu bay cửa nam nhân, mặt vô biểu tình hỏi. Không có được đến lý tưởng đáp án, nhưng là hắn nhất định sẽ cùng chúng ta hợp tác. Cách Nhị Tể sắc mặt thong dong nói, giống như năm chắc thắng lợi, mỗi lần nhìn đến cách Nhị Tể lộ ra như vậy biểu tình, Gia Nhĩ Địch liền vì Lãnh Phong đồng tình một phen, nói như thế nào đâu. Tóm lại quốc vương ngoại giao gì đó ghét nhất. Mệ Dệ đâu? Không nhìn thấy Mệ Dệ, cách Nhị Tể trực tiếp hỏi, mà trái lại Gia Nhĩ Địch bĩu môi, nhà mình ái nhân đứng đắn thời điểm tự nhiên không cần phải nói, không đứng đắn thời điểm quả thực. Làm người đau đầu, Gia Nhĩ Địch vẫn là không tình nguyện hướng tàu bay bên trong chỉ. Cách Nhị Tể minh bạch. Nhất định là Mệ Dệ tên kia lại bắt đầu uống rượu. Ta thật đồng tình ngươi huynh đệ. Cách Nhị Tể một bộ ngươi thực đáng thương biểu tình thiếu chút nữa làm Gia Nhĩ Địch nôn ra một ngụm lao huyết. Đổi cái đề tài, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thật tính toán đem đồ vật đều dọn đến hải vực đi sao? Gia Nhĩ Địch đối với trước hai ngày cách Nhị Tể quyết định thực kinh ngạc, gia hỏa này thân là phí Nhĩ Lan đặc vương tử kiêm đại lý quốc vương, thế nhưng thật sự đem hoàng thất phân phát, sau đó không rên một tiếng mang theo bọn họ ra tới. Hơn nữa phân phát không đảo lấy cớ còn thực cầu huyết, nói cái gì Lai Mông Á Đặc hôm nay chính là bọn họ ngày mai, người này quả thực. Tùy tâm sở dục không biên xem đi. Đương nhiên, đây chính là phụ hoàng mệnh lệnh, ba ba cũng không phản đối, hơn nữa quá người thường sinh hoạt không phải càng tốt. Cách Nhị Tể cùng Gia Nhĩ Địch đi đến bên trong, lúc này tàu bay cũng đã chậm rãi rời đi đế khắc lĩnh vực, đây là một đầu tuyệt đối điều tra tính chất tàu bay, bất luận cái gì hệ thống đều sẽ không nhận thấy được hắn tồn tại. Gia Nhĩ Địch nhìn vẻ mặt ý cười cách Nhị Tể mặt bộ run rẩy, là ngươi không nghĩ tiếp nhận chức vụ quốc vương vị trí đi. Gia Nhĩ Địch chính là làm không rõ, tiền nhiệm quốc vương chính là không thích vị trí này, cho nên ở có nhi tử lúc sau trực tiếp đem nhi tử ném ở nhà đi ra ngoài tiêu giao đi, mà cách Nhị Tể cũng giống nhau. Chẳng lẽ hiện tại hoàng thất dòng chính thành viên đều có một loại kế thừa ngôi vị hoàng đế liền chết bệnh sao? Quyết định của ngươi chúng ta sẽ nghe ra nhĩ địch vô lực tổng kết một câu, sau đó ngồi ở cách nhĩ tề đối diện, hai người cách vách khoang thuyền chung là đông đảo nam nhân uống rượu ầm ĩ thanh âm, nghe được bên trong bắt được quen thuộc thanh âm, ra nhĩ địch có lẽ minh bạch, hoàng thất, quyền lợi gì đó, có lẽ ở thật lâu trước kia đã bị bọn họ xem thành là tay mải. Con hảo chuẩn bị hảo, bằng không hoàng thất những cái đó đại thần tuyệt đối sẽ không nghe ta, tới rồi hải vực các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, chúng ta vẫn là huynh đệ không phải sao? Huống hồ đại ca, đệ đệ, còn có La Ngọc đều ở nơi đó. Có lẽ là nghĩ tới về sau nhẹ nhàng sinh hoạt, cách nhị tể cười nói, trong đầu tràn đầy khát khao, cùng chính mình người yêu hoàn du thế giới thậm chí nơi nơi thai họa người khác cảnh tượng, thai họa người khác, nghĩ như thế nào đều so quyền lợi cùng địa vị tới khá hơn nhiều. Đúng vậy, rất nhiều nhận thức người đều ở nơi đó, ngay cả La Ngọc cũng ở. Ngươi nói cái gì? La Ngọc. Gia nhĩ địch quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, La Ngọc không phải đã. Tới rồi ngươi sẽ biết. Cách nhĩ tề nhìn ra nhĩ địch kích động biểu tình, cười nói, ở biết La Ngọc tồn tại thời điểm cách nhĩ tề cũng kích động quá, nhưng là theo sau chính là bình tĩnh, sau đó mới là kế hoạch như thế nào đem hoàng thất quyền lợi phủi sạch, kế tiếp thế giới không cần hoàng thất, hơn nữa bọn họ cũng có đủ thực lực bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người, cho nên những cái đó ngoài thân đồ vật hay là nên vứt bỏ liền vứt bỏ. Bằng không muốn ném xuống một cái hoàng thất, thật sự không phải đơn giản chuyện dễ dàng, đến nỗi nào đó lợi dục hân tâm gia hỏa có nghĩ rời đi không đảo. Liền không phải cách nhị tể có thể nói. Ba cái giờ sau, tối tăm hải vực trung tâm thành thị đế kim thành khống chế trung tâm, nên đón nhất thủ tàu bay. Tàu bay tiêu chí là phí nhĩ lan đặc tiêu chí, cho nên bọn họ đã đến không có người ngăn trở, mà làm người tò mò là, như vậy đại tàu bay lại chỉ có một người xuống dưới, mà người kia chính là cách nhị tể. Một thân màu đen áo khoác cách nhị tể ngồi trên đã sớm chuẩn bị tốt huyền phù xe trực tiếp rời đi khống chế trung tâm, những cái đó ra hỏa nếu không nghị xuống dưới chỉ có chính hắn đi xuống. Kỳ thật cách nhị tề biết, bọn họ yêu cầu ấp ủ một chút cảm xúc, rốt cuộc bọn họ muốn gặp người là bọn họ thẹn với người. Mà cách nhị tề đến lúc đó không có vội vã đi gặp sạt, bên kia tình huống hẳn là thực hảo mới là, cho nên cách nhị tề cùng sạt trò chuyện lúc sau, trực tiếp đi đế kim đấu giá hội. Mà mặc tạp tư cũng ở cách nhị tề đến thời điểm liền biết nam nhân kia sẽ đến nơi này. Mà lúc này cách nhị tề đang ở lan tạp nhị phòng, trải qua 2 ngày thời gian, mặc tạp tư xem như minh bạch, lan tạp nhị tuyệt đối là công tác cuồng. Một khi có làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình hắn liền sẽ không dừng lại, cho nên mặc tạp tư ngồi ở chỗ này mục đích cũng là ở ăn cơm thời gian điểm tướng thiếu niên đãi đi xuống, mặc kệ hắn nguyện ý hay không. Chương 210. Hai người chi gian yên lặng từ giữa trưa vẫn luôn liên tục đến bây giờ, ngoài cửa. Hào đói, nhưng là lại không dám tiến vào. Diệp Tâm Đồ tham ăn thiếu niên sờ sờ bụng thực ủy khuất nói, kỳ thật là thật sự không dám đi vào, bởi vì mặc tạp tư ở. Ngươi có thể hiện tại đi vào thử xem. Giờ y cờ cờ thiếu niên tỏ vẻ vô ngữ, vì cái gì Diệp Tầm như vậy sợ hãi mặc tạp tư. Hào đi, tuy rằng chính hắn cũng thực sợ hãi. Vì thế hai vị thiếu niên ăn ý ngồi xuống cửa, một bên nói chuyện phiếm một bên đoán giận. Thật là, Lan Tạp Nhĩ chính là công tác cuồng, hảo hoài niệm Vũ Lạc A. Diệp Tầm thiếu niên tiếp tục vuốt bụng, giống như cảm thán. Kia chẳng phải là quân Vũ Lạc sao. Giờ y cờ cờ thiếu niên tỏ vẻ đã không nghị phun không xong, từ quân Thanh Quyết rời khỏi sau. Bọn họ ăn cơm đều là cái vấn đề, đối với mặc tạp tư tới nói, đạo đãi khách gì đó căn bản không tồn tại, đói bụng phải không? Phòng bếp có thực nguyên liệu nấu ăn à, chính mình đi làm, mà cố tình đồ tham ăn chỉ lo ăn sẽ không làm. Muốn hỏi giờ ít cờ cờ vì cái gì không đi tìm mặc đế khắc lỗ. Ở đói bụng cùng không xuống giường được chi gian lựa chọn, giờ ít cờ cờ thực quyết đoán đói bụng, đương nhiên mặc tạp tư cũng không phải bạc đãi bọn hắn, giờ ít cờ cờ đến lúc đó không sao cả, một ngày tam bữa cơm vậy là đủ rồi. Nhưng là Diệp Tầm liền không được, một ngày năm đốn thoạt nhìn đều không đủ. Cho nên mới có Diệp Tầm mỗi ngày tới tìm Lan Tạp Nhị tiết mục, bất quá hiển nhiên đắm chìm ở chính mình trong thế giới Lan Tạp Nhị sẽ không phản ứng hắn. Hào hoài niệm một ngày năm bữa cơm sinh hoạt Diệp Tầm tiếp tục quán giận, thuận tiện còn ảo tưởng một chút. Ngươi hiện tại chính là một ngày năm bữa cơm đi. Giờ y cờ cờ phun tao vô năng, chỉ có thể tổng kết ra những lời này. Mà một bên đã đứng ở bọn họ bên người thật lâu mắt kính nam phiết bọn họ liếc mắt một cái. Lúc sau yên lặng từ hai người bên người đi qua, kỳ thật đôi mắt nam cũng thực sầu, mộ thiếu niên một ngày năm bữa cơm cung phụng, biệt thự đầu bếp đều giận mà không dám nói gì, đặc biệt là mộ thiếu niên liền thích ăn vụng. Quả nhiên yêu cầu lại trong phòng bếp phóng thượng lão thử cái kẹp. Đôi mắt nam yên lặng tưởng, ta hiện tại liền đi vào tìm Lan Tạp Nhĩ, đã tới rồi ăn cơm thời gian. Diệp Tâm rốt cuộc nhịn không được, nhìn chính mình phía sau nhắm chặt đại môn, lại nhìn bên người giờ y cờ cờ yên lặng nhìn lại Diệp Tâm. hai người dùng ánh mắt giao lưu. Yêu cầu ta một chân đem ngươi đá đi vào sao? Giờ y cờ cờ nhướng mày, chuyện này hắn đã trải qua rất nhiều lần. Từ bỏ đi. Rất đau. Diệp Tầm thiếu niên không giấu vết về phía sau lui một chút, tiếp xúc lúc sau Diệp Tầm mới biết được, giờ y cờ cờ thiếu niên thoạt nhìn chính là non mềm lộn xộn tạ, kỳ thật lại là một cái bạo lực cuồng. Thật sự không cần. Giờ y cờ cờ lại nhướng mày, không phát hiện chính mình hiện tại đã trở nên thực tà ác. Vẫn là từ bỏ. Diệp Tầm thiếu niên chột dạ rời mắt, sau đó đem Lan Tạp Nhĩ cửa phòng đẩy ra một cái phùng, hướng bên trong xem khởi, không xem còn hảo, vừa thấy Diệp Tầm trừng lớn đôi mắt trong phòng đó là tình huống như thế nào. Thấy người nào đó ngốc lăng ở, giờ y cờ cờ cũng rất tò mò hướng bên trong xem, vừa thấy cũng ngây dại. Mà lúc này Lan Tạp Nhĩ phòng, thiếu niên quần áo bất chỉnh bị nam nhân ấn ở trên giường, mà nam nhân trên cao nhìn xuống thưởng thức thiếu niên lỏa lộ ở bên ngoài làn da. Kỳ thật sự thật lại là... Nô! Đau quá, ngươi nhanh lên lên, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Lan Tạp Nhĩ nói giống nhau nói liền như vậy nuốt xuống đi, bởi vì hắn thấy nam nhân dùng thâm thủy ánh mắt nhìn chính mình. Thâm thủy ánh mắt thực hấp dẫn người. Mặc Tạp Tư nhìn chằm chằm Lan Tạp Nhĩ xem, nhưng thật ra chưa nói là cái gì, kỳ thật ở nhào vào thiếu niên trên người trong nháy mắt, Mặc Tạp Tư trong lòng có một loại dị dạng cảm giác chậm rãi nảy sinh, bất quá theo sau đã bị thiếu niên quầng thâm mắt hấp dẫn. Không ngủ hảo. Mặc Tạp Tư nhíu mày, vốn dĩ thiếu niên liền đủ gầy, lúc này Mặc Tạp Tư mới rõ ràng chính xác cảm giác được, Lan Tạp Nhĩ rốt cuộc có bao nhiêu gầy, hơn nữa vừa mới đem thiếu niên lam dược bế lên tới thời điểm, Mặc Tạp Tư căn bản là không cảm giác được cái gì trọng lượng, vì thế Mặc Tạp Tư nhíu mày càng sâu. Tới rồi ăn cơm thời gian. Mặc Tạp Tư nhìn chằm chằm thiếu niên màu tím trong mắt cùng với quầng thâm mắt, không nóng không lạnh nói, Lan Tạp Nhĩ sửng sốt, có chút không biết như thế nào phản ứng hảo. Vậy ngươi trước buông ta ra. Lan Tạp Nhĩ tránh tránh, nhưng là phát hiện một chút đều tránh không khai Mặc Tạp Tư tiềm chất, hơn nữa Lan Tạp Nhĩ muốn làm lên thời điểm, Mặc Tạp Tư còn theo bản năng buộc chặt cánh tay, Lan Tạp Nhĩ nhíu mày. Phần 99. Trước lên, buổi tối không cần lại nghiên cứu những cái đó tư liệu, dư lại giao cho người khác thì tốt rồi. Mặc Tạp Tư khó được nói như vậy trường một câu, đây là hai người tiếp xúc mấy ngày nay tới nay dài nhất một câu, bất quá Mặc Tạp Tư vừa mới nhớ tới, cánh tay đột nhiên bị Lan Tạp Nhĩ bắt lấy, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hai người lại lần nữa ngã xuống trên giường. Theo sau, Mặc Tạp Tư không biết như thế nào phản ứng, Lan Tạp Nhĩ cũng không biết như thế nào phản ứng. Bi kịch phát sinh trước một phút ngoài cửa. Bọn họ hai cái rốt cuộc đang làm gì? Diệp Tầm thiếu niên mãn đầu góc dấu chấm hỏi nhìn bên trong cánh cửa hai người, chỉ thấy hai người giao điệp ở bên nhau, Mặc Tạp Tư ở mặt trên, Lan Tạp Nhĩ ở dưới, hai người giống như còn nói một ít cái gì, cũng không biết có phải hay không phòng nội ánh đèn hiệu quả, bọn họ tổng cảm giác Lan Tạp Nhĩ có chút mặt đỏ, mà Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình làm người không biết suy nghĩ cái gì. Đừng nhìn giờ ý cờ cờ thiếu niên nhịn không được mặt đỏ, sau đó hướng che lại Diệp Tầm đôi mắt. Nhưng là lại bị Diệp Tầm né tránh. Vì cái gì không thể xem. Tổng cảm giác Mặc Tạp Tư đối Lan Tạp Nhĩ dị thường hảo. Diệp Tầm thiếu niên vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, đối với Diệp Tầm tới nói, sự tình nghĩ đến đây xem như thực không tồi, trừ bỏ ăn cái gì, thiếu niên còn không có như vậy tự hỏi quá vấn đề, đương nhiên trừ bỏ nhiệm vụ trong lúc. Chính là, không thể xem, sẽ đau mắt hột giờ y cờ cờ thiếu niên không biết như thế nào cùng cảm tình bằng không thiếu niên giải thích. Trong đầu không ngừng sẽ tưởng nào đó lao nam nhân vĩ ngạn dáng người, giờ y cờ cờ cảm giác khí huyết dâng lên. Kỳ thật hai người chú ý trọng điểm tuyệt đối không ở một cái mặt trên. Nha, vì cái gì Mặc Tạp Tư muốn thân Lan Tạp Nhĩ Diệp Tầm nói đến một nửa che miệng lại, giờ y cờ cờ thiếu niên hoàn hồn, có chút thạch hóa. Thực hảo, Mặc Tạp Tư tên hỗn đản kia thật đúng là đối ta đệ đệ xuống tay. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm ở hai người bên thai vang lên, Diệp Tầm thiếu niên nghe được lời này hoàn hồn. Lan Tạp Nhĩ thất thân. Ta muốn đi cứu hắn. Diệp Tầm thiếu niên kích động vạn phần, cùng tiêm máu gà giống nhau. Ai kêu ngươi quá khứ? Không muốn sống nữa. Hai thanh âm chăm miệng một lời. Diệp Tầm ủy khuất xoay người, liền thấy bắt lấy chính mình giờ y cờ cờ cùng xa lạ nam nhân. Nam nhân một thân hắc áo khoác, anh tuấn diện mạo cùng ngũ quan, đáy mắt tràn đầy diễn ngược nhìn bên trong cánh cửa tình huống. Ngươi là ai? Giờ y cờ cờ cùng Diệp Tầm đồng thời phản ứng lại đây, hỏi. Khu khu cách nhĩ tể thiếu gia. Chủ nhân hắn đôi mắt nam đẩy đẩy mắt kính, yên lặng quay đầu, kỳ thật hắn thật là cái gì cũng chưa thấy. A người tới đúng là cách nhĩ tể, vốn dĩ cách nhĩ tể tưởng trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng là xem hai cái thiếu niên lén lút ở Lan Tạp Nhĩ ngoài cửa, vì thế cũng tò mò thấu đi lên, không được lại thấy bên trong cái loại này tình huống. Mà trong phòng, Mặc Tạp Tư cảm thụ được trên môi ôn nhuận xúc cảm, thế nhưng có chút luyến tiếp rời đi cảm giác, nhưng là ngoài cửa động tĩnh như thế nào có thể giấu được Mạc Tạp Tư, cho nên Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình buông ra ngốc lăng trụ thiếu niên, đem Lan Tạp Nhĩ hiện lên tới, ném một kiện áo khoác cấp Lan Tạp Nhĩ, mà lúc này Cách Nhĩ Tề đã đẩy cửa ra đứng ở ngoài cửa, Lan Tạp Nhĩ còn ngốc lăng không hoàn hồn. Mạc Tạp Tư, có thể giải thích một chút chuyện vừa rồi sao? Cách Nhĩ Tề quanh thân đều là lăng liệt vương giả chi khí, bất mãn nhìn Mạc Tạp Tư, nhưng thật ra Mạc Tạp Tư một chút phản ứng đều không có, ngồi ở trên giường, nhìn không trải qua đồng ý liền tiến vào Cách Nhĩ Tề. Chính là ngươi nhìn đến như vậy, Mạc Tạp Tư lười đến giải thích, dù sao sự tình đã xảy ra, giải thích cũng không phải hắn tính cách. Mà Mạc Tạp Tư cũng giống như người không có việc gì duỗi tay đem còn không có phản ứng lại đây thiếu niên liên quan quần áo đều bế lên tới, chuẩn bị hướng ngoài cửa đi đến. Ta có thể chính mình đi. Bị Mạc Tạp Tư ôm Lan Tạp Nhĩ hoàn hồn, gương mặt bạo hồng không dám nhìn tới Mạc Tạp Tư nói. Lan Tạp Nhĩ, ngươi không nhìn thấy nhị ca ở chỗ này sao? Đối với Mạc Tạp Tư tính cách có khắc sâu hiểu biết Cách Nhĩ Tề tuy rằng tức giận Mạc Tạp Tư thái độ, nhưng là chính mình nhược điểm đều bị người nam nhân này nắm giữ, Cách Nhĩ Tề cũng không phản bác cái gì, mà là nhìn Lan Tạp Nhĩ. Nhị ca Lan Tạp Nhĩ hơi chút chấn định một chút, tưởng giữ được Cách Nhĩ Tề, nhưng là Mạc Tạp Tư căn bản một chút cơ hội đều không cho hắn. Lướt qua Cách Nhĩ Tề cùng bên ngoài xem diễn ba người tổ trực tiếp đi xuống lâu. Mạc Tạp Tư, ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình khách nhân sao? Còn có, ta chính là thời gian rất lâu không nhìn thấy đáng yêu đệ đệ. Cách Nhĩ Tề dùng trêu chọc giống nhau lời nói, trong giọng nói tràn đầy đối Mạc Tạp Tư bất mãn. Mạc Tạp Tư nhướng mày, dừng lại, quay đầu lại nhìn Cách Nhĩ Tề, hai người đồng dạng là vương giả, mà Mạc Tạp Tư loáng thoáng có áp quá Cách Nhĩ Tề một bậc cảm giác, làm Cách Nhĩ Tề cảm giác thật sâu không thoải mái a. Hôn đản này tuyệt đối là thiếu tấu đi. Đúng không? Phải không? Ngươi có thể rời đi. Mạc Tạp Tư nói xong này một câu, ha không do dự xoay người xuống lầu, mà Lan Tạp Nhĩ ủy khuất nhìn nhà mình nhị ca. Lan Tạp Nhĩ kỳ thật cũng không dám vi phạm Mạc Tạp Tư ý tứ. Mấy ngày nay chính mình trầm xuống tầm ở nghiên cứu sự nghiệp, người nam nhân này khẳng định không chút do dự liền đem chính mình chảo hạ tới, cơm nước xong lúc sau mới mà thôi tiếp tục. Bất quá hôm nay hảo tuyến tiếp tục có chút không quá khả năng. Chương 211. Đối với Mạc Tạp Tư bá chiếm Lan Tạp Nhĩ hành vi, Cách Nhĩ Tề liền tính lại không khí khó làm cũng không thể lại Mạc Tạp Tư địa bàn thượng cùng Mạc Tạp Tư động thủ, cho nên chỉ có thể nhịn, lại có Mạc Tạp Tư trên tay còn có chính mình nhược điểm ở, Cách Nhĩ Tề càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật vất vả tới rồi ăn cơm thời gian, Diệp Tâm đã sớm ở Mạc Tạp Tư từ trong phòng ra tới thời điểm liền lao xuống lâu, chờ ăn cơm, giờ y cờ cờ che mặt, hắn có thể không quen biết thứ này sao? Nhưng thật ra Mạc Tạp Tư đem Lan Tạp Nhĩ đặt ở trên ghế lúc sau lẳng lặng ngồi ở trước bàn cơm, bị bỏ qua Cách Nhĩ Tề ánh mắt lập lòe một chút, cũng đi theo ngồi xuống, ngồi ở Lan Tạp Nhĩ là bên người. Không nghĩ ta sao? Lan Tạp Nhĩ. Cách Nhĩ Tề cười nhìn Lan Tạp Nhĩ, mà Lan Tạp Nhĩ sớm tại vừa mới thời điểm tựa như nhào lên đi ôm lấy nhà mình nhị ca, hiện tại có cơ hội Lan Tạp Nhĩ như thế nào có thể buông tha. Nhị ca, rất nhớ ngươi. Lan Tạp Nhĩ tuy rằng đã ở bên ngoài gặp qua Cách Nhĩ Tề, nhưng là khi đó cũng không có tương nhận. Cho nên Lan Tạp Nhĩ trong lúc nhất thời có chút kích động không biết nói cái gì hảo. Đã biết, bất quá. Ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Cách Nhĩ Tề ôm Lan Tạp Nhĩ, ngữ khí nhu hòa nói, không ai biết hắn cùng sạt hai người cỡ nào để ý cái này đệ đệ. Nếu không phải biết Lan Tạp Nhĩ còn sống, Cách Nhĩ Tề căn bản không biết có chút kế hoạch có thể hay không bị chính mình phá hư. Bất quá cũng may Lan Tạp Nhĩ không có việc gì. Hắn còn không có ăn cơm. Mạc Tạp Tư lẳng lặng nhìn hai huynh đệ. Ở không ai thấy dưới tình huống như mày, sau đó không nhanh không chậm lại ngựa khí lạnh băng nói. Nga. Thanh âm này Lan Tạp Nhĩ đã không phải lần đầu tiên nghe xong, đã hình thành phản xạ có điều kiện. Ngày thường Mạc Tạp Tư ở Lan Tạp Nhĩ xem ra vẫn là rất hòa thuận, nhưng là mỗi đến chính mình không đúng hạn ăn cơm thời điểm hắn liền sẽ rõ ràng cảm giác được Mạc Tạp Tư ngựa khí so ngày thường muốn lanh thực đến. Không thể nghi ngờ Mạc Tạp Tư là đáng sợ, Lan Tạp Nhĩ cũng biết điểm này. Cho nên liền tính là bất mãn nữa Mạc Tạp Tư không trải qua chính mình đồng ý liền đánh gãy chính mình công tác, Lan Tạp Nhĩ cũng không dám nói cái gì, hơn nữa Lan Tạp Nhĩ biết Mạc Tạp Tư là ở quan tâm chính mình. Ngươi giống như thực nghe lời hắn. Nhìn nhà mình đệ đệ vẻ mặt ủy khuất không dám phản bác bộ dáng, Cách Nhĩ Tề nhướng mày ở hai người trên người qua lại là nhìn quét, cuối cùng diễn ngược nhìn nhà mình đệ đệ. Nhà hắn đệ đệ khi nào như vậy nghe lời hắn như thế nào không biết. Lan Tạp Nhĩ trắng liếc mắt một cái Cách Nhĩ Tề, Cách Nhĩ Tề vẫn là như vậy. Luôn là thích trêu đùa chính mình, Lan Tạp Nhĩ trực tiếp đem Cách Nhĩ Tề làm lơ. Cách Nhĩ Tề lại lần nữa nhướng mày, nhà hắn đệ đệ không để ý tới chính mình. Ngươi tới nơi này mục đích. Mạc Tạp Tư phe phẩy trong tay cốc có chân dài, Mạc Tạp Tư thói quen chính là ở ăn cơm phía trước uống trước rượu vang đỏ. Mạc Tạp Tư nhìn Cách Nhĩ Tề, lanh đạm hỏi. Ngươi là chủ nhân nơi này, ta muốn chuyển nhà tự nhiên muốn hỏi một chút ta. Cách Nhĩ Tề lúc này mới đem tầm mắt từ Lan Tạp Nhị trên người rời đi khai, ngược lại nhìn về phía Mạc Tạp Tư. Mạc Tạp Tư nghe được Cách Nhĩ Tề nói như vậy nhíu nhíu mi. Nguyên nhân? Mạc Tạp Tư kỳ thật thực ngoài ý muốn Cách Nhĩ Tề có thể buông hết thể quyền lợi đi vào hải vực loại địa phương này, nhịn không được hỏi. Không có gì nguyên nhân, đứng ở lại cao địa phương cũng có lanh thời điểm A, không thích, liền từ bỏ. Cách Nhĩ Tề ngữ khí nhẹ nhàng cũng cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, thấy Mạc Tạp Tư không nói, Cách Nhĩ Tề cười đối Mạc Tạp Tư rỗi rỗi cầm cái ly tay, một bộ cụng ly bộ dáng tiếp tục nói, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Nói xong Cách Nhĩ Tề cũng mặc kệ Mạc Tạp Tư phản ứng, trực tiếp liền đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Ta sẽ không cho các ngươi tiền lương. Nói xong Mạc Tạp Tư cũng đem rượu vang đỏ uống lên, xem như đánh thành hợp tác. Cách Nhĩ Tề đối với Mạc Tạp Tư nói bất đắc dĩ, liền biết người nam nhân này sẽ như vậy tống cổ chính mình, bất quá hảo đi, cung ăn cung trụ vẫn là không tồi. Không cần ngươi tiền lương, ta những người đó đều rất có tiền, bất quá nghiên cứu tư liệu muốn các ngươi ra, chúng ta phụ trách chế tạo là được. Cách Nhĩ Tề mặt vô biểu tình buông tay, tuy rằng hắn chán ghét làm không công. Lan Tạp Nhĩ nhưng thật ra không rõ nguyên do nhìn hai người, sau đó tiếp tục ăn cái gì. Hai người hợp tác đã không phải một lần hai lần, hơn nữa Mạc Tạp Tư đã ở quân Thanh Quyết nơi đó được đến không ít tiên tiến vũ khí, cho nên tiếp được Cách Nhĩ Tề mang đến những người đó nhưng có bận việc. Hải vực thực an tĩnh, so với bên ngoài lãnh thổ cùng không đảo đã an tĩnh rất nhiều, hải vực địa lý điều kiện vốn dĩ liền chú định nó sẽ không bị ngoại giới chiến hỏa lan đến. Lúc này đế khắc, ở Cách Nhĩ Tề rời khỏi sau, Lãnh Phong cũng tiến đến đế khắc biên cảnh, đế khắc phòng ngự hệ thống sớm tại 2 cái giờ trước cũng đã vang lên cảnh báo, nhưng là địch nhân chỉ có thể ở đế khắc biên cảnh bồi hồi, lại vào không được. Đế khắc biên cảnh, tam đại linh chủ liên minh tàu bay thượng, các bối lô mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn trước mắt diện tích rộng lớn thổ địa, đế khắc thổ địa có một nửa là bị sa mạc chiếm cứ, cho nên ở tại đế khắc dân cư không phải rất nhiều, nếu muốn đột phá đế khắc, chẳng những muốn đánh vỡ đế khắc phòng ngự hệ thống, còn muốn lướt qua diện tích rộng lớn sa mạc. Tình thế thoạt nhìn đối cấp đối lỗ bọn họ cũng không phải rất có lợi, cơ giáp không đối đã làm tốt đột phá phòng ngự chuẩn bị, nhưng là cho. Dù bọn họ binh lực sung túc, cũng không dám tùy tiện đi tới, bởi vì một cái có một cái thật lớn sa mạc ma thú từ mặt đất chuyển ra tới, giống nhau con run thật lớn ma thú mấp máy một chút lúc sau lại lần nữa chui vào sa trùng, khiến cho tảng lớn cát bụi, đây cũng là bọn họ vì cái gì không dám liều lĩnh. Cái thứ hai nguyên nhân, sa mạc chẳng những có bao cát, còn có đáng sợ ma thú. Loại này ma thú vẫn luôn sinh hoạt ở hạt cát trung, tuy rằng thoạt nhìn thật lớn vô cùng, nhưng là cùng quang miêu bờ cát so sánh với, những cái đó ma thú hình thể còn xem như tiểu nhân. Một con lại một con ma thú từ hạt cát phía dưới chui ra tới, sau đó ở giờ ở sa mạc bên trong, các bối lô đối với những cái đó ma thú xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, cho tới nay bọn họ đều ở cùng đế khắc tranh đấu, tình huống nơi này bọn họ tự nhiên minh bạch, cho nên các bối lô cũng biết đi kia một cái lộ sẽ không bị ma thú công kích. Hướng tây bắc đi tới các bối lỗ ngửa quen đường cũ đối nơi tàu bay quân đội hạ đạt mệnh lệnh, cơ giáp, tàu bay trong lúc nhất thời đều động tác lên, đen nghìn nghịt một mảnh cơ giáp đem 50 thủ tàu bay vây quanh ở bên trong, cơ giáp số lượng không có 5.000 cũng có 3.000, trong đó thành phẩm cơ giáp chiếm cứ 40%, là một cái muốn đánh đáng sợ binh lực, phải biết rằng, bán thành phẩm cơ giáp cùng thành phẩm cơ giáp chi gian không chỉ là phòng ngự chi gian khác nhau, còn có vũ khí chi gian khác nhau. Quân đội một bên ngăn trở từ đế khắc đất liền bay qua tới đạn đạo, một bên về phía trước đẩy mạnh, quân đội trải qua thành thị đã không có người, đế khắc nhân dân ở biết chiến tranh bùng nổ thời điểm cũng đã rời đi nơi này, mà quân đối trải qua thành thị chính là sẽ không bị ma thú công kích thành thị. Dọc theo đường đi phòng ngự cường hãn cơ giáp ngăn trở bay tới đạn đạo, sau đó dọn sạch dọc theo đường đi sở hữu phòng ngự đạn đạo, thường thường sẽ có đế khắc quân đội ra tới ngăn trở, nhưng là không có cơ giáp đế khắc quân đội thực mau đã bị đánh bại, các bối lô quân đội tiếp tục đẩy mạnh. Các bối lô cơ hồ đã thấy được thắng lợi liền ở trước mắt, các bối lô cười càng thêm hung hăng ngang ngược. Phần 100. Mà trái lại đế khắc phương diện, trước đi vào tiền tuyến làm phòng ngự chuẩn bị bên khắc tư thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha, quân đội bị thua hắn đã thông qua hiện giống hệ thống thấy được, nhưng là lại bất lực, cơ giáp linh hoạt cùng phòng ngự có thể tránh né hết thể công kích, đặc biệt là bọn họ còn không có cường đại vũ khí dưới tình huống. Lãnh Phong đi vào nơi này thời điểm liền thấy ảo não bên khắc tư. Lãnh Phong đồng thời cũng thấy thuộc về chính mình khu vực bị một chút chiếm cứ, nhưng là bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Tình huống thế nào? Không có cơ giáp, đối với chiến tranh tình thế tương đương bất lợi, điểm này Lãnh Phong biết, nhưng là cũng không có thể ra sức, hiện tại duy nhất có thể làm chính là bình tĩnh, phân tích hiện tại thế cục, sau đó làm tốt nhất hư tính toán cùng tốt nhất phòng ngự kế hoạch. Lĩnh chủ, đối phương cơ giáp rất khó đối phó. Một người ở viễn trình thao tác nhân viên công tác trên trán đều là mồ hôi lạnh, nhưng là lại không có từ bỏ một chút hy vọng, ngay cả trả lời thời điểm trong tay động tác đều không có một chút đình chỉ. Hiện tại thế cục thực bất lợi, ngay cả theo dõi đạn đạo đều thương tổn không được đối phương cơ giáp một phân một hào, có lẽ chỉ có thể dùng cái loại này đồ vật thử một lần, nhưng là lại là không hoàn thành phẩm. Bên khác tư cao mày, hơi chút bình tĩnh một chút đối Lãnh Phong nói. Vậy dùng đi. Lãnh Phong lạnh lùng nói xong, sau đó màn hình trước bận rộn nhân viên công tác nhận được chỉ thị về sau lập tức xuống tay đi làm. Lãnh Phong quyết đoán làm ở tất cả mọi người chấn định xuống dưới, hơn nữa lĩnh chủ ở chỗ này bồi bọn họ cùng nhau tác chiến, cũng là một loại tăng trưởng sĩ khí hảo biện pháp. Năng lượng cao hạt pháo chuẩn bị xong, thành công tỷ lệ 70%, bổ sung năng lượng chuẩn bị thời gian 3 phút, lĩnh chủ đại nhân, yêu cầu đem đối phương binh lực kích động lên mới có thể cấp đối phương lớn nhất thương tổn. Có người đối Lãnh Phong hô. Làm tàu bay cùng xe tăng thay đổi thành laser vũ khí, loại nhỏ nạ nổ vũ khí đều thả ra đi, nếu đột phá không được phòng ngự, liền từ nội bộ phá hư bọn họ kết cấu. Lãnh Phong vung tay lên, tiếp tục ra lệnh. Lĩnh chủ, đối phương nạ nổ vũ khí so với chúng ta muốn nhiều, có người vội vàng báo cáo. Có thể ngăn trở nhiều ít tính nhiều ít, dị năng giả chuẩn bị, tùy thời phá hư đối phương nạ nổ vũ khí. Nạ nổ vũ khí không bị người nhìn đến, nhưng là dị năng giả tinh thần lực lại có thể bắt giữ đến. Phá hư nạ nổ vũ khí tự nhiên cũng chỉ có dị năng giả. Không hảo, lĩnh chủ, đối phương quân đội đột nhiên tàng ra, đối chúng ta sử dụng hạt pháo bất lợi. Bên khác tư đột nhiên nói, đối phương giống như biết bọn họ muốn làm cái gì giống nhau, đột nhiên tướng quân đội tàng ra. Không cần hoảng loạn, làm hạt pháo tiếp tục bổ sung năng lượng bất quá liền ở Lãnh Phong hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, chỉ huy trung tâm đột nhiên vang lên cảnh báo. Chương 212. Ra tới chuyện gì? Bên khác tư phản ứng lại đây lập tức ổn định hỏi bên người người. Quan chỉ huy đại nhân, chúng ta phòng ngự hệ thống bị người xâm nhập. Không hảo quan chỉ huy đại nhân, hạt pháo tình huống thực không ổn định, yêu cầu lập tức ngưng hẳn hạt pháo năng lượng dự trữ. Có người đột nhiên hô, tức khắc phòng chỉ huy bên trong cũng hỗn loạn rất nhiều, loại này đột nhiên trạng huống làm ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngay cả Lãnh Phong cái chán cũng thấm ra một chút mồ hôi lạnh, dù sao cũng là lần đầu tiên chỉ biết tác chiến, liền tính Lãnh Phong lại có ý tưởng, vạn nhất hạt pháo năng lượng nổ mạnh. Bọn họ cái này chỉ biết trung tâm đều sẽ bị tạc trời cao. Hiện tại năng lượng là nhiều ít. Lãnh Phong đột nhiên hỏi, ngữ khí lạnh băng có thể kết băng, kinh hoàng thất thố mọi người bởi vì Lãnh Phong lạnh băng đều chấn định xuống dưới. Hồi lĩnh chủ đại nhân, kiềm giữ 45 đỡ hạt pháo bổ sung năng lượng nhân viên lập tức báo cáo nói. Dị năng giả đi bài tra, lưu lại một bộ phận nghe theo điều khiển, ta muốn năng lượng cao hạt pháo hiện tại liền phong ra, sớm bọn họ còn không có phân tán khai phía trước. Lãnh Phong đôi tay đặt ở chỉ huy trên đài. Đối công tác nhân viên nhóm nói, Lãnh Phong trên người phát ra quả quyết cùng với lãnh lệ hơi thở làm ở đây người đều cả kinh, sau đó mọi người thực mau liền phản ứng lại đây làm chính mình sự tình. Chính là lĩnh chủ đại nhân, như vậy nguy hiểm rất lớn. Đỡ điều tiết khống chế hạt pháo nam nhân không tán đồng nói, nhíu mày, phải biết rằng đột nhiên phóng ra năng lượng không có tràn ngập hạt pháo, hơn nữa vẫn là thật lâu đều không có sử dụng hạt pháo, là thực không sáng suốt lựa chọn. Lĩnh chủ đại nhân, hạt pháo bên kia không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại phóng ra nói xác suất thành công là 80. Đột nhiên có một người vội vàng chạy tiến cực đại phòng chỉ huy. Có chút hơi xuyên nói. Thực hảo. Hiện tại liền phóng ra. Tiến vào nam nhân là Lãnh Phong đã sớm phái ra duy tu cùng kiểm tra hạt pháo bên người người. Đáng giá tin tưởng. Cho nên Lãnh Phong thực tin tưởng nam nhân nói. Phòng chỉ huy bên trong những người khác nghe được nam nhân nói như vậy. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hạt pháo không có bổ sung năng lượng song liền sử dụng tệ đoan sẽ rất nhiều. Nhưng là lại không cần thiết giảm hắn uy lực, hạt pháo vừa ra đối phương thương vong sẽ thực khả quan. Mà lúc này sa mạc bên trong, khoảng cách ngầm phòng chỉ huy 1 vạn mễ thành thị đột nhiên phát sinh chấn động, phòng ốc đều tưởng hai mặt hoạt động, lộ ra thật lớn hố động phía dưới hữu cơ giới vận chuyển thanh âm ghét bỏ, thậm chí thổ địa hoạt động khiến cho không nhỏ bụi bặm, nơi xa các bối lô ở nhìn đến loại tình huống này thời điểm lập tức biết hay là sao lại thế này. Sao lại thế này? Không phải nói muốn đem đối phương hạt pháo phá hư sao? Các bối lô tức giận đối tàu bay thượng nhân viên công tác hô. Lĩnh chủ đại nhân, bọn họ hạt pháo còn không có bổ sung năng lượng xong liền chuẩn bị phóng ra. Một người không nhanh không chậm trả lời các bối lô hỏi chuyện, cùng tồn tại tàu bay thượng quan chỉ huy đẩy đẩy trên mũi lôi mắt, mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy. Khởi động phòng ngự hệ thống, hạt pháo uy lực là laser vài lần. Các bối lô không để ý đến nói chuyện người nọ, rời đi tưởng bên người người hạ đạt mệnh lệnh. Nhân viên công tác tiếp thu đến mệnh lệnh, lập tức khởi động tàu bay phòng ngự hệ thống. Mà phía dưới thành thị phía dưới lô thủng ra đã chậm rãi dâng lên pháo đài, pháo khẩu đã tích tụ nổi lên công kích hạt chùm tia sáng, hơn nữa vận tốc ánh sáng từ nguyên bản không có đến chậm rãi kim hoàng sắc, hơi thở nguy hiểm ở trong sa mạc tràn ngập. Mà đế khắc biên cảnh, tam giá hình dạng quái dị cơ giáp chính yên lặng ở không trung, ba chiếc cơ giáp vô luận là từ ngoại hình vẫn là vũ khí thượng đều có thể thấy được dị thường tiên tiến, màu tím sắc ngoài cơ giáp hình dạng có điểm giống chiến đấu cơ, bất quá theo sau chiến đấu cơ liền biến thành cơ giáp, màu tím cơ giáp mặt sau có quang cánh hình thành, đây cũng là bọn họ vì cái gì đứng ở không trung mà không xong đi nguyên nhân. Mặt khác hai cái cơ giáp, một cái là thiên lam sắc, một cái là đỏ như máu. Ba chiếc cơ giáp cùng thế giới giả tưởng cơ giáp so sánh với cũng không chút nào kém cỏi. Hiện tại ra tay sao? Nhìn dáng vẻ muốn chống đỡ không được. Màu tím cơ giáp đột nhiên ra tiếng, trong giọng nói sao không phải trêu chọc ý vị. Hiện tại trước không cần, chúng ta vẫn là trước nhìn xem, đế khắc rốt cuộc còn có cái gì dạng vũ khí. Tuy rằng tương lai công nghệ cao đế khắc đều có, nhưng là cùng liên minh quân so sánh với giống như còn kém thật nhiều. Đừng náo loạn, các ngươi không đi ta đi trước. Màu đỏ cơ giáp thanh âm cùng phía trước hai cái bất đồng, điều khiển màu đỏ cơ giáp chính là nữ nhân. Mai Phỉ Đặc, ngươi không cần cứ như vậy cấp đi. Lần này ra tới chẳng những chặn đánh lui địch nhân, còn muốn thí nghiệm cơ giáp tính năng. Màu tím cơ giáp nam nhân ra tiếng kêu lên, như vậy hồng cơ giáp vốn dị muốn lao ra đi thanh âm cũng dừng một chút. Lao tử cũng nhịn không được, trăm thể tên hôn đằng kia, còn không có hảo sao. Một đạo không kiên nhẫn thanh âm từ thiên lam sắc trong cơ giáp truyền ra tới, nhìn dáng vẻ đã chờ không kiên nhẫn. Ta khuyên các ngươi vẫn là ẩn thân lại đi, tuy làm hoàn thành bản cơ giáp tuy rằng không có chúng ta cơ giáp tính năng tiên tiến, nhưng là cũng coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất, tiểu tâm lật thuyền trong mương. Một thanh âm khác đột nhiên cắm vào ba chiếc cơ giáp thông tin, không nhanh không chậm nói. Đại ca, nữ nhân kêu một tiếng, sau đó lại không có thanh âm. Các ngươi cơ giáp tính năng chúng ta đều cho các ngươi xem qua, thao tác lên cũng khó khăn, bất quá ba chiếc cơ giáp thượng sát thương tính vũ khí dễ dàng không hảo thích ứng. Mỗi cái cơ giáp đều có kiếm quang, dùng như vậy hoa khai bọn họ phòng ngự vậy là đủ rồi, tân cơ giáp tính năng còn không tính ổn định, chúng ta ở chỗ này sẽ chậm rãi quan sát, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn ta sẽ rời đi cắt đứt nguồn năng lượng, cái các ngươi ba cái giờ thời gian, đem những cái đó chướng mắt đổ vật đều. Cấp lao tử đánh hạ tới. Mễ Dệ thanh âm thông qua máy truyền tin truyền tới ba người trong hai. Thân ái, ngươi như vậy ta thực không thích ứng. Màu tím cơ giáp đột nhiên do dự sau lưng kiếm quang. Ngự khí có chút phiền muộn, kiếm quang là màu tím, khi đó mấy vạn lần laser năng lượng ngắm bắn ở bên nhau có thể chém đứt phòng ngự vũ khí, cũng là cho ba chiếc cơ giáp trang bị. Màu đỏ cơ giáp cũng rút ra kiếm quang, toàn bộ quá trình Mai Phỉ Đặc chưa nói bất luận cái gì lời nói, nhưng là kỳ thật Mai Phỉ Đặc thực hưng phấn, làm nữ chiến sĩ, chỉ có thượng chiến trường mới là nàng muốn. Có phải hay không có thể đại khai sát giới? Thiên Lam sắc cơ giáp nam nhân ngữ khí kích động nói. Nhất không yên tâm chính là ngươi cái này chiến đấu cùng. Tắt tân cách, cấp lao tử tiết kiệm điểm sử dụng cơ giáp, bằng không tuyệt đối sẽ không cho ngươi đệ nhị giá. Mễ Dệ có chút tạc mao thanh âm vang lên, mà liền ở Mễ Dệ nói âm vừa ra, ba chiếc cơ giáp liền biến mất bóng dáng, mà nơi xa năng lượng cao hạt pháo cũng đối cấp đối lỗ quân đội bắn phá, chiến tranh đã tiến vào bạch chuyển biến xấu. Trên mặt đất động tĩnh tự nhiên ở trước tiên bị thế giới người biết, mà một khác chỗ, ở chỗ này chiến tranh bùng nổ lúc sau cũng bạo phát, Phỉ Đế Khắc Tư không đảo phòng ngự hệ thống đột nhiên sáng lên màu đỏ cảnh báo. Có lửa đạn đã đả kích ở phòng ngự hệ thống thượng, hơn nữa màu xanh lục phòng ngự hệ thống chấn động một chút, nhìn dáng vẻ thực mau liền phải tan vỡ giống nhau. Phỉ Đế Khắc Tư hoàng thất đã bởi vì chuyện này nháo làm một đoàn. Điện hạ, có địch tập phổ môn ngoài cửa, một người không trải qua phổ môn đồng ý liền trực tiếp đẩy cửa ra vọt vào tới, mà mới vừa xử lý xong một ít tư liệu phổ môn xoa cái chán nhíu mày nhìn tiến vào người. Không vui chi sắc đã viết ở trên mặt, nhưng là tiến vào người hình như là không nhìn thấy giống nhau. Tiếp tục bùn bùn nói, đại hoàng tử, phòng ngự hệ thống đã sắp kiên trì không được, đối phương là cơ giáp, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh bản, làm sao bây giờ? Tiến vào nam nhân đã có chút kinh hoàng thất thố, vạn nhất không đảo xảy ra chuyện gì, quốc vương bệ hạ trở về sẽ giết chính mình. Hoàng cái gì? Lam Nguyệt đâu? Phổ môn bất mãn như mày, nhưng là cũng có thể lý giải một chút tiến vào nam nhân tâm tình, nhà hắn không phụ trách lao ba đã biến mất không biết chạy đi đâu, hoàng thất bên này vẫn luôn là chính mình ở đại lục. Tân tiến vũ khí hoàng thất trước nay cũng không thiếu thiếu, cho nên phổ môn không chút hoang mang đứng lên cái gì, trực tiếp tại đây kinh hoàng thất thố nam nhân cổ áo, sau đó đem nam nhân ném văng ra. Điện hạ, Lam Nguyệt Điện hạ đã đi chỉ huy trung tâm, hơn nữa địch nhân cơ giáp đã đột phá tầng thứ 2 phòng ngự hệ thống lập tức liền phải hỏng mất. Lại một người tiến vào, làm lơ bị ném văng ra nam nhân, trực tiếp hướng phổ môn báo cáo. Lại là cơ giáp. Đáng chết, dị năng giả đều lấy thượng vũ khí, toàn bộ xuất động. Mặc kệ tới nhiều ít cơ giáp, đem bọn họ đánh hạ tới thì tốt rồi. Nói xong phổ môn cầm lấy trên giá áo quần áo, một bên xuyên một bên hướng ra phía ngoài đi đến. Tới báo cáo nam nhân hắc tuyến, ngài quyết định không sai sao. Thật đều phải dùng huyết nhục chi thân đối kháng cứng rắn cơ giáp. Bất quá thực mau nam nhân liền biết phổ môn nói một chút đều không phải vui đùa, bởi vì Lam Nguyệt mỹ nhân trên người đã trói đầy vũ khí mặc kệ người khác ngăn trở trực tiếp từ lao ra đi. Hơn nữa Lam Nguyệt dị năng là bay lượn cùng tuyệt đối phòng ngự, khai ngoại quái nữ nhân trực tiếp giơ lên vũ khí liền hướng đã muốn đột phá phòng ngự cơ giáp phá hoành. Hơn nữa Lam Nguyệt trong tay vũ khí cũng không bình thường, đều là thu nhỏ lại bản năng lượng cao hạt pháo. Hoàng thất quả nhiên là hoàng thất, chính là có tiền. Đã bắt đầu rồi a, thật đúng là mau. Nguyên bản ngoại ý muốn chúng ta cơ giáp lại quá một tháng mới có thể bị sử dụng. Sau khi ăn xong, Mặc Tạp Tư cưỡng chế đem Lan Tạp Nhĩ đưa tới chính mình văn phòng, mà Cách Nhĩ Tề đã sớm ngồi ở trong văn phòng mặt nhìn thật lớn màn hình, đúng là đế khắc chiến tranh hiện trường phát sóng trực tiếp. Phỉ đế khắc tư cũng gặp phải địch tập. Mặc Tạp Tư đem Lan Tạp Nhĩ buông lúc sau liền ngồi ở trên sofa nhìn màn hình, không nhanh không chậm nói. Chương 213. Mặc Tạp Tư luôn là có một loại chỉ nói một lời khiến cho đối phương câm miệng quyết đoán. Mặc Tạp Tư vừa thốt lên xong, Cách Nhĩ Tề liền không biết nói cái gì cho phải. Hoàng thất tìm được đánh lén sao? Lan Tạp Nhĩ mới mặc kệ Cách Nhĩ Tề nghĩ như thế nào, hơi mang kinh ngạc hỏi. Ân, nơi này thực an toàn. Mặc Tạp Tư dừng một chút, sau đó nói. Lan Tạp Nhĩ cũng không biết nên nói cái gì, hắn hỏi trọng điểm không phải cái này hảo sao. Cũng liền sẽ nói, ở toàn thế giới đều đem ánh mắt đặt ở đế khắc thời điểm, có người đi đánh lén hoàng thất lãnh địa sao. Cách Nhĩ Tề mặt vô biểu tình nói, mà lúc này đế khắc hỗn loạn trường hợp hiện ra ở ba người trước mặt, hơn nữa ba người nhìn đến tuyệt đối không phải thế giới những người khác có thể nhìn đến. Hình ảnh thật là chuẩn xác bị truyền tống đến nơi đây, cũng là Mặc Tạp Tư trước đó an bài tốt. Ân, nơi này có hình ảnh. Nói. Lại một cái màn hình xuất hiện ở ban đầu màn hình bên cạnh, bên trong hình ảnh thình lình chính là phỉ đế khắc tư không đảo tình huống, địch nhân cơ giáp bảo vệ hơn nữa phá hư không đảo chung quanh phòng ngự hệ thống, phía dưới là cầm ta cùng nhau dị năng giả, ngay cả Lam Nguyệt cường hãn một mặt đều bị thật là bày biện ra tới. Ta suy nghĩ, nếu bọn họ đã đối phỉ đế khắc tư động thủ, như vậy phí nhĩ Lan đặc cũng không ngoại lệ đi. Cách nhĩ tể không dễ phát hiện khỏe miệng run rẩy, hắn xem như bại cấp Mặc Tạp Tư. Người nam nhân này khi nào bắt đầu giám thị không đảo tình huống? Không sai. Mặc Tạp Tư gật đầu, xem như chứng thực Cách Nhĩ Tề nói, sau đó một cái khác màn hình xuất hiện ở nguyên bản màn hình một khắc sườn, lần này hảo, thời gian thượng hỗn loạn nhất mấy cái địa phương đều bị người nam nhân này giám thị. Hơn nữa ba cái hình ảnh đều chuẩn xác cắt cảnh tượng, làm người nhìn đến nhất chân thật nhất trực quan trường hợp, Lan Tạp Nhĩ giống như nghĩ tới cái gì, có chút kinh ngạc nhìn hình ảnh, sau đó lại không xác định nhìn Mặc Tạp Tư. Là tiểu sâu sao? Vì cái gì ngươi sẽ có? Lan Tạp Nhĩ kinh ngạc hỏi, Mặc Tạp Tư nhìn Lan Tạp Nhĩ, gật gật đầu. Tư liệu là phụ thân ngươi cho ta. Mặc Tạp Tư trả lời cũng chứng thực Lan Tạp Nhĩ trong lòng tưởng. Trước kia chế tác vài thứ kia Lan Tạp Nhĩ không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, có rất nhiều cũng chỉ là đem ý nghĩ của chính mình ký lục ở trên vở mặt, nói vậy phụ thân bọn họ là đem vài thứ kia đều cho Mặc Tạp Tư đi. Tuy rằng bình thường nạ nổ camera đều thực dùng tốt, nhưng là tiểu sâu có thể nói cho vận động thời điểm cũng đem hình ảnh rõ ràng hóa, lại còn có thể nghe được thanh âm, lại tiểu nhân thanh âm đều có thể chuyển tới, mặt khác có thể phi ở trên trời, không sợ thủy, không sợ hỏa, thậm chí cứng rắn sắc ngoài có thể chống cự hạt pháo đánh sâu vào. Là như thế này a. Đây là Lan Tạp Nhĩ 3 năm trước đây tác phẩm, không nghĩ tới thật sự có người có thể chế tác ra tới. Không sai, Mặc Tạp Tư không phủ nhận gật đầu, cũng trả lời Lan Tạp Nhĩ phỏng đoán, hắn phát minh tuy rằng hỗn độn, có rất nhiều người cũng nghĩ đến, nhưng là lại không có Lan Tạp Nhĩ giản đáp dễ hiểu, liền cùng chế tác, nói cách khác, người khác chế tác đồ vật có lẽ yêu cầu cải tiến, nhưng là Lan Tạp Nhĩ phát minh tuyệt đối là tri thức lợi dụng lớn nhất hóa. Nguyên lai ta đệ những cái đó tri thức thật sự bị ngươi lợi dụng đi lên, ngay cả phi ở vũ trụ cái kia cũng đúng không? Bất quá ngươi lâu như vậy đều không có động tác, không đơn giản là vì chiếm cứ có lợi điều kiện đi. Cách Nhĩ Tể cũng minh bạch hai người đang nói cái gì, Cách Nhĩ Tể nhíu mày nhìn Mặc Tạp Tư. Người nam nhân này đang làm cái gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Có chút đồ vật một khi bắt đầu, liền sẽ liên tục đi xuống, danh lợi, địa vị, quyền thế, thậm chí là thực lực. Mặc Tạp Tư dùng từ tính mà lại lạnh băng ngữ điệu nói ra những lời này. Ngươi nói hẳn là chiến tranh đi. Nếu thật sự đem chiến trường phát triển đều ngoài không gian, ta tưởng thế giới hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi, này đó đều là ngươi tư bản sao. Cách Nhĩ Tể cũng đoán được nhân loại không thể chỉ cực hạn với thêm bù lìn. Nhưng là không nghĩ tới nhân loại ở nguyên khí đại thương lúc sau 2.000 năm, lại lần nữa đột phá tinh cầu hạn chế. Tư bản sao? Chỉ là nhân loại vì dã tâm tìm lấy cớ mà thôi. Mặc Tạp Tư thái độ như cũ lãnh đạm, mà Lan Tạp Nhị cũng đã nhận ra, cái này nhất tiếp cận thế giới đỉnh núi nam nhân thật sự một chút muốn xưng bá dã tâm đều không có. Cách Nhĩ Tề đương nhiên cũng biết, bọn họ đều là lười nhác người, không cần dã tâm, chỉ cần nhàn nhã quá thuộc về chính mình sinh hoạt thì tốt rồi. Nói thật nhẹ nhàng, tuy rằng không biết phụ thân bọn họ cùng ngươi làm cái gì giao dịch, nhưng là đem thế giới đảo loạn hỏng bét lúc sau sự tình gì đều mặc kệ, ngươi cho rằng khả năng sao? Cách Nhĩ Tề buồn cười nói, ngữ khí không phải châm chọc, lại là phản bác. Về sau sự tình không phải hiện tại hẳn là tưởng. Mặc Tạp Tư ngữ khí cũng lạnh một phần, Lan Tạp Nhĩ nhìn ngồi ở chính mình bên người hai cái nam nhân, tuy rằng không khí thoạt nhìn có chút dương cung bạc kiếm, nhưng là Lan Tạp Nhĩ biết, hai người hoàn toàn là bằng hữu giống nhau nói chuyện phiếm mà thôi. Mà lúc này đấy khắc, năng lượng cao hạt pháo đem một bộ phận địch nhân giải quyết lúc sau, bởi vì năng lượng không đủ cho nên không có thể phá hư sở hữu tàu bay, 50 thủ tàu bay bởi vì năng lượng cao hạt pháo nguyên nhân cũng chỉ dư lại 40 giá, bởi vậy nhưng nhìn ra năng lượng cao hạt pháo uy lực. Hừ, toàn viên, tốc độ cao nhất đi tới, chỉ cần bắt lấy lãnh phong, chúng ta chính là thắng lợi. Các bối lô một bên hạ đạt mệnh lệnh, trong mắt một bên hiện lên tên là dã tâm quan mang, Hà Bối Lợi tuy rằng đã hơn 200 tuổi. Nhưng lại như cũng là có dã tâm nam nhân. Bởi vì các bối lô mệnh lệnh, cơ giáp tốc độ cao nhất đi tới chung, mà lúc này chỉ huy trung tâm, cũng chính là lãnh phong nơi địa phương, cũng đã xảy ra ý kiến đến không được sự tình. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, có người có thể ở vô thanh vô tức chi gian là có thể trở ngại năng lượng cao hạt pháo năng lượng dự trữ. Ham ông, ngươi là các bối lô người nào? Bên khắc tư lúc này đang ở cùng một người nam nhân rằng co, mà nam nhân kia đã từng là bên khắc tư bạn tốt, nhiều năm bạn tốt phản bội. Bên khác tư biểu tình rất thống khổ. Chúng ta các vị này chủ. Bị gọi là ha mông nam nhân híp lại con mắt, không ai có thể nhìn đến nam nhân đáy mắt thần sắc, bao gồm như cũ đối loại sự tình này có đoán trước lãnh phong. Thiếu chủ, ta sẽ giải quyết hắn. Thỉnh ngài, đem cơ hội nhường cho thuộc hạ. Bên khác tư gian nan lại có len ken hữu lực nói, 15 phút phía trước, năng lượng cao hạt pháo thiếu chút nữa không phóng ra liền tặc rớt, chính là bởi vì có người đem nạ nổ vũ khí tiến cử tới, nhưng là cũng may lãnh phong phát hiện sớm. Lúc này ba người sở đứng thẳng địa phương liền năng lượng cao hạt pháo năng lượng dự trữ thất, lúc này dự trữ thất trên mặt đất nằm rất nhiều đế khắc binh lính, bọn họ đều đã chết. Ta đã biết. Lãnh phong thấy được bên khắc tư trong mắt kiên định, cho nên trực tiếp xoay người rời đi nơi này, nếu nơi này không có chuyện của hắn, vậy đi ra ngoài ngắm bắn những cái đó cơ giáp đi. Thực rõ ràng, đế khắc hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, mà có thể có tác dụng cũng chỉ có dị năng giả. Dùng dị năng đối phương máy móc, cỡ nào buồn cười sự tình. Ha ha ha, đế khắc liền phải xong đời, không nghĩ tới bọn họ liền một lần chiến tranh thắng lợi đều không có được đến liền phải hoàn toàn thất bại. Ngươi nói đế khắc lãnh thổ chúng ta muốn như thế nào phân phối hảo. Mà lúc này các mã tàu bay thượng các bối lô mắt thấy thắng lợi liền ở trước mắt, như thế nào có thể không hưng phấn, nhưng là hắn hưng phấn giống như không có cảm nhiễm mặt khác hai vị lĩnh chủ. Mặt khác hai vị lĩnh chủ chỉ là trầm mặc nửa hướng, sau đó y lìa la lĩnh chủ động liên hệ tới rồi chủ tàu bay phòng khống chế. Vui đùa cái gì vậy các bối lô? Chỉ cần bắt được lãnh phong liền có thể, ngươi không thể dùng vũ khí công kích đế khắc lãnh thổ thượng bất luận cái gì một cái hợp pháp cư dân. Y Lìa La lĩnh chủ như mày, kỳ thật lần này chiến tranh Y Lìa La lĩnh chủ không có đánh nhau tính phân cách thổ địa, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là bọn họ mặt trên xác thật còn có Tam Đại Hoàng Thất ở. Hừ, ngươi ở sợ hãi cái gì? Tam Đại Hoàng Thất đã chủ động đem thế giới căn cứ quân sự giải thể, huống hồ Tam Đại Hoàng Thất hiện tại đã dư lại hai cái, một cái đang ở gặp phải địch tập, một cái hoàn toàn không có khống chế giả. Tuy rằng ta già rồi, nhưng là cơ hội như vậy như thế nào có thể buông tha đâu. Các bối lô tiếng cười có chút điên cuồng, mà hắn trong giọng nói ý tứ làm Y Lìa La lĩnh chủ khiếp sợ. Ngươi đã sớm muốn làm như vậy sao? Các bối lô, trả lời ta. Y Lìa La lĩnh chủ bởi vì không khí sắc mặt không tốt lắm, mà các bối lô không hề để ý tới Y Lìa La lĩnh chủ thanh âm, trực tiếp đem liên hệ cắt đứt, sau đó đối thủ phía sau quan chỉ huy nói. Đi thôi, sở hữu không thuộc về các mã thư từ qua lại cắt đứt. Là không nghĩ làm thuộc về mặt khác hai cái lĩnh chủ người biết không? Mang mắt kính quan chỉ huy nói, nam nhân ở các bối lỗ không thấy được địa phương liếm liếm môi, biểu tình tà mị dị thường. Đương nhiên, vị kia đại nhân ý tứ không phải cũng là như vậy sao? Các bối lỗ hỏi lại một câu, nam nhân lúc sau không nói cái gì nữa, chỉ là mỉm cười lui ra ngoài. Lĩnh chủ đại nhân, quân đội phía trước xuất hiện dị năng giả, mang đội chính là lãnh phong. Phòng khống chế bên trong nhân viên đột nhiên đối các bối lỗ báo cáo, các bối lỗ nhìn trước mắt màn hình. Quả nhiên phía trước có xuất hiện rất nhiều người, những cái đó đều là dị năng giả. Hừ, con kiến mà thôi, giết bọn họ liền hảo, bất quá lãnh phong muốn bắt sống. Các bối lô mắt lộ ra hung quang nói. Đúng vậy linh chủ. Thật là lô mạng A, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Gia Nhĩ Địch đột nhiên có chút đau đầu ngữ khí thông qua máy truyền tin đối mặt khác hai người nói. Đương nhiên là sát đi vào A. Cái này là Tát Tân Cách có chút kích động thanh âm. Ta đi trước. Có chút lanh khốc giọng nữ nói xong, màu đỏ cơ giáp liền lại lần nữa biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Một trận cơ giáp đã bị hỏa hồng sắc kiếm quang khai một cái khẩu tử, tiếng nổ mạnh tùy theo vang lên, mà màu đỏ cơ giáp lại một chút thương tổn đều không có. Chương 214. Uy uy, không cần như vậy nóng vội đi. Gia Nhĩ Địch vô ngữ nhìn thoáng hiện ở đông đảo cơ giáp bên người hỏa hồng sắc cơ giáp, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Gia Nhĩ Địch vẫn là bóp tắt trong tay điên, thao tác cơ giáp đuổi theo đi, đến nỗi mặt khác một trận đã sớm đã không thấy bóng dáng. Đối với Tát Tân Cách tới nói, nơi này chính là hắn sân khấu. Tam giá đỉnh cấp cơ giáp xuất hiện ở chỗ này giống như là hổ nhập dương đàn giống nhau hung hãn, nơi đi đến cơ giáp tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Tát Tân Cách liếm liếm môi, làm ra một bộ thị huyết bộ dáng, vừa định lại phá hư một trận cơ giáp, không được loại nhỏ hạt pháo từ chính mình bên người lực quá, trực tiếp đánh vào Tát Tân Cách trước mặt cơ giáp trên người. Bất quá này một kích hiển nhiên không có gì dùng, bởi vì đối phương cơ giáp phòng ngự đều không có phá vỡ. Tát Tân Cách nhướng mày, không để ý đến phía sau là ai ra tay, mà là trực tiếp giơ lên kiếm quang chấm dứt trước mặt cơ giáp, bởi vì Tát Tân Cách tạm dừng, cho nên chính mình cơ giáp thân ảnh đều bại lộ ở người khác trước mắt. Các bối lỗ tàu bay chú ý tới tình huống nơi này, đế khắc khống chế trung tâm cũng chú ý tới loại tình huống này, ngay cả ở hải vực quán triệt nơi này tình huống mặc tạp tư bọn họ cũng chú ý tới loại tình huống này. Hỗn đản, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Mẹ dệ thanh âm thông qua máy truyền tin truyền tới Tát Tân Cách trong thai, Tát Tân Cách đảo đảo lỗ thai. Sao sao đừng nóng giận, muốn ta phá hư đối phương tàu bay sao? Không biết có thể hay không hành. Tát Tân Cách buông tay, đã bay đối phương xông lên cơ giáp lúc sau. Ngược lại đem mục tiêu đặt ở mặt khác cơ giáp trên người. Không được, hiện tại nếu muốn phá hư đối phương tàu bay còn cần một ít chuẩn bị, các ngươi cơ giáp năng lượng sử dụng phạm vi ở phần trăm 17-10 là an toàn, nếu là vượt mức sử dụng ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mễ Dệ ngữ khí ngưng trọng đối Tát Tân Cách nói, người khác còn hảo thuyết, đều là bình tĩnh người, nhưng là Tát Tân Cách chính là triệt triệt để kẻ điên, không ai biết hắn có thể làm ra sự tình gì tới. Nghe được Mễ Dệ nói như vậy, Tát Tân Cách chỉ là không thú vị bĩu môi. Bất quá Mễ Dệ thực mau lại lần nữa vang lên. Bất quá các ngươi có thể mở ra tàu bay phòng ngự thử xem, ở đối phương trong lĩnh vực giết chóc, ta tưởng cái này cũng là ngươi thích. Mễ Dệ nói làm Tát Tân Cách hưng phấn không thôi, còn có như vậy phương pháp hắn như thế nào không nghĩ tới. Phần 102. Các bối lô mệnh dùng lưu lại sao? Một đạo giọng nữ cắm vào tới, Mễ Dệ dừng một chút, đối với nữ nhân nói nhíu nhíu mi, theo sau thoải mái thở dài một hơi nói, tận lực đừng làm hắn chết. Minh Bạch. Có chút lánh ngạnh giọng nữ đáp lại một câu lúc sau, liền không nói chuyện nữa. Mà Gia Nhĩ Địch nhưng vẫn không nói chuyện, bởi vì hắn hiện tại đang bị mười mấy đài cơ giáp vây quanh, hắn đang ở giải quyết mặt khác cơ giáp. Thật là phiền toái a. Gia Nhĩ Địch cảm thán một câu, trường kiếm quét ngang, mặt khác những cái đó cấp thấp cơ giáp cứ như vậy bạo liệt mở ra, tam đài kiểu mới kịch liệt xuất hiện làm đế khắc người không có đoán trước đến. Linh chủ đối phương rốt cuộc là người nào? Lãnh Phong bên người dị năng giả bị đột nhiên phát sinh trạng huống làm cho trở tay không kịp, ngay cả Lãnh Phong cũng sửng sốt một hồi lâu mới nghĩ đến cái gì giống nhau bừng tỉnh, nguyên lai cách nhĩ tề nói chính là này đó sao. Uy uy, Lãnh Phong linh chủ, tưởng cùng nhau chiến đấu sao? Chúng ta thiếu gia chính là cho ngươi chuẩn bị một cái không tồi lễ vật, a, ta ngẫm lại, giống như mau tới rồi. Màu tím cơ giáp đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Phong trước mặt, Lãnh Phong đối với trước mặt 4 mét cao cơ giáp chỉ là nhướng mày. Ánh mắt cùng với lạnh băng có thể đem người tổn thương do giá rét. Đừng như vậy a, tốt xấu chúng ta thiếu gia là ngươi hợp tác người không phải sao. Gia Nhĩ Địch nhất không thể đối phó chính là loại này lạnh như băng tiểu quỷ. Hắn hóa 30 mấy năm nam nhân thật đúng là có điểm chịu không nổi so cách nhĩ tể còn lạnh như băng người. Vì thế màu tím cơ giáp buông tay, tỏ vẻ không thú vị. Đừng nhiều lời Gia Nhĩ Địch, đồ vật của hắn đã bị đưa tới, muốn hay không là chuyện của hắn, Mai Phỉ Đặc đã vọt vào, chúng ta cũng đi vào. Đến nỗi bên ngoài dư lại cơ giáp. Tiểu quỷ ngươi có thể giải quyết đi. Tát Tân Cách ngữ khí mang theo kiêu căng, giống như thực không xem trọng Lãnh Phong giống nhau. A, đã biết, ngươi đi trước đi. Ta đem hắn đưa qua đi, dư lại trước giao cho các ngươi. Bởi vì ba chiếc cơ giáp gia nhập, nơi này thế cục bắt đầu phát sinh thật lớn chuyển biến. Mà Gia Nhĩ Địch cũng mặc kệ Lãnh Phong đồng ý không đồng ý, trực tiếp bắt lấy Lãnh Phong liền bay đi, đế khác người tuy rằng nôn nóng không thôi. Nhưng là vừa mới những lời này đó Gia Nhĩ Địch cũng không có dấu giếm Lãnh Phong người bên cạnh, cho nên bọn họ đại khái cũng biết Gia Nhĩ Địch bọn họ là minh hiếu. Đây là có chuyện gì? Bị người tiêu diệt như vậy nhiều cơ giáp, ngay cả tàu bay cũng bị người phá vỡ một cái động lớn, Cáp Bối Lô vốn dĩ vui sướng tâm tình tức khắc không còn sót lại chút gì, Cáp Bối Lô phẫn nộ rít gào, nhưng là ở đây không ai trả lời hắn vấn đề. Mà nào đó nơi xa quan khán trận chiến tranh này mọi người cũng là biểu tình không thôi, nơi này chiến tranh cũng không có dấu giếm trên thế giới bất luận cái gì một người, ở cái này khoa học kỹ thuật phát triển cao độ trên tinh cầu, bất luận cái gì sự tình muốn giấu được là yêu cầu tiêu phí rất lớn đại giới, mà ba chiếc cơ giáp tốc độ tuy rằng mau, nhưng là vẫn là bị một bộ phận màn ảnh bắt giữ tới rồi, loại này hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng cơ giáp tức khắc đưa tới nhiệt liệt tranh. Luận, truyền thông sôi nổi đưa tin chuyện này, thậm chí mật già lỗ mọi người đều chủ động muốn tự thân tới chiến trận, thể nghiệm một chút cái gì là nhiệt huyết. Bởi vì cơ giáp sự tình, có chút người may mắn đế khắc có cường đại ngoại viện, có người khịt mũi coi thường, có người không thèm quan tâm, ở có người mừng rỡ như điên cho rằng chính mình lãnh thổ, nhân dân có thể cứu chữa thời điểm có người lo lắng, cường đại vũ khí thường thường sẽ đưa tới lớn hơn nữa dục vọng, có người còn lại là vui sướng thế giới này rốt cuộc muốn thay đổi, cho dù như vậy thay đổi chỉ là bắt đầu khởi bước mà thôi. Có người vui mừng tự nhiên, có người sầu, tu dô dơ lai. Mông Á Đặc ở nhìn đến cái này hình ảnh thời điểm thiếu chút nữa ngươi bóp nát trong tay chén rượu, chuyện như vậy là bất ngờ. Đây là có chuyện gì? Tu kích động vũ cái bàn, hàng năm treo ở trên mặt tươi cười cũng không thấy, thay làm người xa lạ dữ tợn, mà hắn bên người Cơ Nguyệt Vũ có chút lo lắng nhìn tu, như vậy tu là hắn chưa thấy qua, hoặc là nói, hắn ái người luôn là thích đem chính mình biểu tình giấu ở mang cười mặt nạ hạ, làm người không biết nam nhân ý tưởng. Tu, bình tĩnh một chút. Cơ Nguyệt Vũ khuyên, cũng đem tầm mắt đặt ở video trong hình, kỳ thật hắn cũng không dám tin tưởng, thế nhưng có người có như vậy năng lực, khai phá ra viễn siêu hiện tại trình độ tăng giá, vô luận là cơ giáp tính năng, tốc độ, phòng ngự thậm chí là kia đem chói lọi kiếm quang đều yêu cầu nhất chặt chẽ tính toán cùng khống chế. Phàm là vũ khí, nếu là khống chế không hảo liền còn xúc phạm tới chính mình. Tu, sự tình có điểm không ổn, yêu cầu bắt đầu dùng chúng ta cơ giáp sao? Đột nhiên một cái hình ảnh ở video bên kia bắn ra tới, thư tử qua lại trong hình mặt nam nhân mang theo mắt kính, còn tưởng còn có chút đứng không vững đỡ vách tường, sắc mặt ngưng trọng nhìn tu. Ta càng muốn biết là truy khai phá ra tới cái loại này đồ vật. Tu nghiến răng nghiến lợi giữ tận bộ dáng làm nam nhân cũng chi nhất lăng, theo sau nam nhân tà mị gợi lên khỏe miệng. Sao sao không cần kích động, chúng ta đưa bọn họ hủy hoại không phải hảo sao. Nam nhân vốn dĩ ngưng trọng biểu tình không ở, trong mắt sáng tỏ quang bị che ở thấu kính phía dưới. Ừ, ta phải biết rằng cái kia cơ giáp rốt cuộc là xuất từ ai tay, lấy ngươi hiện tại năng lực có thể làm đến đi. Tu bình tĩnh xuống dưới, theo sau treo lên quen thuộc mỉm cười, nhìn nam nhân. Ngươi thật là đem ta lợi dụng tới rồi cực hạn, bất quá liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Những cái đó cơ giáp ra từ hải vực xuất hiện, tuy rằng năng lượng phản ứng không phải thực rõ ràng, nhưng là có ngươi vệ tinh vẫn là không thể nhận thấy được một chút manh mối. Nam nhân tháo xuống mắt kính, rõ ràng là một trương lệnh người quen thuộc liền, người này đúng là cơ thần. Hải vực sao? Xem ra ta địch nhân lớn nhất vẫn luôn đều bị ta xem nhẹ đâu. Bất quá không phải nói mặc tạp tư nam nhân kia không có dã tâm sao? Giám thị bên kia tình huống người có cái gì tin tức sao? Tu ánh mắt lập lòe, sau đó tiếp tục hỏi. Không có, mặc tạp tư vẫn luôn cũng chưa động, hơn nữa ai nói những cái đó cơ giáp là mặc tạp tư. Cách nhĩ tề ở hôm nay buổi sáng từ bỏ ngôi vị hoàng đế đi hải vực, bọn họ tàu bay ngừng ở hải vực đế Kim Thành, ta tưởng. Ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì? Cơ thần liếm liếm môi buông tay nói. Ta đã biết. Tuy rằng chúng ta kiểu mới cơ giáp là ở thời gian thử việc, nhưng là đừng làm ta thất vọng. Nói xong tu liền chủ động cắt đứt liên hệ. Mà lúc này hải vực, đế Kim Thành không giống khống chế trung tâm phí nhĩ lan đặc tiêu chí tàu bay chung. Buổi sáng vui chơi không khí đã không còn, cabin nội mỗi người đều làm chính mình trong tay công tác, mà trăm tề nhữ mày nhìn trên quang não vừa mới được đến tin tức. Không biết là tốt là xấu. Mê dễ. Bên kia tình huống thế nào? Trăm tề đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cabin nội vốn dĩ an tĩnh không khí cũng bởi vì trăm tề nói có phản ứng. Làm sao vậy? Mẹ rể như mày, một bên quan khán tình huống, một bên hỏi, mẹ rể còn xoa xoa thái dương, làm một cái bác sĩ làm này đó, thật là làm người đau đầu. Cơ giáp bị người giám sát tới rồi, nói cách khác, đối phương đã biết cơ giáp xuất xứ. Trăm tề như mày, nhưng là những người khác biểu tình phảng phất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trăm tề. Chuyện như vậy liền không cần báo cáo, lấy đối phương thực lực giám sát đến là chuyện sớm hay muộn. Bày ra nói, sau đó cho chính mình điểm thượng một cây yên. Thoạt nhìn thực nhàn nhã bộ dáng, kỳ thật bọn họ đã thực mỏi mệt, vì kiểm tra cơ giáp tính năng, bọn họ bận việc một đêm. Thiếu gia vốn dĩ liền có đem hải vực kéo xuống thủy tính toán, hiện tại không phải càng tốt. Tạp địch như vậy bình thản người cũng không thể không cảm thán một chút bọn họ thiếu gia đê tiện A, bất quá thiếu gia cái này danh hiệu thật đúng là không quen thuộc. Hảo. Bắt đầu công tác đi. ta đi liên hệ cách nhĩ tể, còn có, thiếu gia, thực ghê tởm. Mẹ dễ mặt vô biểu tình phun tào một câu, sau đó liền mở ra máy truyền tin. Chương 215. Lúc này Đế Kim thành Đế Kim đấu giá hội Mặc Tạp Tư văn phòng, ba người ở vừa mới nói chuyện lúc sau liền không có lại từng người phát biểu ý kiến đến gì, mà cách nhị tể giống như cũng không có gì tâm tư cùng Mặc Tạp Tư nói chuyện với nhau, ngay cả Lan Tạp Nhị cũng nghiêm túc nhìn ba cái hình ảnh, vốn dĩ Lan Tạp Nhị vì đế khắc bên kia lãnh phong đổ mồ hôi, nhưng là bỗng nhiên tình thế nghịch chuyển làm Lan Tạp Nhị yên tâm không ít. Cái kia cơ giáp là trong hình thình lình xuất hiện một trận thiên lam sắc cơ giáp thân hình thật xinh đẹp, hơn nữa múa may kiếm quang động tác cũng rất xoáy khí, Lan Tạp Nhị không khỏi có chút xem thẳng. Y nổ trụ dạ to hai, khai sáng giả hai, là ta cùng đám kia kẻ điền cùng nhau nghiên cứu ra tới, cũng không tệ lắm, không phải sao. Cách nhĩ tể quay đầu nhìn về phía Lan Tạp Nhị, còn đối Lan Tạp Nhị chớp chớp mắt. Mặc Tạp Tư nghe được cách nhĩ tể nói như vậy nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nhị ca, có thể cho ta nhìn một chút người trong tay nghiên cứu phát minh tư liệu sao? Còn có, nhị ca thật sự từ bỏ phí nhĩ Lan đặc không đảo sao? Nhìn cái thứ ba hình ảnh, Lan Tạp Nhị không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì, lại nói ngôi vị hoàng đế gì đó vốn dĩ chính là một cái phiền toái không phải sao? Phụ thân cũng đồng ý ta làm như vậy, kỳ thật ngôi vị hoàng đế gì đó không quan trọng, chỉ cần chúng ta này người một nhà sự tình gì đều không có, chính là ta lớn nhất kỳ vọng. Cách nhĩ tể vốn dĩ chính là một cái sẽ không nói cái gì lừa tình lời nói người, cách nhĩ tể một bên ôm Lan Tạp Nhĩ một bên nói, ngữ khí có chút trầm trọng, không có người biết bọn họ ở mất đi bằng hữu, người nhà thời điểm là cái gì tâm tình, cho nên hắn không bao giờ tưởng cảm nhận được nơi này, mà vừa mới nói những lời này đó cũng chỉ là trong lòng tưởng mà thôi. Nhị ca biến càng thêm ôn nhu, không phải ta cái kia luôn là thích khi dễ người nhị ca. Lan Tạp Nhĩ bởi vì cách nhĩ tể nói mà trinh lăng hai giây, theo sau vẻ mặt trêu đùa nói, khu, liền biết cười nhạo ta, cho ngươi tư liệu. Cách nhĩ tể buông ra Lan Tạp Nhĩ, theo sau ở Lan Tạp Nhĩ trên đầu gõ một chút, xem như hả giận, mới vừa nói xong hắn thay đổi không ít liền bắt đầu khi dễ người, Lan Tạp Nhĩ nghẹn miệng, bất mãn. Mà Mặc Tạp Tư vẫn luôn ở chú ý hai người chi gian hỗ động, cũng đồng dạng thấy Lan Tạp Nhĩ bẹp miệng khi đáng yêu một mặt, ở hai người đều không chú ý thời điểm, Mặc Tạp Tư chọn hạ khoe miệng, chỉ có Lan Tạp Nhĩ bắt đầu xem tư liệu. Ngươi cảm thấy này đó cơ giáp thế nào? Cách nhĩ tể đột nhiên hỏi Mặc Tạp Tư, Mặc Tạp Tư nhướng mày. Cũng không tệ lắm. Mặc Tạp Tư kỳ thật thật sự không biết cách nhĩ tể ở trong tối khai phá cơ giáp, hơn nữa những cái đó cơ giáp cấp bậc cũng rất cao. Ngươi những người đó làm thế nào? Cách nhĩ tể tiếp tục hỏi. Ngươi là nói mật già lỗ vẫn là sở cải hoặc cờ, thiên hành giả. Mặc Tạp Tư hỏi lại một câu, thuận tiện một bên nhìn ba cái hình ảnh một bên cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ. Vừa thấy này đại gia liền rất nhàn nhã. Đến nỗi Lan Tạp Nhĩ vẫn luôn đều đang xem trong tay cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu, tự nhiên không có nghe thấy hai người chi gian nói chuyện. Nguyên lai ngươi ở mật già lỗ cũng làm rất nhiều ở chuẩn bị, sở các mặt cờ liền tính, rốt cuộc đó là các ngươi cơ mật, biết đến càng ít càng tốt. Cách nhĩ tể giống như không thèm để ý nói. Ngươi những cái đó cơ giáp ta có lẽ có thể sử dụng đến, làm người không phải ở chỗ này, mà là ở sở các mặt cờ thượng, ngươi có thể trở về chuẩn bị một chút. Nói Mặc Tạp Tư uống một ngụm rượu vang đỏ, nam nhân da thịt có chút trắng nõn. Dáng người tỷ lệ thập phần hoàn mỹ, ngay cả uống rượu vang đỏ động tác đều cho người ta một loại thành thục nam nhân mỹ hoặc, mà xem xong tư liệu vừa định phát biểu ý kiến Lan Tạp Nhĩ liền thấy Mặc Tạp Tư ngửa đầu uống rượu vang đỏ kia một màn, tức khắc không biết nghĩ đến gì đó Lan Tạp Nhĩ có chút mặt đỏ. Như thế nào? Mặc Tạp Tư cảm giác được đến từ Lan Tạp Nhĩ tầm mắt, vì thế trực tiếp cùng Lan Tạp Nhĩ đối diện, Mặc Tạp Tư nhướng mày, hỏi. Không, không có việc gì, nhị ca, cơ giáp có rất lớn khuyết tật. Hơn nữa vẫn là trí mạng khuyết tật Lan Tạp Nhị đối Mặc Tạp Tư liều mạng lắc đầu, mặt càng thêm đỏ, cho nên Lan Tạp Nhị quyết đoán nói sang chuyện khác. Tiểu Lan Tạp Nhị có cái gì biện pháp giải quyết sao? Không bằng cùng nhị ca đi xem mẹ dệ bọn họ thế nào. Bọn họ chính là rất nhớ ngươi. Cùng bình thường cách nhị tề bất đồng, chỉ có ở đối mặt chính mình thân nhân thời điểm, cách nhị tề mới có thể dỡ xuống lãnh khốc ngụy trang, thay quần áo đối đệ đệ thân mật biểu tình. Nhị ca, ta hiện tại Lan Tạp Nhị còn trộm nhìn thoáng qua bên người Mặc Tạp Tư, hắn hiện tại ở so nhân gia trụ, hơn nữa ba ba ở trước khi đi có nói qua chính mình không thể tùy tiện đi ra ngoài, muốn nghe Mặc Tạp Tư nói, tuy rằng như vậy dặn dò có điểm như là ở giáo dục tiểu hài tử, nhưng là hiện giờ tình thế còn không có ổn định xuống dưới, ta vạn nhất những cái đó người có tâm lại lần nữa muốn hắn mệnh làm sao bây giờ. Cho nên Lan Tạp Nhị cũng chỉ là thói quen tính muốn trưng cầu Mặc Tạp Tư ý kiến. Mấy ngày này Lan Tạp Nhị đã kiến thức tới rồi người nam nhân này bá đạo. Phần 103. Muốn đi liền đi thôi. Mặc Tạp Tư như cũ mặt vô biểu tình, nhưng là thấy được Lan Tạp Nhĩ động tác nhỏ lúc sau có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch sờ sờ Lan Tạp Nhĩ đầu nhỏ. Hai người chi gian hỗ động đương sự đến lúc đó không cảm thấy cái gì, nhưng là cách Nhĩ Tề trước lại nhướng mày nhìn Mặc Tạp Tư, người nam nhân này khi nào học được ôn nhu. Chủ nhân đôi mắt nam đột nhiên gõ cửa tiến vào, mà Mặc Tạp Tư cũng đúng lúc này thu hồi đặt ở Lan Tạp Nhĩ trên đầu bàn tay, ngược lại nhìn về phía cửa. Tiến vào nói chuyện. Mặc Tạp Tư khôi phục đến một bộ lạnh băng diện than bộ dáng, theo sau mắt kính nam tiến vào, đối Mặc Tạp Tư báo cáo gần nhất mật già lỗ tình huống. Nói cách khác mật già lỗ lúc này đang ở phát sinh bạo động. Mọi người sinh hoạt ở mật già lỗ dị năng giả đều tính toán rời đi đi chiến trường sao. Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn trên quang nao tư liệu, xem ra bên kia tình huống cũng phát sinh so dự tính muôn sớm. Đúng vậy chủ nhân. Đôi mắt nam đẩy đẩy mắt kính nói. Làm cho bọn họ rời đi, mật già lỗ đã không bị yêu cầu. Mặc Tạp Tư ánh mắt lập lòe một chút, sau đó đôi mắt nam nói, đôi mắt nam kinh ngạc nhìn Mặc Tạp Tư. Chính là chủ nhân, những người đó đại bộ phận đều là địch nhân A. Đôi mắt nam có chút lo lắng nói, rốt cuộc dị năng giả không phải người thường, những người đó nhiều ít có lẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh kết quả A. Dị năng giả hải vực cũng không thiếu, mà những người đó chỉ là không có trải qua quá chiến đấu nhà ấm đóa hoa mà thôi. Mặc Tạp Tư lạnh băng lại mang theo khí phách vương giả thân ảnh làm đôi mắt nam trong lòng nhảy dựng. Theo sau Mặc Tạp Tư nói tiếp, đương địch nhân cho rằng đạt tới đỉnh điểm thời điểm làm hắn ngã xuống, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình tổng kết, mà đôi mắt nam thậm chí là cách Nhĩ Tề đều cảm giác được thật sâu rét lạnh, không ai so Mặc Tạp Tư càng thêm quyết đoán cùng tàn nhẫn, đây cũng là Mặc Tạp Tư ở hải vực đấu thú trường trung học đến kinh nghiệm. Là, quen thuộc minh bạch. Run rẩy lúc sau chính là kích động, lấy đôi mắt nam tính cách như thế nào sẽ không biết Mặc Tạp Tư ý tứ, cho nên đôi mắt nam sắc mặt kích động rời đi Mặc Tạp Tư văn phòng. Ngươi thật là, so với ta tàn nhẫn nhiều, cao ngạo không được hắn nguyện ý đi theo ngươi. Cách Nhĩ Tề thổn thức không thôi, cách Nhĩ Tề nhân sinh lần đầu tiên thừa nhận, luận nhu lược, không ai so người nam nhân này càng thêm khôn khéo, bất quá hắn là từ khi nào bắt đầu bố cục. Chỉ là muốn làm cùng không muốn làm khác nhau. Mặc Tạp Tư có khác thâm ý nhìn thoáng qua cách Nhĩ Tề, tầm mắt ở Lan Tạp Nhĩ trên người dừng lại vài giây thời gian, sau đó đứng dậy. Đi thôi. Mật già lỗ bên kia tình huống Mặc Tạp Tư căn bản không bỏ ở trong mắt. Ngược lại xoay người đối Lan Tạp Nhĩ nói, Lan Tạp Nhĩ có chút chính lăng, nhưng là theo sau phản ứng lại đây Mặc Tạp Tư là muốn mang chính mình đi tìm mẹ dễ bọn họ, vì thế Lan Tạp Nhĩ thật cao hứng đi theo Mặc Tạp Tư phía sau, ngay cả nhất thân ái nhị ca đều bị hắn quên ở sau đầu. Cách Nhĩ Tề bất mãn nhìn nào đó nam nhân bóng dáng, ở trong lòng vô hạn đoán nghiệm, đều là bởi vì Mặc Tạp Tư, hắn ái nhân cùng nhà hắn đệ đệ đều bỏ qua hắn, xa ở sở mặt cờ thượng người nào đó đánh một cái đánh hát xì. Hoàng thất không đảo, đế khác lãnh thổ. Lúc này hai mà chiến tranh đang ở hừng hực khí thế tiến hành, mật già lô ở đế khắc chiến tranh bùng nổ lúc sau một giờ cũng lâm vào bạo động. Bị chia làm vài cái thế lực mật già lô trường học đã trở thành cái thứ ba chiến trường. Mà lần này trên chiến trường đi toàn bộ đều là dị năng giả, mật già lô thành thị trong một đêm không ai tồn tại, thành thị trung phố buôn bán chung cửa hàng đều đóng cửa, trên đường cái cũng đã trở thành giết chóc chiến trường, có người địa phương sẽ có chiến tranh. Đêm tối, vô nguyệt, tiếng súng cùng dị năng mang đến năng lượng ánh sáng thoáng hiện. Theo sau chính là có người ngã xuống đất thanh âm. Đáng giận, thật vất vả kế hoạch cứ như vậy bị phá hư sao. Trong bóng đêm truyền đến nghiến răng nghiến lợi giọng nam, nam nhân tức muốn hộp máu đối đã chết thấu địch nhân tay đấm chân đá. Đủ rồi, chúng ta muốn nhanh lên động tác, bằng không ngươi muốn cho chủ nhân kế hoạch thất bại sao. Một khác nói giọng nam nhớ tới, ngăn trở nam nhân đối thi thể làm đủ, ngự khi có chút không tốt là nói. Chủ nhân, phiền đã chết, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới sao? Chúng ta bị người tính kế. Thuyền đã không có, tàu bay còn ở địch nhân trong tay, chúng ta như thế nào rời đi nơi này? Nam nhân xoay người nhéo bên người nam nhân cổ áo, ngữ khí tương đương ác liệt, cũng phi thường vội vàng. Còn có hy vọng không phải sao? Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là chúng ta cần thiết rời đi. Một nam nhân khác ngữ khí bình tĩnh nói. Ừ, ta đã biết. Vì thế hai người biến mất ở âm ú hẻm nhỏ bên trong. Chương 216. Mà lúc này mật già lỗ dị năng trường học cao đẳng khu A tòa tầng cao nhất trên sân thượng, hai cái nam nhân đứng ở trên sân thượng lẳng lặng nhìn phía dưới thoáng hiện lửa đạn cùng dị năng năng lượng. Kẻ điên, chúng ta rốt cuộc vì cái gì trở lại nơi này? Chẳng lẽ chính là bởi vì nơi này thực an toàn? Nam nhân đôi mắt ở đêm tối hạ còn phản xạ quang, thuộc về chiến hỏa quan mang. Nam nhân ngữ khí thực bất đắc dĩ, cũng thực thổn thức, mang theo châm chọc đối bên người người ta nói. Có lẽ chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Bị kêu kẻ điên người đến lúc đó không có một chút cảm giác, hình như là thói quen. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá không thể quên cùng cái kia nguy hiểm nam nhân giao dịch, chúng ta ở chỗ này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lạc Phàm ngữ trở nên có chút nghiêm túc, bọn họ đứng ở trường học cao đẳng khu nơi này, chính là muốn nhìn một chút những cái đó mưu đồ gây rối người tính toán làm chút cái gì. Nếu không thích nơi này lúc trước liền không nên đáp ứng hắn. Kẻ điên ngữ khí có chút không tốt, vốn dĩ hàm hậu thanh âm cũng trở nên sắc bén lên. Ta cũng tưởng a, nhưng là thân là lĩnh chủ đời kế tiếp người thừa kế, chúng ta không có lựa chọn đường sống, thế giới muốn thay đổi, chúng ta đang ở hủy diệt con nước lớn thượng. Không đến lựa chọn. Nam nhân ngữ khí rất buồn phiền, cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ cần bảo vệ cho cuối cùng rời đi hy vọng thì tốt rồi. Kẻ điên đi đến Lạc Phàm phía sau, hoàng thượng nam nhân cũng không có nữ nhân như vậy mảnh khảnh vòng eo, hai người chi gian thân cao kém một cái đầu, cho nên kẻ điên thực tùy ý cũng thực thói quen đem đầu đặt ở Lạc Phàm trên vai. A, vừa mới người kia thuộc hạ đã phát tin tức lại đây. Ngươi đoán xem là cái gì? Bất quá ta không nghĩ tới nam nhân kia đáng sợ đến loại trình độ này, quả thực là mở rộng tầm mắt. Nói, Lạc Phàm đem quang não thông tin mở ra, cỡ lắc mở trong đó thư tín, một cái tin tức thình lình xuất hiện ở mặt trên. Bất phàm không cho bọn họ rời đi, còn làm cho bọn họ đều chết ở chỗ này sao? Kẻ điên nhíu mày, như vậy tàn nhẫn sự tình hắn làm không được, vì thế kẻ điên vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Không phải, chỉ cần bọn họ không rời đi nơi này là được. Lạc Phàm nói, sau đó tắt đi quang não, hắc ám sân thượng lại lần nữa trở nên hắc ám. Kia cùng chết lý do cái gì khác nhau sao? Kẻ điên dùng ngây ngốc ngữ khí hỏi. Ngu ngốc đi ngươi. Ta nói nam nhân kia đáng sợ là bởi vì hắn đã đem sở hữu sự tình đều đoán trước hảo. Thứ cơ giáp đến trường học lại đến. Có lẽ còn có cái gì là chúng ta không biết, bao gồm lãnh phong sự tình nam nhân kia đang nói điều kiện thời điểm cũng nói qua. Tóm lại. Như vậy địch nhân là chúng ta không thể chơi vào. Lạc Phàm trực tiếp cho kẻ điên một quyền, kẻ điên nghẹn miệng ủy khuất nhìn nhà mình nữ vương đại nhân, hắn sai rồi còn không được sao. Bất quá Lạc Phàm phân tích cũng làm vốn dĩ hàm hậu nam nhân ánh mắt lập lòe. Cũng không biết cái kia chế tạo hắc ám đáng chết dị năng giả khi nào chết, như thế nào vẫn là như vậy hắc. Lạc Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cái gì đều không có không trùng, hắc ám thuộc tính dị năng giả thật là phiền toái, trong bóng đêm ngắm bắn gì đó, cũng không phải là ai đều có thể chơi nổi a. Sáng a, người kia đã chết mất, hoặc là hôn mê. Lạc Phàm thanh âm vừa ra, hắc ám liền giống như thủy triều giống nhau thối lui, khôi phục tới rồi sáng sớm thái dương mới vừa dâng lên tới không phải bộ dáng. Thật sự vừa vặn tốt. Lạc Phàm anh tuấn trên mặt treo cuốn bách, không nghĩ tới thật sự bị chính mình nói trúng rồi, có thể nói chính mình là miệng quạ đen sao. Chúng ta nên hành động, ai? Từ từ, Lạc Phàm không đợi kế tiếp chỉ thị sao. Kẻ điên gãi gãi đầu, anh tuấn trên mặt tràn đầy hàm hậu biểu tình, Lạc Song quay đầu lại liền thấy nam nhân ác ý bắn manh. Không cần tới, ở bắt đầu thời điểm nam nhân kia liền nói qua, chỉ thị chỉ có một lần, liền ở vừa mới, ngươi đã xem qua. Nói, Lạc Phàm còn bãi bãi mang theo quăng nao cái tay kia. Hàm hậu nam nhân minh bạch, nguyên lai nam nhân kia là tưởng nơi này biến thành chân không mảnh đất, bất luận cái gì tin tức đều truyền không tiến vào a. Ba cái giờ lúc sau, mật già lỗ sở hữu máy truyền tin, quang não, cùng với các loại phương tiện giao thông đều không thể sử dụng, mật già lỗ dị năng giả giống như bị nhốt ở một cái thật lớn lồng sắt bên trong, chỉ có thể tranh đấu, cho nhau tàn sát, lại ra không được, mà vốn dĩ bị xem trọng mật già lỗ cũng mất đi nguyên bản hắn ý nghĩa, nơi này trở thành cái thứ hai đấu thú trường. Không hảo chủ nhân, mật già lỗ bên kia thông tin toàn bộ đầu cuối, chúng ta liên hệ không đến chúng ta người. Đống nhiên có người đẩy ra giày nặng đại môn, ở không có được đến chủ nhân mệnh lệnh liền trực tiếp mở miệng nói, mà sofa bọc ra thượng quan sát chiến trường tình huống nam nhân như mày. Không phải đã nói rồi sao? Có chuyện gì đều đừng tới phiên ta. Tu ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường kiểu mới cơ giáp thời điểm liền không có tâm tư đặt ở địa phương khác, mật già lỗ tuy rằng là một cái không tồi nhân tài nơi tụ tập. Nhưng là nếu thông tin gián đoạn, bọn họ cũng không có bất luận cái gì giá trị. Xem ra là có người động tay động chân, tu ngươi tính toán như thế nào làm. Cơ Nguyệt Vũ như mày, cũng không đi xem kinh hoàng thất thố người, mà là nhìn tu. Tiến vào thông báo nhân tài nhớ tới vừa mới chủ nhân nói qua nói, nhưng là bên kia sự tình thật sự thực khẩn cấp a. Người trước đi ra ngoài, mật già lỗ người ngươi phái người đi tiếp trở về thì tốt rồi. Tu trên mặt tươi cười không thấy, từ trong hình là có thể nhìn ra được tới. Bọn họ hiện tại tình thế thực bất lợi, vốn dĩ trận đầu chiến tranh chính mình có thể lấy được thắng lợi, hơn nữa vẫn là thực nhẹ nhàng, nhưng là không nghĩ tới, thế giới này có người so với chính mình còn muốn tiên tri người sớm giác ngộ, chẳng lẽ tiếp theo cái thời đại thật sự không chào đón chính mình sao? Tu lần đầu tiên nghĩ lại kế hoạch của chính mình, bị trở thành thiên tài nam nhân, cũng có mê mang lúc. Cơ Nguyệt Vũ lo lắng nhìn bên người nam nhân, cái loại này mê mang biểu tình cái kia hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến quá. Không hảo đại hoàng tử. phỉ đế khắc tư phòng ngự đã bị đối phương mở ra, địch nhân vọt vào tới, làm sao bây giờ? Binh lính kinh hoàng thất thố chạy đến vừa xuất hiện ở lâu đài cổng lớn chỗ phổ môn, ngự khí vội vàng lo lắng. Không phải không có Lam Nguyệt sao? Quân đội chuẩn bị thế nào? Như thế nào còn không ra đánh? Phổ môn nhíu mày, thời gian dài như vậy đều không có động tĩnh, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Phổ môn một bên tự hỏi một bên về phía trước đi, không hề có chú ý tới vừa mới thông báo người tay háo trung chợt lóe mà qua hàn mang. Phanh đột nhiên nơi xa truyền đến vật thể rơi xuống thanh âm, liền ở phổ môn bọn họ phụ cận cách đó không xa, quần quần bụi mù bốc lên, ngẫu nhiên nhóm có chút thấy không rõ phía trước tình huống, sau đó một đạo laser đột nhiên phá tan bụi mù, hướng phổ môn phương hướng phóng tới, phổ môn sắc mặt sửng sốt, trực tiếp nghiêng đầu, nhiều khai công kích, nhưng là cái kia công kích lại đánh vào phổ môn phía sau nhân thân thượng. Một trận nặng nề kêu rên thanh, tính toán đánh lén người ngã xuống. Đất tử vong. Phổ môn mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua chết nam nhân. Nam nhân trong tay còn cầm mang độc chủy thủ, phổ môn lạnh nhạt tầm mắt cũng chỉ là ở nam nhân trên người dừng lại không đến 2 giây thời gian, liền nhìn về phía cách đó không xa từ bụi mù chung đi ra nữ nhân. Lần sau nhắm chuẩn một chút, bằng không đại ca ngươi liền phải bị ngươi giết. Phổ môn một bộ đại ca bộ dáng đối mội mội dạy dô nói. Đại ca, mụ mụ nói không sai. Ngươi người như vậy chính là thiếu tấu, bất quá ngươi hẳn là cảm tạ ngươi thân ái muội muội ta, bằng không ngươi liền thật sự đã chết. Nữ nhân ngồi ở cơ giáp phần còn lại của chân tay đã bị cụ thượng, vẻ mặt khinh thường nhìn phổ môn mà trên đầu lập tức xuất hiện phẫn nộ chữ thập. Phần 104. Không nói này đó, ngươi giải quyết nhiều ít. Phổ môn nói sang chuyện khác, không đi thảo luận tức chết người không đền mạng đề tài. Vì cái gì một hai phải xử lý, có chút cơ giáp đã bị chúng ta đoạt lại đây, xem bên kia. Bất quá vừa mới ta nhận được cách nhị tể thông tin, hắn nói có lễ vật tặng cho chúng ta. Nói nơi này Lam Nguyệt nhướng mày, kỳ thật nàng thực chờ mong cái kia lễ vật là cái gì. Không phải cách nhị tể đưa tới, hẳn là ngũ đệ đưa tới đi. Phổ môn trực tiếp vạch trần nhà hắn ta muội nói dối. Cách Lam Nguyệt sửng sốt. Ngươi như thế nào biết? Lam Nguyệt một bộ thiên nhiên ngốc biểu tình. Mỗi lần ngươi nói dối đều sẽ theo bản năng nhướng mày. Phổ môn nhướng mày, một bộ ta đã đem ngươi nhìn thấu biểu tình. Lần này đổi thành Lam Nguyệt phẫn nộ rồi. Vì cái gì nhà hắn đại ca luôn là cùng chính mình đối nghịch. Quả nhiên đại ca gì đó ghét nhất, nhị ca nói không từ, mỗi lần ngươi đắc y rào rạt thời điểm liền thích nhướng mày. Lam Nguyệt phun tào, quả nhiên bọn họ huynh đệ mấy người đều thực hiểu biết đối phương. Như thường lui tới giống nhau khắc khẩu hai huynh muội một chút khẩn trương cảm đều không có. Chúng ta đi căn cứ quân sự, vài thứ kia hẳn là tới rồi, không phải nói 3 ngày trước liền xuất phát tới nơi này sao. Phổ môn cuối cùng đối Lam Nguyệt nói. Hiện tại không phải tiến hành huynh muội gian có ái hô động thời điểm, cho nên Lam Nguyệt cũng thu liễm vẻ mặt khiêu khích biểu tình. À, vừa đến, có lẽ sẽ có tác dụng, nơi này trước không cần an tâm, chúng ta người nhưng không có phế vật. Vừa mới ngồi trên mặc tạp tư chuẩn bị huyền phù, cách nhị tể liền nhận được mệ dệ thông tin, phòng bên trong xe, cách nhị tể cũng mặc kệ mặc tạp tư ở đây, trực tiếp mở ra máy truyền tin, mệ dệ thông hướng rời đi xuất hiện ở trên màn hình, Lan tạp nhị tự nhiên cũng thấy. Mệ dệ, làm sao vậy? Cách nhĩ tề nhúng mày, mệ dệ không có gì sự tình sẽ không dễ dàng thông chi chính mình. Chúng ta hành tung đã bị đối phương phát hiện, ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Mệ dệ ngữ khí bình đạm nói. Một chút đều không có cho nhân ra chọc phiền toái tự giác. Kỳ thật này hai người đồng dạng không có tự giác. A, biết liền biết đi. Dù sao hải vực sớm hay muộn muốn xuống nước. Cách nhĩ tề đột nhiên xả khoe miệng, lộ ra tà ác bộ dáng nói. Lan tạp nhĩ có chút hát tuyến, nhị ca. Làm cho đương sự mặt nói ngươi âm nhân ra, thật sự hảo sao. Chương 217. Mặc tạp tư đến lúc đó chưa nói cái gì, chỉ là ở cách nhị tề không có hảo ý lúc sau nhàn nhạt nhìn thoáng qua cách nhị tề thôi. Đến lúc đó Lan tạp nhị có chút khẩn trương nhìn chằm chằm mặc tạp tư, hai người ngàn vạn không cần một lời không hợp liền đánh lên tới. Lan tạp nhị yên lặng cầu nguyện. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là ta tưởng mặc tạp tư liền ở bên cạnh ngươi đi. Ngươi như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Mệ dệ vẻ mặt vô ngữ biểu tình, nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi, mà một bên xem cặt cũng phảng phất cộng minh giống nhau gật gật đầu, tỏ vẻ đối mệ dệ nói tán đồng. Nếu là hợp tác đồng bọn, đương nhiên phải có trong lòng chuẩn bị bị kéo xuống thủy, ngươi cảm thấy đâu? Mặc tạp tư. Cách nhĩ tể không có chính diện trả lời mệ dệ hỏi chuyện, mà là trực tiếp hỏi cái kia vẫn luôn trầm mặc nam nhân, đến nỗi mặc tạp tư ở Lan tạp nhĩ lộ ra vẻ mặt đáng yêu lúc sau liền vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Lan tạp nhĩ trên người, đương nhiên Lan tạp nhĩ không chú ý tới. Nhưng là cách nhị tể chú ý tới, cách nhị tể ánh mắt lập lòe nhìn hai người. Tùy tiện ngươi. Mặc tạp tư lạnh như băng xông ra 3 chữ, cũng thành công đem tầm mắt từ Lan tạp nhị trên người rời đi mở ra, mà Lan tạp nhị lúc này chính quay đầu tới xem mặc tạp tư, hai người liền nhau mà ngồi, Lan Tạp Nhị thấy tự nhiên là người nào đó cảm. Người cũng nghe thấy mê dễ, cho nên như thế nào làm liền không cần xin chỉ thị ta, bất quá ta làm ngươi cấp Phỉ Đế Khắc Tư đưa đi đồ vật thế nào. Còn có Lãnh Phong bên kia tình huống thế nào? Cách Nhĩ Tế hỏi, biểu tình không có vừa mới trêu đùa ý vị, hoàn toàn là nói chuyện chính sự khi đứng đắn biểu tình, như vậy Lan Tạp Nhị khinh thường không thôi. Đã đưa đến, kia hai cái địa phương chiến tranh lập tức liền sẽ lấy chúng ta thắng lợi vì chung kết, bất quá cơ giáp tính năng còn không phải thực ổn định, ta sợ mẹ dễ muốn nói lại thôi. Ta sẽ mang Lan Tạp Nhĩ đi xem, hắn nói sẽ có biện pháp giải quyết. Cách Nhĩ Tề nói liền đem quang não video trò chuyện điều chỉnh một cái góc độ, mẹ dễ cũng thấy ngồi ở Mạc Tạp Tư bên người Lan Tạp Nhĩ. Tiểu Lan Tạp Nhĩ, thật lâu không thấy, gần nhất quá thế nào? Mẹ dễ nhìn thoáng qua mặt lạnh thần, sau đó tươi cười đầy mặt đối Lan Tạp Nhĩ nói. Mẹ dễ sư phó, ta gần nhất thực hảo. Ta sẽ đi xem các ngươi. Lan Tạp Nhĩ để sát vào một chút nói, mà hắn bên người Mạc Tạp Tư sợ hãi thiếu niên té ngã, thói quen tính vươn tay đỡ lấy thiếu niên vòng eo, làm thiếu niên ly video càng thêm gần một chút, mà Lan Tạp Nhĩ cũng phảng phất là thói quen giống nhau đối Mạc Tạp Tư cười cười lấy kỳ cảm tạ, liền cùng mẹ dễ liều khai. Lập tức liền tới đây sao? Ngươi cũng muốn chú ý an toàn, liền tính là hải vực so bên ngoài lục địa bình tĩnh, nhưng là cũng là rất nguy hiểm. Mễ Dệ có khắc thâm ý nhìn thoáng qua Mạc Tạp Tư, mà Mạc Tạp Tư tự nhiên minh bạch đối phương xem chính mình lý do. Mạc Tạp Tư nhíu mày, có hắn tại bên người, này cười ra hỏa sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Đến nỗi Cách Nhĩ Tề, ở nghe được Mễ Dệ nói lúc sau đã không cho mặt mũi cười ra tiếng, ca ca đại nhân trong lòng tưởng, để cho người cảm giác được không an toàn chính là ngươi Mạc Tạp Tư đi. Ân, không có việc gì, có Mạc Tạp Tư cùng ca ca ở, bất quá Lan Tạp Nhĩ nói một câu còn chưa nói xong, huyền phù xe liền kịch liệt chấn động một chút. Sau đó Lan Tạp Nhị thiếu chút nữa đứng không vững té lăn trên đất, nếu không phải bởi vì hắn phía sau có Mạc Tạp Tư, Lan Tạp Nhị liền sẽ cùng phòng xe tới một cái thân mật tiếp xúc. Mà Mạc Tạp Tư ở cảm giác được không thích hợp lúc sau liền một cái dùng sức đem Lan Tạp Nhị ôm vào trong ngực, Lan Tạp Nhị cũng đụng phải nam nhân ấm áp lại không thế nào mềm mại ngực thượng. Làm sao vậy? Mẹ Dệ tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp, vì thế mở miệng hỏi. Mẹ Dệ, tình huống nơi này ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ xử lý tốt. Ngươi chỉ cần xem trọng cơ giáp trạng huống thì tốt rồi, một giờ lúc sau, chúng ta sẽ đạt tới các ngươi nơi đó. Nói xong Cách Nhĩ Tề liền đem thông tin cắt đứt, mà tự động điều khiển huyền phù xe giống như cũng thật sự xuất hiện vấn đề. Sao lại thế này? Vì cái gì tốc độ càng lúc càng nhanh? Cách Nhĩ Tề nhíu mày, tầm mắt không tự chủ được đặt ở huyền phù xe khống chế đài. Khống chế hệ thống bị người phá hủy, hơn nữa vẫn là viễn trình siêu khống, chúng ta muốn lập tức nhảy xe. Mạc Tạp Tư ánh mắt lạnh băng. Mà bị người ở trên xe gian lận chuyện như vậy cũng đã không phải một lần hai lần, Mạc Tạp Tư đến lúc đó không lo lắng, đến lúc đó không có trải qua quá Lan Tạp Nhĩ gần bắt lấy Mạc Tạp Tư vào áo, cho dù sự tình đã qua đi 2 năm, nhưng là lúc trước ra tai nạn xe cộ thời điểm cảm giác Lan Tạp Nhĩ vẫn là nhớ kỹ. Uống xem ra các ngươi hải vực cũng thực không bình tĩnh đâu. Cách Nhĩ Tề hơi mang trào phúng đối Mạc Tạp Tư nói, Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn Cách Nhĩ Tề. Hiện tại chúng ta hẳn là tưởng chính là như thế nào rời đi nơi này. Mà hiển nhiên như vậy thủ đoạn chỉ là đối phương một loại kéo dài thời gian thủ đoạn mà thôi. Mạc Gạ Cát lạnh lùng nói, sau đó tia chớp vươn chân dài, trực tiếp đem huyền phù xe môn đa văng, lúc sau cũng mặc kệ Cách Nhĩ Tề biểu tình, trực tiếp làm Lan Tạp Nhĩ nhắm mắt lại, từ trên xe nhảy xuống đi. Cách Nhĩ Tề theo sát sau đó, lúc sau huyền phù xe liền đánh vào một đống đại lâu thượng, khiến cho người qua đường một trận kinh huyết. Bất quá này hai cái nam nhân đều không có đem nổ mạnh huyền phù xe để vào mắt. Đối với bọn họ liền cái cao đẳng SS cấp dị năng giả tới nói, liền tính huyền phù xe nổ mạnh cũng sẽ không đối hai người có nguy hiểm, mà liền như Mạc Tạp Tư nói như vậy, đối phương làm như vậy, chính là vì kéo dài thời gian. Mạc Tạp Tư, ý của ngươi là nói, có người phải đối mề dệ bọn họ ra tay. Loại chuyện này Cách Nhĩ Tể cũng không phải không có nghĩ tới, nhưng là đối phương cũng không tránh khỏi quá để mắt chính mình. Trên thế giới này, dị năng giả cũng không phải tuyệt đối. Mệ rệ những người đó đều là dị năng trình độ ở cao đẳng A cấp trở lên, nhưng là vạn nhất đối phương phái ra người là cao đẳng S cấp người đâu. Tuy rằng đều là cao đẳng trình độ, nhưng là mỗi một cấp bậc đều có rõ ràng chênh lệch. Người đã sớm biết. Cách Nhĩ Tể càng thêm cảm thấy người nam nhân này đáng sợ, một cái đối mặt liền biết đối phương tâm tư, luận nóng vội cùng khí phách, ai có người nam nhân này lợi hại. Cách Nhĩ Tể lại lần nữa may mắn chính mình không có cùng người nam nhân này là địch. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Vừa mới Cách Nhĩ Tể cùng mẹ rể trò chuyện thời điểm rõ ràng ám chỉ Mạc Tạp Tư chính là nghe rất rõ ràng, cho nên Mạc Tạp Tư hỏi lại lúc sau liền không nghĩ lại dối rắm vấn đề này. Không có việc gì. Mạc Tạp Tư ngược lại hỏi như cũ bắt lấy chính mình không buông tay thiếu niên, Mặc Tạp Tư tuy rằng không thích người khác gần người, nhưng là Lan Tạp Nhĩ xác thật một cái ngoại lệ. Lúc này Lan Tạp Nhĩ bởi vì vừa mới sự tình sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng dọa tới rồi. Ở Mặc Tạp Tư hỏi thời điểm, Lan Tạp Nhĩ thực vô tội nhìn Mặc Tạp Tư, nhưng là trên tay lực đạo lại khẩn vài phần. Mặc Tạp Tư minh bạch, thiếu niên còn ở sợ hãi, lại ra vẻ chấn định. Vì thế Mặc Tạp Tư cũng cái gì cũng chưa nói, đem Lan Tạp Nhĩ chặn ngang bế lên tới. Lan Tạp Nhĩ cả kinh, lại cũng không buông ra Mặc Tạp Tư. Lan Tạp Nhĩ thực sợ hãi liền đến ca ca nơi này tới. Bị Mặc Tạp Tư dễ như trở bàn tay biết ý nghĩ của chính mình, đồng dạng thân là vương giả Cách Nhĩ tề bất mãn, lúc này mở miệng chỉ do Cách đứng người nào đó đâu. Lan Tạp Nhĩ không nói gì, trực tiếp quay mặt đi giấu ở Mặc Tạp Tư trong lòng ngực. Mặc Tạp Tư xả hạ khoe miệng, tỏ vẻ sung sướng, đến nỗi Cách Nhĩ tề liền các loại hoán niệm nhìn Mặc Tạp Tư, đều là bởi vì người nam nhân này, phổ tu nhĩ rời xa chính mình, ngay cả vốn dĩ dính chính mình đệ đệ cũng rời xa chính mình. Bổn A liền thân cụ đệ không thuộc tính Cách Nhĩ tề thiếu chút nữa không tạc. Từ nơi này đi không giống khống chế trung tâm yêu cầu nửa giờ. Nói xong Mặc Tạp Tư cũng không để ý tới Cách Nhĩ tề ánh mắt, trực tiếp ôm Lan Tạp Nhĩ hướng khống chế trung tâm đi đến, đến nỗi mộ chỉ đã bị dị vãng thật lâu nắm, đã bò lên trên Mặc Tạp Tư bả vai, tuy rằng nắm tỏ vẻ chính mình thực sợ hãi cái này ca giống như dã thu nam nhân, nhưng là vì đi theo chủ nhân nhà mình. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi xổm một bên hảo. Cách Nhĩ tề nói gì đó. Trăm tề ở mẹ dễ tiến vào lúc sau lại hỏi. A, chúng ta nơi này bị người theo dõi, cho nên tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá đối phương hành động thật đúng là mau, cũng không biết tiền nhiệm hải hoàng bệ hạ tính toán như thế nào xử trí những cái đó ngầm lao thử. Mẹ dễ kéo kéo khoe miệng, cũng không đem chuyện này để vào mắt. Ta cảm thấy, vẫn là làm tắt tân cách bọn họ động tác mau mang ngươi hảo, đối phương mục đích chưa chắc là chúng ta, có lẽ là cái này phòng khống chế mới đúng. Ngắn ngủn thời gian nội đã bị người kiểm tra đo lường đến, sau đó mới đi hành động, đối phương cũng không phải hời hợt hạng người. Không sai, từ giờ trở đi hệ thống tiến vào tự mình điều tiết khống chế trạng thái, sau đó đóng cửa hệ thống, kia lúc sau liền không ai có thể đem nơi này thế nào. Hơn nữa, ai nói khống chế nhất định yêu cầu cái này phòng khống chế. Mẹ dễ phúc hắc cười, cho rằng bọn họ liền không có sao chiêu sao. Kia quả thực là đối bọn họ chỉ số thông minh vũ nhục. Đừng nói chính mình giống liệu sự như thần giống nhau hảo sao. Tạp địch vô tình phun tao chính mình bạn tốt, mới vừa uống kia một miệng trà cũng thiếu chút nữa phun ra tới. Liên tính không phải ta tưởng cũng là Cách Nhĩ tề hảo sao. Tính, bất hòa ngươi so đo này đó, đúng rồi, sát bên kia sao lại thế này. Vì cái gì đến bây giờ còn không trở lại. Mễ Dệ nhướng mày nhìn tạp địch nhún nhún vai, sát kia tiểu tử đuổi theo thế đi. Ngăn cản nhân ra theo đuổi hạnh phúc chính là sẽ bị lừa đá a. Hẳn là không đơn giản như vậy, rốt cuộc có một số việc là chúng ta năm đó làm sai không phải sao. Vẫn luôn cũng chưa mở miệng trăm tề đột nhiên mở miệng đến, vì thế ở đây người đều trầm mặc. Phần 105 Chương 218 Ngươi biết ai ngờ đối mệ dệ bọn họ xuống tay sao? Đương nhiên ta nói chính là người kia rốt cuộc có người nào ở ngươi hải vực, lại không có bị ngươi xử lý rớt. Hai cái thân cao đều ở một M9 trở lên nam nhân, hơn nữa vẫn là soái khí nam nhân, tự nhiên khiến cho ven đường người chú ý. Húng chi tóc bạc tuấn mỹ nam nhân còn ôm một cái dung mạo diện mạo không ở hai người dưới thiếu niên. Lan Tạp Nhĩ vốn dĩ muốn cho Mặc Tạp Tư phong chính mình xuống dưới, nhưng là hai người chi gian bọn họ hắn căn bản chen vào không lọt đi, cho nên Lan Tạp Nhĩ hơi há mồm, liền lại nằm ở Mặc Tạp Tư trong lòng ngực, mà Mặc Tạp Tư ôm một cái thể trọng cơ hồ không có thiếu niên, cũng không cảm thấy có cái gì. Hai người chi gian xấu hổ cũng bị Cách Nhĩ tề đề tài tách ra, ba người đều không có đi để ý chuyện này. Mặc đế khắc lỗ sẽ xử lý tốt. Đối chính mình phụ thân xương huyết đều chưa bao giờ là phụ thân hai chữ, thật khó tưởng tượng Mặc đế khắc lỗ cái này không phụ trách nhiệm phụ thân đều nhiều Mặc Tạp Tư làm cái gì, dẫn tới Mặc Tạp Tư như vậy không tôn trọng hắn. Bất quá Mặc Tạp Tư chưa bao giờ sẽ tôn trọng người khác chính là, đặc biệt là Mặc đế khắc lỗ. Ngươi thật đúng là không khách khí, đem sự tình toàn bộ cho chính mình phụ thân rồi. Bất quá nếu ngươi nói như vậy, nói cách khác ngươi đã có manh mối. Cách Nhĩ tề tuy rằng là hỏi lại, nhưng là lại cũng khẳng định nói ra sự thật. Mặc Tạp Tư không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Có người lại đây. Mặc Tạp Tư không có trả lời Cách Nhĩ tề vấn đề, mà là đột nhiên nhíu mày nói, mà Cách Nhĩ tề hiển nhiên cũng cảm giác được, đối phương không có buông tha bọn họ, ngược lại đi theo bọn họ phía sau. Chẳng lẽ liền cho rằng bọn họ về điểm này người là có thể giết bọn họ. Cách Nhĩ tề chào phúng cười. Bọn họ sẽ không đơn giản chỉ phái ra mấy cái dị năng giả. Mặc Tạp Tư nói xong liền lắc mình tiến vào chỗ ngoặc hẻm nhỏ. Sau đó đem Lan Tạp Nhĩ bông. Bọn họ giao cho ta liền hảo, ngươi bảo hộ Lan Tạp Nhĩ. Nếu là hai bên thật sự khởi xướng tới, tuy rằng hắn cùng Mặc Tạp Tư năng lực cũng đủ, nhưng là sợ ở đối phương sẽ phóng ám tiễn, mà Lan Tạp Nhĩ, hai người đều không hy vọng hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhị ca, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, thật sự, ta dị năng cũng thức tỉnh Nga. Lan Tạp Nhĩ bắt lấy Cách Nhĩ Tề ống tay áo, làm hắn không cần xúc động, sau đó còn cười nói. Bọn họ trong tay có dị năng ức chế tề. Mặc Tạp Tư cũng đột nhiên chen vào nói tiến vào, còn nhìn thoáng qua Lan Tạp Nhĩ, hiển nhiên hai người nghĩ đến cùng đi. Dị năng ức chế sao? Ta đã biết, bất quá bọn họ thương không đến ta. Cách Nhĩ Tề cười xoa xoa Lan Tạp Nhĩ đầu tóc, tiếp tục nói, nếu ta đệ đệ như vậy có năng lực, vậy phụ tá ta hảo, ta sau lưng giao cho ngươi. Nói xong Cách Nhĩ Tề liền lao ra đi, mà cùng chung bọn họ nhân số thật đúng là không ít, ước chừng có 100 người, hơn nữa đều là dị năng giả, như vậy bút tích làm người kinh ngạc cảm thán. Ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Cảm giác được Lan Tạp Nhĩ lo lắng cùng bất an, sẽ không an ủi người Mặc Tạp Tư chỉ là ăn ngay nói thật, mà Lan Tạp Nhĩ cũng xác thật là lo lắng Cách Nhĩ Tề. Dị năng ức chế tề có thể vẫn luôn người dị năng, là gần nhất bị nghiên cứu phát minh ra tới dược vật, nhưng là loại đồ vật này vì cái gì sẽ xuất hiện ở địch nhân trong tay, liền không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Cảm ơn, Mặc Tạp Tư. Lan Tạp Nhĩ đối Mặc Tạp Tư cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó liền quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Cách Nhĩ Tề phương hướng xem, nếu đã biết đối phương có dị năng ức chế tề, Cách Nhĩ Tề cũng không dám thác đại, cho nên Cách Nhĩ Tề dị năng vận dụng tới rồi cực hạn. Tùy thời địa phương những cái đó thích ám toán thích khách. Mà Lan Tạp Nhĩ cũng không thả lỏng đem vận dụng dị năng giám thị những cái đó mưu đồ gây rối người. Bọn họ tuy ở địa phương đúng là hẻo lánh địa phương, nơi này không phải thường xuyên có người tới, Đế Kim Thành tuy rằng là phồn vinh địa phương, nhưng là đồng thời dơ bẩn địa phương cũng có không ít. Mà lúc này Đế Kim Thành tàu bay không chê trung tâm, mẹ dễ bọn họ cũng không chút nào ngoài ý muốn bị địch nhân theo dõi. Lúc này Đế Khắc cùng Phỉ Đế Khắc Tư chiến tranh bởi vì kiểu mới cơ giáp gia nhập mà xuất hiện không thể nghịch chuyển trạng huống, các bối lô khỏe mắt muốn nứt ra nhìn trên màn hình kiểu mới cơ giáp, một ngụm nha thiếu chút nữa cắn, mà hắn bên người quan chỉ huy cũng mặc kệ, nguyên bản dư lại 40 giá tàu bay cũng ở địch nhân phá hư thừa hạ 35 thủ, ở không đến 10 phút thời. Gia nội liền tổn thất 5 giá tàu bay, như vậy tổn thất liền tính cấp mã lại tài đại khí thô đều tiêu xài không dậy nổi. Nhưng là địch nhân thế đã không phải các bối lô nói ngăn cản là có thể ngăn cản, các bối lô lúc này cũng chỉ có thể nhìn, mặt khác hai vị lĩnh chủ bên kia hắn quả quyết không thể ở liên hệ, các bối lô đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên ngả bài như vậy sớm. Lĩnh chủ đại nhân, lại có một trận kiểu mới cơ giáp gia nhập vào được, làm sao bây giờ, 30 hào tàu bay đã bị địch nhân đột phá phòng ngự, lập tức liền phải bị phá hư. Các bối lô tàu bay thượng thao tác nhân viên đều không cấm kinh hồn tăng đảm, phải biết rằng nơi này chính là chiến trường A. Người chết tất nhiên, nhưng là bọn họ còn không muốn chết, không ai muốn chết. Hoảng cái gì? Cho ta xem trọng bên kia tình huống, lưu lại cơ giáp tàu bay bám trụ bọn họ, chúng ta lui lại. Các bối lô hô, ngữ khí không phải thực hảo, sắc mặt đều là xanh mét, lao ra tử vốn dĩ thân thể liền không thế nào hảo. Hiện giờ bị như vậy lấy kích thích, các bối lô thở dốc không thôi, là bị chọc tức. Chiếc cơ giáp kia, là ai phái tới? Các bối lô ở thở dốc thời điểm hơi chút chấn định xuống dưới, sau đó hỏi. Thật hy vọng tới người là bọn họ minh hiếu, nhưng là các bối lô cũng biết, đây là không có khả năng. Là Lãnh Phong, là Đế Khắc lĩnh chủ trong đó một người nam nhân đột nhiên cả kinh kêu lên, mà Lãnh Phong thanh âm ở nam nhân kêu sợ hai ra tiếng lúc sau liền tiếp thượng các bối lô tàu bay video trò chuyện. Hình ảnh Lãnh Phong lạnh băng này biểu tình nhìn các bối lô, mà các bối lô như mày, tàu bay thượng video trò chuyện như thế nào sẽ cùng Lãnh Phong nơi đó truyền được, bất quá hiện tại hiển nhiên cũng tưởng loại chuyện này thời điểm. Tập trùng các bối lỗ liền tính là đã già rồi cũng miệng cũng như cũng âm độc, ở nhìn thấy Lãnh Phong nháy mắt này hai chữ cơ hồ là thuận miệng liền nói ra tới. Nếu bàn về âm độc, chúng ta đều không có ngươi cái này lão cầu âm độc, mẫu thân của ta, ngươi nữ nhi, là ngươi hại chết không phải sao. Ngay cả phụ thân ta cũng là chết ở ngươi trước mặt. Ngươi chuẩn bị tốt chết ở chỗ này sao? Các bối lỗ. Ông ngoại. Lãnh Phong lạnh như băng ngữ khí không có đối huyết mạch thân nhân ôn nhu. Ngay cả nhìn các bối lô ánh mắt đều là như xem người chết giống nhau, như vậy ánh mắt làm nhân tâm kinh, đồng thời các bối lô cũng bởi vì Lãnh Phong nói ra sự thật mà khiếp sợ không thôi, vì cái gì hắn sẽ biết. Thế nhân đều biết các bối lô có một cái nhi tử, nhưng là ai cũng không biết hắn còn có một cái nữ nhi, mà cái kia nữ nhi đồng dạng cũng không phải bị các bối lô thừa nhận tồn tại. Đế Khắc cùng các mã thù hận ở Đế Khắc đời trước nữa linh chủ tồn tại thời điểm liền kết hạ. Không ai biết hai cái linh chủ vì cái gì như kẻ thù giết cha giống nhau ở chung, nhưng là liền cái lao nhân, một cái đã chết, một cái còn ở hãm hại một người khác gia đình chuyện này như cũ liên tục, vẫn luôn đều không có biến. Quá! lúc trước chính mình không thừa nhận nữ nhi thế nhưng gả cho Lãnh Ngạo Vân, loại chuyện này các bối lỗ như thế nào có thể cho phép, cho nên ở độc chết chính mình nữ nhi lúc sau lại thương tổn Lãnh Phong, bất quá khi đó Lãnh Phong còn nhỏ. Cái gì cũng không biết mà thôi. Hiện giờ báo ứng tới, các bối lỗ nhắm mắt lại, có lẽ người già rồi liền sẽ hồi ức, mà các bối lỗ nhiều năm như vậy tới chỉ có một nhi tử, cũng không phải bởi vì các bối lỗ thân thể có vấn đề, mà là chính mình thích nữ nhân, chính là sinh hạ Lãnh Ngạo Vân nữ nhân kia, đã chết, liền tính hắn lại ái nữ nhân kia, vô tình năm tháng cũng làm các bối lỗ không nhớ được nữ nhân kia diện mạo. Thật khó cho ngươi còn có thể biết, bất quá liền tính biết có thế nào. Bọn họ đều đã chết, duy nhất dư lại chỉ có ngươi. Không biết xuất phát từ cái gì trong lòng, các bối lô nói mang theo một loại mạc danh chua xót, thù hận cả đời, cuối cùng cái gì cũng chưa dư lại, như thế nào có thể không bi ai. Hừ, ngươi hôm nay vẫn là chết ở chỗ này đi. Nói xong Lãnh Phong liền cắt đứt liên hệ, ra nhĩ địch bọn họ đưa cho Lãnh Phong màu đen cơ giáp gia tốc, hướng các bối lô nơi tàu bay phóng đi. Có đôi khi thù hận thật là một cái thực quỷ dị đồ vật, nó cùng ái bất đồng, ái sẽ theo thời gian trôi đi, mà hận, lại sẽ theo thời gian phát sinh. Uy uy, Lãnh Phong hắn không có việc gì sao? Cơ giáp như vậy dùng sẽ ra vấn đề. Gia nhĩ địch phiền muộn chịu yên, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới nguyên lai cẩu huyết không chỉ là tồn tại hoàng thất chi gian á, bất quá gia nhĩ địch lúc này là thật sự lo lắng Lãnh Phong trạng huống, bị thù hận choáng váng đầu óc nói, thực dễ dàng ra vấn đề. Bất quá thực mau liền có người trả lời hắn vấn đề này, chi gian một nhà bất đồng loại hình tiểu mới cơ giáp từ các bối lỗ tàu bay trung bay ra tới, trực tiếp tiếp được Lãnh Phong cái công kích. Bất thình lình biến cố làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người vài giây, nhưng là Lãnh Phong theo sau liền phản ứng lại đây công kích đối phương cơ giáp, tuy rằng đối phương cơ giáp không có kiếm quang như vậy cao cấp tồn tại, nhưng là chiếc cơ giáp kia mặt trên thế nhưng có kiểu mới vũ khí, hơn nữa cái kia vũ khí thực quỷ dị, thế nhưng có thể ăn mòn cơ giáp phòng hộ cháo. Đó là sao lại thế này? Mai Phỉ đặc nhữ mày hỏi mặt khác hai người. Không biết, bất quá chúng ta có kiểu mới cơ giáp, đối phương cũng không tuyệt đối không có. Gia nhĩ địch cũng như mày. Quản hắn cái gì kiểu mới không kiểu mới, trực tiếp đánh nát không phải hảo. Kia Mai Phỉ đặc ngươi đi chi viện Lãnh Phong, ta cùng Tắt Tân cách đi phá hư đối phương tàu bay, bất quá cũng không biết chủ thuyền là cái nào. Gia nhĩ địch vuốt cằm nói. Chương 219. Thật lớn xung lượng mang theo hai chiếc cơ giáp bay ra mấy trượng xa, hai giá đồng dạng toàn thân đen nhánh cơ giáp thiếu chút nữa không có đụng phải các bối lỗ chủ thuyền. Các bối lỗ ở Lãnh Phong cơ giáp bị ngăn trở lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy như vậy cao tốc không nói các bối lỗ, ngay cả gia nhĩ địch bọn họ đều xem không rõ, có thể bị chặn lại tới đồng thời cũng là một cái kỳ tích. Huống chi nếu là thật sự đụng phải, tàu bay phòng ngự nhất định sẽ bị xỏ xuyên qua, sau đó toàn bộ tàu bay đều bị xỏ xuyên qua tới khai. Mà Lãnh Phong mắt lạnh nhìn che ở chính mình trước mặt cơ giáp. Màu xanh lục phòng ngự vong đã bị đối phương cùng loại với thương vũ khí hỏa tan hơn phân nửa. Thật là nguy hiểm a nguy hiểm. Nam nhân diễn ngược thanh âm đột nhiên từ màu đen cơ giáp tổng truyền đến, hiển nhiên ngăn trở bọn họ người chính là thanh âm này chủ nhân. Tránh ra. Lãnh Phong lạnh băng ngữ khí như cũ, nhưng là trong giọng nói lại nhiều một chút chần chờ. Lãnh Phong không biết cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nam nhân rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích. Như thế nào có thể tránh ra đâu Lãnh Phong linh chủ, ta nhiệm vụ nhưng chính là bảo hộ các bối lỗ linh chủ. Màu đen cơ giáp đột nhiên dùng sức, đem Lãnh Phong cơ giáp đẩy ra. Mà Lãnh Phong phòng ngự đã bị khai hơn phân nửa, cho nên Lãnh Phong hiện tại cũng không dám bảo đảm chính mình cơ giáp hay không so đối phương cơ giáp tính năng muốn hảo. Lãnh Phong mịt rồ mẹt con mắt, nhưng là lại không có nói chuyện, nhưng thật ra chậm rãi rút ra cơ giáp bản thân kiếm quang, dọn xong tiến công tư thế, mà màu đen cơ giáp tổng cơ thần nhướng mày, như vậy còn muốn xông lên. Đối phương cơ giáp cũng hiển nhiên vượt quá bọn họ đoán trước, bằng không tiểu mới cơ giáp cũng quả quyết sẽ không bị dùng ở chỗ này, bất quá cơ thần may mắn. Chính mình mang theo chính mình cơ giáp ra tới, bằng không. Cơ thần nhìn quét liếc mắt một cái mặt khác ba chiếc cơ giáp, có hai chiếc cơ giáp đã đi công kích mặt khác tàu bay, còn có một trận màu đỏ cơ giáp đang ở hướng phía chính mình từ lại đây. Cơ thần nhíu mày, trực tiếp tránh ra, màu đỏ kiếm quang mang đến kiếm quang cứ như vậy đi ngang qua nhau. Cơ thần có chút mồ hôi lạnh, những người này thật đậu năng lực tuyệt đối không thể so chính mình kém nhiều ít. Cho nên tiếp được muốn thận trọng. Lãnh Phong, tàu bay sự tình ngươi có thể yên tâm. Gia nhĩ địch bọn họ đã qua đi, hiện tại trước giải quyết bọn họ đang nói. Mai Phỉ đặc độc đáo lạnh băng giọng nữ thông qua khuyết đại âm thanh khí vang lên, mà Lãnh Phong cũng hiểu rõ đáp lại một câu, sau đó liền xuất hiện hai giá kiểu mới cơ giáp bọc đánh một khác giá màu đen cơ giáp tình huống. Hải vực tàu bay khống chế trung tâm. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhanh lên rời đi nơi này, tàu bay khống chế trung tâm đang ở bị đóng cửa. vẫn luôn ở sự kiện tàu bay khống chế trung tâm tình huống bày ra đột nhiên hô. Liên ở vừa mới, tàu bay khống chế trung tâm đột nhiên truyền đến khẩn cấp thông chi, nói vậy những cái đó đều là vì trả bọn họ thủ đoạn đi. Phần 106. Từ bỏ hiện tại tàu bay, chúng ta rời đi nơi này. Trăm thể, kiểm tra đo lường vệ tinh tình huống cấp, chúng ta đang chạy trốn thời điểm cũng yêu cầu chú ý chiến trường sự tình. Mệ dệ ở cách nhĩ tề rời khỏi sau xem như nơi này quan chỉ huy, hơn nữa này đó đã trải qua sinh tử các đồng bọn cũng biết như thế nào phối hợp nhất tiết kiệm sức lực và thời gian. Khả năng chúng ta vệ tinh không thể dùng, đối phương phi thuyền vũ trụ hẳn là phá hủy chúng ta vệ tinh, hiện tại chúng ta đã quán triệt không đến bên kia động tác. Trong thể tìm liền ở lập tức khai tàu bay thời điểm phải đem quang nao chủ tuyến nhận được vệ tinh thượng, nhưng là 3 phút trước, vệ tinh nơi đó đã không có một chút đáp lại. Muốn cắt đứt chúng ta liên hệ sao? Sắc thật là một cái khó giải quyết đối thủ mệ dệ do dự một chút, sau đó trực tiếp mở ra chính mình quang não, đem một cái tư liệu phát đến trăm tể trên quang não đi. Nói, liên hệ đồng dạng bên ngoài vũ trụ phổ tu nhĩ, có lẽ càng thêm đáng sợ chính là cách nhĩ tể mới đúng, hắn đã sớm biết đối phương có thể phá hư thuộc về phí nhĩ lan đặc vệ tinh. Mệ dệ đối trăm tể xua xua tay, trăm tể sáng tỏ, sau đó phi thuyền vũ trụ thượng vệ tinh bị truyền được, mà phổ tu nhĩ tự nhiên cũng phát hiện cái này chẳng hướng. Uy. Các ngươi như vậy thực dễ dàng bị đối phương kiểm tra đo lường đến. Phổ tu nhĩ ở mệ dệ bọn họ chuyển được bọn họ vệ tinh lúc sau lập tức phản bác nói. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Không cần gạt ta, vũ trụ tàu bay tuy rằng chúng ta không có chế tạo, nhưng là cụ thể tính năng ở lan tạp nhĩ đưa ra giả thiết thời điểm chúng ta liền thử qua, các ngươi che chắn cơ chế tuyệt đối không phải bài trí. Mệ dệ dùng bình đạm đến chứng đau ngự khí trả lời phổ tu nhĩ bị nghẹn đến, không nghĩ tới này đó kẻ điên lại là như vậy hiểu biết. Là cách nhị tể nói sao? Sao tính, dù sao hắn sao cũng là cùng chiếc thuyền thượng, sớm muộn gì sẽ hợp tác. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không có gì còn nói, nhưng là ta có một việc muốn nói cho các ngươi. Phổ tu nhĩ tạm dừng một chút, máy truyền tin thượng biểu tình có chút nghiêm túc, mệ dệ không khỏi nhíu mày. Vừa mới phí nhĩ lan đặc vệ tinh đã bị đối phương phá hủy, bọn họ hiện tại đang ở tính toán phá hư hải vực vệ tinh, bất quá. Hơn nữa tu dô dơ nam nhân kia cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này thám thính chúng ta hư thật, cho nên liền tính các ngươi có kiểu mới tăng giá, đối phương cũng chưa chắc sẽ không có, các ngươi phải cẩn thận. Phổ tu nhĩ nói xong này đó, liền không hề để ý tới mệ dệ sẽ nói cái gì, đừng tưởng rằng bọn họ bên ngoài vũ trụ liền sự tình gì đều không có. Mấy ngày nay kiểu mới vũ khí đã bị khai phá ra hơn phân nửa, bởi vì có lan tạp nhị trợ giúp, vũ khí tính năng thực hảo, đối phương vũ khí tuy rằng ở bọn họ phía trên. Nhưng là ẩn nấp chờ mặt khác tính năng lại không có chính mình cao. Cho nên, phổ tu nhĩ như thế nào có thể làm đối phương phá hư hải vực vệ tinh, phải biết rằng những cái đó vệ tinh bọn họ còn giữ có trọng dụng đâu. Cho nên phổ tu nhĩ cùng mệ dệ cắt đứt liên hệ lúc sau liền trực tiếp đi chỉ phòng chỉ huy, bắt đầu chỉ biết tác chiến. Mà lúc này hải vực khoảng cách tàu bay không chế trung tâm cách đó không xa Mạc Tạp Tư bọn họ, Mạc Tạp Tư cũng đồng dạng nhận được phổ tu nhĩ khẩn cấp thông chi. Chúng ta phi thuyền vũ trụ không chỉ có một thủ. Ở bảo đảm chính mình cùng những người khác an toàn dưới tình huống. Tùy tiện ngươi. Phổ tu nhĩ là tới xin chỉ thị tác chiến, tuy rằng ở phi thuyền vũ trụ chính là phổ tu nhĩ, nhưng là chân chính nắm giữ phi thuyền người lại là Mạc Tạp Tư. Ta biết, nhưng là kia cũng không thể như vậy khinh suất đi. Hào đi, chuyện này là ta nói ra, rốt cuộc những cái đó vệ tinh còn có mặt khác tác dụng, bằng không ta cũng sẽ không trước tiên bại lộ. Bất quá như vậy hải vực tài chính còn thừa sao. Phi thuyền vũ trụ chính là thực quý. Còn có các ngươi khi nào đi lên? Phổ tu nhĩ nói một chỗ giải, phi thuyền vũ trụ gì đó chính là thiêu tiền đồ vật, không thể trách phổ tu nhĩ cái này nguyên bản hải vực quân sư không đau lòng. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Mạc Tạp Tư như mày, chuyện này hắn đương nhiên biết, nhưng là vì làm thêm bù lỉn có nhỏ nhất tổn thất, bọn họ tương lai chủ chiến tràng chỉ có thể là vũ trụ, cho dù hai giá chỉ có hai giá phi thuyền vũ trụ. Hào đi, minh bạch. Phổ tu nhĩ ngữ khí có chút buồn bực. Nhưng là cuối cùng vẫn là cắt đứt liên hệ, nếu muốn tương lai nên đón vũ trụ thời đại, phi thuyền vũ trụ sự tình liền phải nghĩ cách giải quyết. Gặp được sự tình gì? Lan Tạp Nhĩ vẫn luôn đều đi theo Mạc Tạp Tư bên người, cách nhĩ tề lúc này không ở, mà những cái đó dị năng giả cách nhĩ tề cũng không có giải quyết xong, bất quá cũng nhanh. Phi thuyền vũ trụ vấn đề, chúng ta đi thôi. Mạc Tạp Tư đóng cửa quăng nào lúc sau liền bắt lấy Lan Tạp Nhĩ bả vai, cách nhĩ tề đã đem cuối cùng một người phong tới, thủ pháp thực sạch sẽ lưu loát. Nhưng là không ai biết những người này lại tỉnh lại lúc sau chính là ngu ngốc. Cũng không biết có hay không tay súng bắn tỉa ở phụ cận. Cách nhĩ tề đôi tay cắm ở trong túi, một bộ nhẹ nhàng đối hai người nói. Không có. Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình trả lời một câu, cũng không xem những người này tình huống, dù sao hải vực là hắn địa phương, đế kim thành càng là hắn địa bàn sẽ có người tới thu thập này đó rắc rưởi. Mà Lan Tạp Nhĩ thật là tò mò nhìn thoáng qua trận trắng mắt rốt cuộc mọi người, bất quá Lan Tạp Nhĩ có chút lộng không rõ này đó dị năng giả vì cái gì sẽ xuất hiện cả người run rẩy từ trạng huống. Vậy đi thôi. Từ từ cách Nhĩ Tể cũng tính toán hiện tại rời đi, nhưng là quang não thư từ qua lại đột nhiên vang lên, cách Nhĩ Tể chịu đựng bước chân, mở ra quang não. Mặc Tạp Tư cùng Lan Tạp Nhĩ còn lại là đứng ở cách Nhĩ Tể không xa địa phương nhìn cách Nhĩ Tể. Cách Nhĩ Tể, các ngươi ở nơi nào? Là Mệ Dệ. Ở khống chế trung tâm tây bắc phương hướng, làm sao vậy? Cách Nhĩ Tể nhướng mày nhìn rõ ràng một bên chạy vội một bên còn chính mình trò chuyện Mệ Dệ. Phí Nhĩ Lan đặc vệ tinh đã bị đánh hạ tới. Chúng ta tàu bay cũng bị đối phương tạt rớt, ngươi ở nơi nào? Chúng ta hiện tại hội hợp đi. Mệ Dệ nói, còn thường thường tránh né đến từ phía sau laser vũ khí. Ta đã biết, Mặc Tạp Tư, hiện tại trở về còn kịp sao? Cách Nhĩ Tề hỏi bên người Mặc Tạp Tư. Tới kịp, trực tiếp làm cho bọn họ đi ngầm, tàu bay khống chế trung tâm ngầm mệnh lệnh ta sẽ cho các ngươi. Nói xong Mặc Tạp Tư cũng mở ra quang não, đem không giống khống chế trung tâm không muốn người biết ngầm internet đổ giao cho Cách Nhĩ Tề. Cách Nhĩ Tề nhướng mày. Không nghĩ tới ở cái này nam nhân đã làm được loại tình trạng này, bất quá hiện tại cũng không phải thảo luận cái này vấn đề. Có người đã đem tàu bay không chế trung tâm khẩn cấp đóng cửa, tin tức của ngươi chứng thực chúng ta yêu cầu. Mệ Dệ trên mặt vui vẻ, không ai thích bị người đuổi theo chạy, đặc biệt đuổi theo bọn họ chạy vẫn là một ít sát thủ cùng dị năng giả. Tuy rằng bọn họ dị năng liền rất cường, nhưng là bọn họ đã thật lâu không có chiến đấu, nếu có thể rời đi liền tốt nhất, bằng không. Bọn họ thật sự sẽ học tập đế kim thành tàu bay khống chế trung tâm. Chương 220. Nếu như vậy các ngươi cũng muốn tồn tại trở về, ta không hy vọng tại đây loại thời điểm còn có người tụt lại phía sau. Cách Nhĩ Tề ngưng trọng mà nghiêm túc nói. Ta biết, tuy rằng thật lâu không đánh giặc, nhưng là năng lực còn ở, yên tâm hảo, nửa giờ lúc sau hội hợp. Nói xong Mệ Dệ liền cắt đứt liên hệ. Chúng ta hiện tại cũng đi ngầm sao? Cách Nhĩ Tề ngẩng đầu hỏi Mặc Tạp Tư. A Mặc Tạp Tư cũng không có trả lời Cách Nhĩ Tề nói. Ngược lại bắt lấy Lan Tạp Nhĩ cánh tay xả đến hoài tới, mà Lan Tạp Nhĩ bởi vì Mặc Tạp Tư đột nhiên động tác mà kêu sợ hãi ra tiếng. Kinh hồn chưa định Lan Tạp Nhĩ phản ứng lại đây thời điểm đã bị nam nhân đặt ở phía sau. Mà một viên đạn lẳng lặng huyền phù ở Mặc Tạp Tư trước mặt, khoảng cách Mặc Tạp Tư ngực chỉ có 5cm xa, Cách Nhĩ Tể cũng biết là chuyện như thế nào, hiển nhiên đối phương còn có người ở, nhưng là xác thật viễn trình ngắm bắn, nếu không phải Mặc Tạp Tư động tác hay. Kia nhưng viên đạn so sánh với liền phải đánh vào Lan Tạp Nhĩ trên người, Cách Nhĩ Tề sắc mặt không được tốt lắm, nhưng là đối phương hành tung hắn thật sự không có chú ý tới. Tây Nam phương hướng Mặc Tạp Tư tá rất dị năng, viên đạn liền dừng ở trên mặt đất, mà này viên đạn chính là dị năng ức chế tề, đừng đánh tới chẳng những sẽ trọng thương còn sẽ mất đi dị năng 2 cái giờ thời gian. Ta đã biết, người trước mang theo Lan Tạp Nhĩ rời đi cùng Mệ Dệ bọn họ hội hợp, người kia giao cho ta liền hảo. Đồng dạng là tinh thần hệ dị năng Cách Nhĩ Tể ở Mặc Tạp Tư nhận thấy được lúc sau cũng đã nhận ra, lần này hắn sẽ không lại đại ý. Có thể Lan Tạp Nhĩ có chút lo lắng. Ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Mặc Tạp Tư đương nhiên hiểu được Cách Nhĩ Tể ý tứ, mà Cách Nhĩ Tể như vậy nam nhân Mặc Tạp Tư cũng tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng liền chết ở chỗ này, cho nên thực yên tâm lôi kéo muốn nói cái gì Lan Tạp Nhĩ liền rời đi. Từ từ. Mặc Tạp Tư, nhị ca, đem cái này trên mặt đất, là ba ba cho ta. Một viên màu xanh lục hạt châu đột nhiên bị Lan Tạp Nhĩ ném hướng Cách Nhĩ Tể, mà nhìn đến hạt châu này Cách Nhĩ Tể cũng minh bạch Lan Tạp Nhĩ ý tứ, cái gì cũng thật tốt liền đặt ở chính mình trong túi, đối Lan Tạp Nhĩ xua xua tay, Cách Nhĩ Tể liền biến mất tại chỗ. Mà Lan Tạp Nhĩ tự nhiên không có thấy Cách Nhĩ Tể rời đi khi âm thầm biểu tình, là một loại tràn đầy sát khí túc sát biểu tình, có lẽ ở Lan Tạp Nhĩ trước mặt Cách Nhĩ Tể chỉ là sẽ đem đối phương biến thành ngu ngốc, nhưng là đơn độc hành động Cách Nhĩ Tể chính là sẽ đem đối phương trực tiếp giết chết. Hơn nữa xa so vừa mới thủ đoạn muốn tàn nhẫn nhiều. Tu, đã phá hủy đối phương vệ tinh, phỉ đế khắc tư bên kia thật sự không cần phải xen vào sao. Cơ Nguyệt Vũ mấy ngày này vẫn luôn đều bồi ở Tu bên người, cũng chỉ có Cơ Nguyệt Vũ biết, mấy ngày này Tu tinh thần trạng huống không tốt lắm. Ân, hải vực còn không có phá hư sao. Làm cho bọn họ động tác nhanh lên, ta sợ hải vực bên kia còn sẽ có cái gì động tác. Chỉ có đối mặt chính mình thân tín thời điểm, Tu mới có thể lộ ra vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Tu ngồi ở làm công tác trước xoa xoa cái chán. Phỉ đế khắc tư bên kia cũng không cần phải xen vào, Phí Nhĩ Lan đặc cũng chỉ là một tòa không thành, đối chúng ta không có bất luận cái gì uy hiếp. Bên kia binh lực có thể phái đi phỉ đế khắc tư. Tu tiếp tục nói, trong mắt cũng tràn đầy mỏi mệt, thấy như vậy Tu, Cơ Nguyệt Vũ cũng nhịn không được nhíu mày. Kia mặt khác lĩnh chủ bên kia hợp tác tình huống đâu? Cơ Nguyệt Vũ kỳ thật là muốn vì Tu chia sẻ một chút hắn hiện tại làm sự tình, nhưng là cũng đồng thời biết, người nam nhân này sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm chính mình. Các bối lô nơi này có thể từ bỏ, mặt khác bốn cái lĩnh chủ, chúng ta muốn tận lực làm cho bọn họ biến thành chính mình người. Tu ngẩng đầu nhìn Cơ Nguyệt Vũ, trên mặt lại treo lên làm người quen thuộc tươi cười. Nhưng lại như vậy tươi cười lại làm người cảm giác được chua xót. Đương nhiên chua xót chính là Cơ Nguyệt Vũ. Nghe nói Ý Ghi La cùng Á Lô linh chủ nhi tử đều ở mật gia lỗ, đi bọn họ trảo lại đây sự tình sẽ đơn giản nhiều. Cơ Nguyệt Vũ nói ra chính mình ý kiến, mà nghe hắn ý kiến Phổ Tu Nhị nhướng mày, như thế một cái hảo phương pháp. Bảo đảm vạn vô nhất thất, ta nhưng không nghĩ kế hoạch tiến hành tới rồi một nửa có người tới cứu đi bọn họ. Tu ý tứ thực minh xác truyền đạt cấp Cơ Nguyệt Vũ, mà Cơ Nguyệt Vũ cũng gật gật đầu đối Tu cười nói, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Kia cơ giáp ta liền mang đi, còn cần một ít dị năng giả, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói xong, Cơ Nguyệt Vũ liền xoay người đi ra ngoài, mà gây ốm lại dị thường chắc chắn thanh niên tự nhiên mị thấy nam nhân mang cười sắc mặt ở hắn rời đi kia một khắc tươi cười càng thêm sán lạn vài phần. Thật là nghe lời quân cờ, ái. Thật là ngu xuẩn. Đối Cơ Nguyệt Vũ cảm tình, hoặc là nói đúng với cảm tình, Tu trước nay đều là khịt mũi coi thường, mà sự tình đã làm được loại trình độ này, cũng thuyết minh Tu hắn căn bản không cần dư thừa cảm tình, rốt cuộc có phải như vậy hay không, lại có ai chân chính biết đâu. Tuy rằng cách nhĩ tề đã hành động chặn đại bộ phận truy kích giả, nhưng là truy kích lan tạp nhĩ bọn họ cũng không hề số ít, bất quá đa số đều bị mặc tạp tư không hề tiếng động giải quyết, mà mặc tạp tư dọc theo đường đi cũng không có phóng tới lan tạp nhĩ tay, tuy rằng như vậy không phải thực dễ chịu, lan tạp nhĩ hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng. Một viên thật lớn dây đằng từ mặt đất chui ra, phá hư mặt đất thép tấm thời điểm đồng dạng cũng đại chúng tới rồi xông lên địch nhân, mà nắm cũng tia chớp chạy tới chạy lui, giải quyết đuổi theo địch nhân, đừng nhìn nắm lớn lên tiểu, tốt xấu cũng là cao đẳng ma thú, kia một ngụm cương nha cũng không phải là màu trắng. Nắm lại lần nữa trở về thời điểm phi về sau, mang theo vết máu nước miếng thiếu chút nữa phun ở mặc tạp tư trên người, mặc tạp tư chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua nắm, nắm lập tức dọa đến tránh ở lan tạp nhị trong lòng ngực. Lan tạp nhĩ vẻ mặt ghét bỏ đem nắm chảo ra tới đặt ở trên vai. Phần 107. Nơi nơi đều là huyết, giờ muốn chết. Lan tạp nhĩ tuy rằng là ghét bỏ, nhưng là mang cười ngự khí vẫn là thuyết minh kỳ thật lan tạp nhĩ vẫn là thực thưởng thức nắm, mà ma thú tính cách vẫn luôn là thẳng thắn. Nghe được lan tạp nhĩ nói như vậy, nắm lập tức tặc bao. Chít chít chít chít, lao tử cực cực khổ khổ nhào lên đi cắn chết bọn họ là vì ai? Vì ai? Tiêu xong nắm còn chưa hết giận đem miệng thượng vết máu cọ ở lan tạp nhị cổ áo thượng, lan tạp nhị tức khắc bị nắm loại này chí khí hành vi chọc cười. Hai vẫn còn vô áp lực tiểu động vật làm mặc tạp tư khỏe miệng hơi chịu, mặc tạp tư vẫn là bất đắc dĩ đem lan tạp nhị hộ ở sau người, lại lần nữa giải quyết một đám đuổi theo người lúc sau. Hai người cũng tiến vào bọn họ mục đích địa, nơi này là đế kim thành ngầm như không chí nhất, bị tức kiến tạo ở nhà lầu bãi đỗ xe phía dưới, mà mặc tạp tư trực tiếp mang theo lan tạp nhị đi vào ngầm bãi đỗ xe. Kỳ thật ngầm nhập khẩu chính là bãi đỗ xe thang máy, bất quá thang máy thượng lâu số tròn mục ở mặc. Tạp tư mở ra quyền hạn lúc sau liền sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Mặc tạp tư lôi kéo lan tạp nhĩ ngồi trên thang máy, vốn dĩ hẳn là hướng về phía trước thang máy lập tức xuống phía dưới một tầng đi đến, mà ở thang máy bên ngoài liền sẽ thấy thang máy ngừng ở bãi đỗ xe chung. Ở hai người đi vào ngầm lúc sau, thang máy bay lên, ngầm nhập khẩu đóng cửa, không ai biết tình huống nơi này. Chủ nhân, đã vì ngài chuẩn bị tốt. Đôi mắt nam liền ở cửa thang máy khẩu chờ hai người, lan tạp nhĩ vì thế ngạc nhiên hảo một thời gian. Căn cứ bên kia tình huống thế nào? Mặc tạp tư lên xe lúc sau câu đầu tiên lời nói lại hỏi. Phi thuyền đã chuẩn bị, chủ nhân muốn hiện tại liền rời đi đi ngoài không gian sao. Đôi mắt nam đẩy đẩy mắt kính, ngồi ở trên ghế điều khiển, thông qua phản quang kính có thể thấy vẻ mặt của hắn. Không cần, đi cùng mẹ dễ bọn họ hội hợp. Mặc tạp tư như cũ nhàn nhạt ngữ khí. Mà cái cách nhị tề dọc theo đường đi đều tò mò bên ngoài cảnh vật, nơi này trừ bỏ một đám thông đạo ở ngoài liền cái gì đều không có, nếu là người ngoài đột nhiên tiến vào nơi này nói nhất định sẽ tìm không thấy phương hướng. Chủ nhân, mặc đế khắc lỗ đại nhân nói tìm ngài có việc thương lượng. Đôi mắt nam có nề nếp hội báo công tác, mà mặc khải tư ở nghe được mặc đế khắc lỗ lúc sau liền chọn một chút mi. Là dị năng ức chế tể tư liệu mất đi. Mặc tạp tư tuy rằng là nghi vấn câu nói, nhưng là ý tứ trong lời nói lại dị thường khẳng định. Đúng vậy chủ nhân, dị năng ức chế tề vốn dĩ chính là hải vực khắp nơi thế lực cộng đồng tham thảo nghiên cứu, vốn dĩ không có hải hoàng cho phép không ai có thể đi vào nghiên cứu phát minh trung tâm, nơi đó bất luận kẻ nào hướng đi cũng đều bị nghiêm mật giám thị, nhưng là mấy ngày hôm trước nghiên cứu phát minh trung tâm đột nhiên bị tạc hủy hoại. Đôi mắt nam đem vừa mới nhận được tin tức nói cho Mạc Tạp Tư. Ta đã biết. Mặc Tạp Tư nói xong liền mở ra quang não cùng Mặc Đế Khắc Lỗi chuyển được liên hệ. Lan Tạp Nhi vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, dị năng ức chế tể sự tình kỳ thật không chỉ là hải vực, ngay cả thế giới địa phương khác đều ở nghiên cứu, nhưng là hiệu quả lại không có hải vực hảo. Tuy rằng chưa thử qua, nhưng là Lan Tạp Nhi tự giác nói cho hắn, chuyện này nhất định là bị trước đó dự mưu tốt. U Nhi Tử, ngươi cuối cùng là cùng ta liên hệ. Mặc Tạp Tư còn không có bắt đầu nói chuyện, thuộc về đại thúc tiện hề hề thanh âm liền vang lên tới. Lan Tạp Nhĩ đầu tiên là sửng sốt, sau đó hát tuyến. Chắc không được Mặc Khải Tư sẽ không biết Mặc Đế Khắc Lỗ bên kia tình huống. Nguyên lai là Mặc Đế Khắc Lỗ muốn Mặc Tạp Tư chủ động cùng hắn liên hệ, làm một cái phụ thân. Ngươi làm như vậy là nháo loại nào? Dị năng ức chế tể sự tình. Mặc Tạp Tư nhìn đến người nào đó gương mặt kia, ngữ khí càng thêm lạnh băng, mặt cũng đen một chút. Có thể thấy được Mặc Đế Khắc Lỗ quả nhiên chính là Mặc Tạp Tư khắc tình. Nếu không phải bởi vì Mặc Đế Khắc Lỗ là Mặc Tạp Tư phụ thân, lấy Mặc Tạp Tư tính tình hẳn là sẽ không làm như vậy nhận người hận tồn tại lưu tại trên thế giới đi. Lan Tạp Nhĩ càng thêm hát tuyến tưởng. Chương 221. Đừng luôn là kiếp như vậy nghiêm túc, chúng ta phụ tử thật vất vả gặp mặt. Đúng rồi, giờ y cờ cờ còn ở ngươi nơi đó đi. Ta sẽ phái người đem hắn tiếp trở về. Đến nỗi dị năng ức chế tề vấn đề, ngươi liền không cần phải xen vào. Mặc Đế Khắc Lỗ nhẹ nhàng bâng cơ xua xua tay, kia nhẹ nhàng ngự khí làm Mặc Tạp Tư nhíu mày, Lan Tạp Nhĩ nhíu mày. Mà hiểu biết Mặc Đế Khắc Lỗ Mặc Tạp Tư chỉ là nhìn chằm chằm Mặc Đế Khắc Lỗ xem Mặc Đế Khắc Lỗ cảm giác thực không được tự nhiên. Ngươi thật sự muốn ra tay? Mặc Tạp Tư có chút không thể tin được cái này sự tình gì đều mặc kệ phụ thân thế nhưng sẽ có ra tay một ngày. Kia cũng không có biện pháp à, những người đó ta đã nuông chiều bọn họ thời gian rất lâu, nếu là lại không hạ thủ, này hải vực đã có thể không phải chúng ta ản dở dịch ra. Hơn nữa bọn họ cho ngươi thêm phiền toái. Không phải thuyết minh ta muốn ở cái này vị trí thượng làm thời gian rất lâu sao? Nói nơi này Mặc Đế Khắc Lỗ biểu tình rất là hoán nghiệm, bắt đầu thời điểm Mặc Đế Khắc Lỗ liền không xem trọng cái gì Hải Hoàng vị trí, hơn nữa đời trước Hải Hoàng cũng chỉ có Mặc Đế Khắc Lỗ một cái nhi tử, cho nên không tiếp nhận còn không được. Đối với Mặc Đế Khắc Lỗ tới nói tốt không dễ dàng có một cái có thể thế thân chính mình nhi tử, không nghĩ tới nhi tử so lão tử còn muốn tàn nhẫn. Người rốt cuộc có bao nhiêu không thích Hải Hoàng vị trí? Ta đã biết. Mặc Tạp Tư như thế nào sẽ không hiểu biết Mặc Đế Khắc Lỗ suy nghĩ cái gì. Bất quá Hải Hoàng vị trí này Mặc Tạp Tư hiện tại thật đúng là không nghĩ tiếp, huống chi tình huống hiện tại cũng không thích hợp tiếp nhận. Nghe được Mặc Tạp Tư nói như vậy, Mặc Đế Khắc Lỗ có rất nhiều tưởng lời nói đều bị nghẹn đi trở về, thượng cũng không phải hạ cũng không phải, làm cho Mặc Đế Khắc Lỗ càng thêm đoán nghiệm, quả nhiên nhi tử gì đó thật là không hảo lừa gạt. Ngươi còn có chuyện gì? Mặc Tạp Tư ngữ khí băng lãnh lãnh đạm, kỳ thật Mặc Tạp Tư nhưng thật ra tưởng trực tiếp cắt đứt liên hệ. Nhưng là người nào đó hoán niệm đã thông qua video chuyển tới hắn nơi này tới, có như vậy thích làm quái phụ thân, Mặc Tạp Tư cũng rất mệt, đến lúc đó một bên Lan Tạp Nhĩ nhìn này một đôi phụ tử biểu tình cùng ở chung hình thức, dầu di cười ra tiếng. Có phụ tử chi gian ở chung giống huynh đệ dường như sao? Đã không có. Bất quá tuy rằng tiểu tử ngươi rất lợi hại là không sai, nhưng là ngoài không gian loại địa phương kia ngươi vẫn là thận trọng một chút hảo. Đột nhiên nghĩ đến gì đó Mặc Đế Khắc Lỗ đột nhiên một sửa vui cười sắc mặt. Nghiêm túc đối Mặc Tạp Tư nói như thế nào Mặc Tạp Tư cũng là hắn Mặc Đế Khắc Lỗ duy nhất nhi tử, hắn như thế nào có thể không lo lắng, tuy rằng hắn đứa con trai này căn bản là không cần hắn lo lắng. Nói xong sao? Mặc Tạp Tư không có phản bác Mặc Đế Khắc Lỗ nói, cũng không có nói một ít phụ tử chi gian phải nói thể mình quan tâm nói, chỉ là lạnh như băng hỏi một câu, ở Mặc Đế Khắc Lỗ gật đầu đồng thời Mặc Tạp Tư liền chủ động cắt đứt liên hệ. Mà bị cắt đứt liên hệ Mặc Đế Khắc Lỗ trừng mắt chính mình quang não nửa ngày mới phản ứng lại đây. Kia tiểu tử thúi lại không ném hắn. Trực tiếp cắt đứt liên hệ. Như vậy hảo sao? Lan Tạp Nhĩ khỏe miệng có chút run rẩy. Này đôi phụ tử ở chung hình thức so với chính mình tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Ngươi muốn nói cái gì? Mặc Tạp Tư không dễ phát hiện nhướng mày. Lan Tạp Nhĩ lắc đầu. Mặc Tạp Tư thấy Lan Tạp Nhĩ lắc đầu cũng liền không hỏi lại cái gì. Kia lúc sau hai người dọc theo đường đi đều không có nói cái gì nữa lời nói. Mặc Tạp Tư là yêu cầu xử lý một ít việc vụ. Mà Lan Tạp Nhĩ tự nhiên là xem một ít nghiên cứu tư liệu, hai người vốn dĩ liền không phải thích nói nhiều người, ngồi ở cùng nhau tuy rằng thoạt nhìn có chút xấu hổ, nhưng là chỉ có hai người biết, như vậy ở chung hình thức vừa lúc. Mà lúc này cách nhĩ tề, ở liên tiếp xử lý rất nhiều kẻ ám sát lúc sau, liền tuần hoàn Mặc Tạp Tư cho chính mình bản đồ hướng hội hợp địa điểm đi đến, bất quá hiển nhiên có chút người là không nghĩ buông tha hắn, vẫn luôn bắt lấy hắn không bỏ. Thật là khó chơi. Cách nhĩ tề nhìn trước mặt lại lần nữa xuất hiện mấy cái kẻ ám sát, khinh thường nhướng mày nói, khỏe miệng mang theo trào phúng ý cười, giải quyết những người này không đáng kể chút nào, nhưng là luôn là bị người đuổi theo chạy, liền tính là thánh nhân cũng sẽ cảm giác được không kiên nhẫn. Tân một vòng giết chóc lại lần nữa bắt đầu, Cách Nhị Tề vô luận là đối mặt cái dạng gì địch nhân đều không dám đại ý, mà liền ở Cách Nhị Tề động tác thời điểm, đối phương tránh ở nơi xa tay súng bắn tỉa cũng nổ súng, Cách Nhị Tề ánh mắt lạnh băng, mở ra hắn là thật sự xem nhẹ đối phương muốn hắn chết quyết tâm. Tinh thần hệ dị năng sở dĩ bị dự vì chỉ có đế vương tư chất nhân tài xứng có được, là bởi vì tinh thần hệ dị năng có khả năng nhiều những người khác dị năng, mà dị năng sử dụng cũng cùng người tinh thần lực có quan hệ, cho nên Cách Nhị Tề như vậy tồn tại đối phương nếu xuống tay khiêu khích cũng không dám đại ý. Một truy một trốn. Mắt thấy nửa giờ thời gian liền mau tới rồi, nhưng là những người đó Cách Nhị Tề còn không có xử lý xong, Cách Nhị Tề không khỏi nhíu mày, cùng Mặc Tạp Tư bọn họ ước định thời gian liền sắp tới rồi. Mà lúc này mẹ dễ bọn họ nơi đó, nói như thế nào mẹ dễ bọn họ cũng đều là dị năng giả, hơn nữa vẫn là cao cấp dị năng giả, sức chiến đấu tự nhiên không phải thường nhân so ngươi, tiến vào ngầm lúc sau, mọi người liền theo thông đạo đi tới ngầm một chỗ kiến trúc dưới lòng đất, từ trên bản đồ biểu hiện, nơi này hẳn là Mặc Tạp Tư gặp gỡ địa điểm, mà nơi này thông đạo rắc rối phức tạp, đại gia cũng không sợ có địch nhân tìm được bọn họ. Vẫn luôn nghĩ phải rời khỏi khống chế trung tâm, quên mất cùng Mai Phỉ đặc bọn họ liên hệ, cũng không biết tình huống thế nào. Trăm Tề nói là mẹ dễ sửng sốt, theo sau liền mở ra quang não, thông qua phổ tu nhĩ nơi đó được đến đế khắc tình huống, bất quá tình huống không phải thực hảo, mẹ dễ lập tức nhíu mày. Làm sao vậy? Tạp Đinh hỏi. Địch nhân cơ giáp số lượng gia tăng rồi, nguyên bản ta cho rằng địch nhân chỉ có một trận thử dùng cơ giáp, nói xong mẹ dễ đem hình ảnh đưa cho những người khác xem. Những người khác cũng lập tức vẻ mặt ngưng trọng biểu tình. Làm ra nhĩ địch bọn họ trở về, tuy rằng đối phương cũng là thử dùng cơ giáp, nhưng là không cần quên mất, chúng ta cơ giáp còn có 50% khai phá giá trị, cái loại này khó được cơ giáp đối với hiện tại chúng ta tới nói tuyệt đối không thể mất đi. Tuy rằng bọn họ có tiền, tài đại khí ra, nhưng là một trận kiểu mới cơ giáp phí dụng tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy đến ra tới. Ta đã biết. Mẹ dệ tự nhiên cũng đồng ý Tạp Địch nói. Mà lúc này đế khắc tình huống không có người so ra nhĩ địch bọn họ càng thêm khắc sâu hiểu biết. Vốn dĩ Lanh Phong cùng Mai Phỉ đặt hai người cùng nhau đối phó kia giá màu đen cơ giáp, nhưng là 10 phút sau, thế nhưng có mặt khác cơ giáp đi vào nơi này, hơn nữa đối phương hiển nhiên là kia giá màu đen cơ giáp một phương người, vốn dĩ phá hư tàu bay tắt tân cách bọn họ cũng bị cái này cơ giáp ngăn lại, hơn nữa đối phương người rõ ràng so với chính mình bên này người nhiều. 4 đối 5. Bọn họ phần thắng thấy thế nào đều rất thấp. Cho nên gia nhĩ địch đang định mang theo đại gia lui lại thời điểm, mẹ dệ thông tin liền tới rồi. Mẹ dệ. Các ngươi như thế nào hiện tại mới ra nhĩ địch chịu yên, ngữ khí có chút cực kỳ, lúc này ra nhĩ địch là một bên đối địch một bên cùng mẹ dễ nói chuyện thiếm. Ta biết các ngươi nơi đó tình huống. Còn không đợi ra nhĩ địch nói xong, mẹ dễ liền chủ động đánh gãy ra nhĩ địch nói, tiếp tục nói, các bối lô tàu bay đã rời đi nơi đó, nhưng là các ngươi hiện tại còn không thích hợp trở về, chúng ta nơi này cũng đã bị địch nhân theo dõi, chúng ta thực an toàn không cần lo lắng, bất quá. Tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng sử dụng kia một bộ phận dự trữ năng lượng đối cơ giáp phụ tải rất cao, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp làm đối phương rút đi, bất quá ta không hy vọng các ngươi có việc. Mẹ dễ đơn giản nói tóm tắt đem quyết định của chính mình cùng chính mình tình huống nói cho ra nhĩ địch, mà mặt khác hai người tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ trò chuyện, ngay cả Lãnh Phong cũng nghe tới rồi. Ta đã biết, bất quá nơi đó là Hải Hoàng địa bàn, ta tưởng các ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta sẽ lưu tại đế khác. Nói xong ra nhĩ địch liền lại lần nữa cầm lấy kiếm quang chặn đối phương công kích, bất quá hiển nhiên đối phương kinh nghiệm chiến đấu cùng cơ giáp đều cùng chính mình là cùng cũng cấp bậc, hai bên lại lần nữa không có thương tổn đến đối phương. Ân, cứ như vậy, chỉ cần cơ giáp không phế bỏ là được. Nói xong mẹ dệ liền cắt đứt liên hệ, nơi này chiến trường chân chính giao cho ra nhĩ địch bọn họ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lãnh đạm giọng nữ ở mẹ dệ cắt đứt liên hệ lúc sau liền chủ động liên hệ tới rồi bên người ba người. Gia nhĩ địch một lần nữa xông lên đi cùng địch nhân đánh khó hòa giải, mà Lãnh Phong bên kia tình huống cũng chẳng ra gì, chỉ có tắt tân cách nơi đó tình huống còn hảo điểm. Có thể làm sao bây giờ, lao tử sử dụng dự trữ năng lượng đưa bọn họ toàn bộ nháy mắt hạ gục không phải hảo. Tắt tân cách một bên đánh đuổi địch nhân, một bên thừa thắng xông lên, quả nhiên là chiến đấu của nhân, đánh nhau phương thức đều là không muốn sống cái loại này. Phần 108. Dùng nhưng thật ra có thể, nhưng là không thể toàn bộ sử dụng. Cơ giáp cũng sử dụng thời gian dài như vậy, ta sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gia nhĩ địch nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Bọn họ cơ giáp cũng chỉ là thời gian thử việc, sự tình gì đều khả năng phát sinh. Lao tử biết, nhưng là tình huống hiện tại không cần cũng không được, lại không cần chết chính là chúng ta. Tắt tân cách nhưng thật ra đem tình huống hiện tại thực minh bạch, đối phương cơ giáp cùng phía chính mình tính năng đều không sai biệt lắm, cũng may bọn họ có chuẩn bị, bằng không 4-5, hôm nay thật có thể công đạo ở chỗ này. Lãnh Phong, ta biết ngươi có thể nghe thấy, các bối lô tàu bay đã rút đi, hiện tại xem như đế khắc thắng lợi, cho nên ra nhĩ địch tạm dừng một chút, kế tiếp hắn muốn nói cái gì Lãnh Phong không phải không biết, tuy rằng không cam lòng cứ như vậy nhìn các bối lô chạy trốn, nhưng là hắn cũng không phải vô cớ gây rối người. Ta đã biết. Lãnh Phong nói xong liền chuyên tâm đối phó cơ thần, không hề tưởng các bối lô sự tình. Chương 222. Đế khắc nơi này sự tình đã thông qua chỗ tối ca mê ra chuyển tới thế giới các nơi, mỗi người đều ở chú ý tình huống nơi này, mà thấy một đám tiểu mới cơ giáp ùn ùn không dứt, thế giới nhân dân ở kinh ngạc cảm thán đồng thời đối thế giới hiện tại tình thế có càng thêm rõ ràng nhận thức. Hiện tại thế giới đang ở bị vài cổ rối rắm ở bên nhau thế lực đánh sâu vào, không ai có thể biết được kế tiếp thế giới sẽ phát sinh sự tình gì, Lai Mông Á đặc biến mất trừ bỏ lưu lại một ít hài cốt ở ngoài cái gì đều không có. Thuộc về Lai Mông Á Đặc thành viên không một may mắn thoát khỏi, ngay cả sinh hoạt ở Lai Mông Á Đặc không trên đảo quý tộc đều khó thoát tử kiếp, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hơn nữa vốn dĩ hôm nay liền thắng lợi vô vọng đế khắc đột nhiên được đến cường đại. Minh Hữu duy trì, mọi người đang nhìn video đồng thời cũng không ngừng tự hỏi, cùng đế khắc kết minh người rốt cuộc là như thế nào cường hãn thế lực. Bất quá này đó đều không quan trọng, liền ở giờ y cờ cờ địch nhân, các bối lô tàu bay rút đi thời điểm. Tới đây một cái khác địa phương chiến tranh tức khắc hấp dẫn thế giới nhân dân tầm mắt, không biết vì cái gì, Phí Nhĩ Lan Đặc cùng Phỉ Đế Khắc Tư bị tập kích sự tình thực mau liền lấy video sự thật ở quang nào internet chi gian truyền lưu, thế giới nhân dân tức khắc kinh huýt ra tiếng. Ở người thường trong mắt, có được cường hãn địa lý vị trí cùng cường hãn quân thực lực cùng với đế vương thực lực tam đại hoàng thất căn bản không thể gặp người khác như thế trắng trợn táo bạo khiêu khích, nhưng là sự thật chính là như vậy đã xảy ra, huống chi ở kia phía trước. Còn có cùng cái mạc danh biến mất Lai Mông Á được đâu. Ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, thế giới nhân dân đều bình tĩnh xuống dưới, hiện giờ ở thế giới này biến thiên, thời đại phát triển thời khác, sự tình gì phát sinh đều chẳng có gì lạ không phải sao. Mà Phỉ Đế Khắc Tư lúc này tình huống cũng hòa hoan không ít, tuy rằng không biết Phỉ Đế Khắc Tư như thế nào bị người đánh lén, nhưng là hiện giờ cục diện lại là hai bên kiểu mới cơ giáp đối diện, lại lần nữa xuất hiện lại nói thế giới nhân dân trước mặt kiểu mới cơ giáp chính thức Lam Nguyệt điều khiển cái kia. Có như vậy cơ giáp nơi tay, Lam Nguyệt cái này chiến đấu cuồng căn bản là không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ, hơn nữa hoàng thất rốt cuộc không phải mềm quả hồng, phía dưới những cái. Đó dị năng giả cũng có thể xử lý rất nhiều cơ giáp. Tuy rằng Phí Nhĩ Lan Đặc cũng ở công kích của địch nhân trong phạm vi, nhưng là bởi vì nơi đó cũng không có hoàng thất người tồn tại, cho nên những người đó cũng không có tốn nhiều người lan xuất chúng tay. Vì cái gì? Vì cái gì không giết bọn họ? Thiếu niên không thành thục tiếng giống giận thông qua cơ giáp khuyết đại âm thanh khí ở Phí Nhĩ Lan Đặc trên không nhớ tới, bên người hai chiếc cơ giáp đều che ở thiếu niên cơ giáp trước mặt, không cho thiếu niên tiến vào. Hiện tại không phải lạm sát kẻ vô tội thời điểm, ngươi muốn cho lão đại biết không? Liên tính ở có thủ oán, bọn họ cũng không phải hoàng thất người. Làm cho thiếu niên trước mặt trong cơ giáp truyền đến nam nhân không tán đồng thân ảnh. Đúng vậy, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, lão đại nơi đó cũng đã xảy ra hết thể ngoài ý muốn chẳng huống. Yêu cầu chúng ta đi chi viện. Một cái khác trong cơ giáp giọng nam bất đắc dĩ vang lên. Sao lại có thể, bọn họ rõ ràng cũng là kẻ có tiền, đều là những người này. Đều là những người này thiếu niên ngữ khí có chút mê mang, không bị người nhìn đến biểu tình càng là một ít mê mang. Hảo, đừng náo loạn, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, không cần quên chúng ta mục tiêu là hoàng thất, cũng không phải là bình thường kẻ có tiền. Nam nhân bất đắc dĩ trách cứ thiếu niên, giấu ở trong cơ giáp tiêm nam nhân xoa xoa giữa mày. Quả nhiên trung nhị bệnh thiếu niên gì đó ghét nhất, không biết lão đại vì cái gì làm cho bọn họ đem thiếu niên này ngốc tại bên người. Phải biết rằng, đây chính là chiến trường. Không cần, ta muốn giết bọn họ. Thiếu niên thanh âm vẫn là mê mang thành phần càng nhiều một chút, kẻ có tiền ghét nhất, bọn họ dùng từ nhân dân nơi đó cướp đoạt tới tiền tùy ý tiêu xài, thậm chí mua bán nhân khẩu, vì tiền có thể thương thiên hại lý, vì tiền chính là lục thân không nhận, hảo chán ghét người như vậy, bọn họ đều biến mất thì tốt rồi. Quả nhiên là trung nhị bệnh thiếu niên. Đủ rồi, cùng ta trở về, một cái không có hoàng thất tọa chấn không đảo liền cùng trên biển bình thường đảo nhỏ không có gì khác nhau, bọn họ là tự do lính đánh thuê, giết đều là thương thiên hại lý người, mà không phải đao phủ, cái gì đều sát, hắn chính là biết đến, liền tính là nguyên bản hoàng thất không trên đảo mặt cũng có thiện lương người thường. Nhưng là hiển nhiên này đó đạo lý đã trung nhị thời kỳ cuối thiếu niên căn bản là không hiểu, bướng bỉnh nam hải đáng sợ nhất, mà trong tay có đỉnh cấp vũ khí thiếu niên càng là chọc không được. Cho nên thiếu niên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cầm lấy trong tay đạn pháo hướng trên đảo nã pháo, bất quá cũng may Phí Nhĩ Lan Đặc phòng ngự cường hãn, bằng không này một đạn pháo đi xuống liền sẽ tạc hủy không ít dân cư. Ngươi làm cái gì? Nam nhân phẫn nộ rồi, bắt lấy thiếu niên cơ giáp dùng sức, thiếu niên cơ giáp tự nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là kia cường hãn lực đạo vẫn là hướng thiếu niên làm không được bất luận cái gì động tác. Mục Đức, ngươi buông ta ra, đừng tưởng rằng ngươi là lão đại huynh đệ liền có thể ngăn cản ta. Thiếu niên phẫn nộ chu lên, nhưng là Mục Đức lại không có buông tay, Mục Đức càng thêm đau đầu, đồng dạng phẫn nộ đối thiếu niên hô. Chính là bởi vì ta là lão đại hảo huynh đệ, mới không thể nhìn ngươi phạm sai lầm, cùng ta đi tìm lão đại, hắn cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Mục Đức nổi giận, phẫn nộ thanh âm càng là ở không trên đảo phương truyền bá mở ra, vừa đến nơi này Hồng Liên sửng sốt một chút, có thể làm Mục Đức như vậy tức giận cũng chỉ có cái kia không nghe lời tiểu tử đi. Bất quá Hồng Liên cũng biết rõ kia tiểu tử tính cách, cho nên nhanh hơn tốc độ đi vào hai người bên người. Hiển nhiên tự do lính đánh thuê những người này bị thương cơ giáp so ở đế khắc chịu chết những cái đó tốt quá nhiều, cũng có thể thông qua phía sau phi hành trang bị ở trên trời phi hành, tuy rằng không có kiểu mới cơ giáp như vậy tiên tiến thôi. Mục Đức, Lọ Cơ, các ngươi như thế nào còn ở nơi này, lão đại nơi nào gặp một chút phiền thoái, làm ta mang theo các ngươi rút lui. Đối thượng kiểu mới cơ giáp, vô luận như thế nào bọn họ đều là có hại, mà ở Hồng Liên vừa dứt lời. Cách đó không xa liền truyền đến pháo kích thanh. Hồng Liên lo lắng cắn răng, không đảo chi gian khoảng cách đều không tính quá xa, cho nên phía sau đã xảy ra sự tình gì Hồng Liên đều thực dễ dàng biết, lần này là bọn họ tính sai, đối phương thế nhưng có kiểu mới cơ giáp chuyện này hiển nhiên ra ngoài người đoán trước. Hồng Liên, Lọ Cơ liền giao cho ngươi xử lý, chết ở không nghe lời liền đánh cho tàn phế phế đi mang về. Mục Đức ngữ khí không phải thực hảo, nhìn dáng vẻ là thật sự bị tức điên. Hồng Liên bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là đối Mục Đức gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn sẽ xem trọng Lọ Cơ thiếu niên. Mà Lọ Cơ ở Hồng Liên đã đến lúc sau liền thành thật rất nhiều, ở tổ chức, thiếu niên ai đều không sợ, cố tình sợ gợi cảm mị hoặc sợ hãi Hồng Liên. Như thế nào tiểu tử? Hiện tại không kiêu ngạo. Hồng Liên trêu đùa nói, đồng thời cũng phân phó những người khác đi mặt sau trợ giúp bọn họ lao đại, mà những người khác đối với Hồng Liên nói tự nhiên đồng ý, lao đại chính là bọn họ tinh thần lãnh tụ, tự nhiên không thể làm lao đại xảy ra chuyện. Đừng dài dòng thiếu niên thanh âm có vẻ tự tin không đủ. Vừa định rời đi Hồng Liên cái này nguy hiểm nữ nhân đi chợ giúp lão đại, nhưng là lại bị Hồng Liên chặn. Tiểu quỷ, nam nhân thế giới còn không phải ngươi có thể tham dự, lão đại sẽ không có việc gì chúng ta rời đi nơi này đi. Hồng Liên dám nói như vậy chính là bởi vì cùng làm môn hợp tác nam nhân là sẽ không mặc kệ bọn họ chết hết, mà vừa mới Hồng Liên liền nhận được chi viện tin tức, hơn nữa nàng trong miệng lão đại cũng không phải mềm quả hồng, bọn họ lão đại cũng là trừ bỏ hoàng thất người thừa kế ngoài ý muốn số ít tinh thần hệ dị năng giả. Cho nên không cần lo lắng. Hừ, người nhát gan thiếu niên rên rỉ trung tràn đầy khinh thường, Hồng Liên nhướng mày. Như vậy ngươi là tưởng bị ta đánh hôn mê mang về. Trả lời Hồng Liên trầm mặc không nói. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Phí Nhĩ Lan đặc không có việc gì sao? Lan Tạp Nhĩ ngồi ở Mạc Tạp Tư bên người nhìn Mạc Tạp Tư quăng não, hai người ly rất gần, mà Mạc Tạp Tư cũng không có kháng cự Lan Tạp Nhĩ tới gần, còn thấy quăng não video hướng Lan Tạp Nhĩ phương hướng chuyển động một chút. Phí Nhĩ Lan đặc không có việc gì. Thuộc về Mạc Tạp Tư băng băng lãnh lãnh thanh âm cùng ấm áp hơi thở chuyển tới Lan Tạp Nhĩ bên tai, Lan Tạp Nhĩ lô thai không tự chủ được đỏ lên, bất quá lại không có né tránh. Chủ yếu là ngây thơ thiếu niên còn không biết hiện tại đã ghé vào nào đó nam nhân trên đùi, ái muội không khí ở hai người chi gian lên lỏi, trừ bỏ lái xe mắt kính nam ở ngoài, không ai chú ý tới điểm này. Nói như thế nào đâu? Mắt kính nam cảm thấy rất thống khổ, chủ nhân nhà hắn khi nào trở nên như vậy ôn nhu, lại còn có không bài xích bị người thân cận. Bất quá ngẫm lại cái này hiếm thấy ở biệt thự thời điểm biểu hiện, mắt kính nam vốn dĩ bình tĩnh mặt mày run rẩy một chút, chủ nhân có phải hay không phải có phu nhân. Tuy rằng là cái thiếu niên. Bất quá hai người ở bên nhau đáng chết xứng đôi làm sao bây giờ. Nga, vậy là tốt rồi, tuy rằng ta không quen biết những cái đó hoàng thất họ hàng xa, nhưng là ca ca chủ động từ bỏ ngôi vị hoàng đế, bọn họ cũng không có gì sai. Thiếu niên, ngươi trọng điểm sai rồi đi. Này đó có quan hệ sao? Nói xong Lan Tạp Nhĩ ở phương diện nào đó quỷ dị mạch não làm ở đây hai người lặng im một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là Mạc Tạp Tư nói tiếp. Bọn họ chết sống hiện tại cùng ngươi không quan hệ. Tại thế giới người trong mắt, Lan Tạp Nhĩ là đã chết người, cho nên thật đúng là không quan hệ, mà quỷ dị lại tiếp thượng Mạc Tạp Tư mạch não Lan Tạp Nhĩ thiếu niên sát có chuyện lạ gật gật đầu, nói cũng là, dù sao cũng là họ hàng xa, thật đúng là không như thế nào tiếp xúc quá, các ngươi xác định đây là tiếp thượng. Chương 223. Liên ở hai người hài hòa ở chung khi, huyền phù xe phía trước đột nhiên chạy ra một đám người tới. Chủ nhân không phải mắt kính nam muốn quấy rầy hai người chi gian hài hòa không khí, mà là đối phương hiển nhiên là hướng về phía bọn họ tới. Cùng lại đây sao? Lan Tạp Nhĩ từ video chung ngẩng đầu, bởi vì mắt kính nam đột nhiên dừng xe mà quán tính ngã vào Mạc Tạp Tư trên đùi. Mạc Tạp Tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lan Tạp Nhĩ, sau đó cũng nhìn phía trước tình huống, hai người đều không có chú ý, ở Lan Tạp Nhĩ ngã xuống ngáy mắt, Mạc Tạp Tư cũng đã ôm Lan Tạp Nhĩ làm hắn không té xuống, mà Lan Tạp Nhĩ tự nhiên cũng không chú ý. Ở bất chi bất giác chung, hai người đều bắt đầu thói quen đối phương đụng vào. Bọn họ thân phận còn không rõ. Mạc Tạp Tư chỉ là vô cùng đơn giản nhìn thoáng qua liền biết đối phương cũng không phải đuổi theo bọn họ những người đó. Mà Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Mạc Tạp Tư, hai người tầm mắt đối thượng vài giây, lúc sau tách ra. Mà những người đó cũng liền ở Mạc Tạp Tư bọn họ huyền phù xe dừng lại lúc sau chậm rãi hướng Mạc Tạp Tư bọn họ phương hướng di động. Bất quá lại giống như không dám tiếp cận. Ngầm thông đạo, không phải bất luận kẻ nào có thể tiến vào. Ý tứ chính là nói, những người đó không phải địch nhân cũng không phải người bình thường. Chủ nhân, hiện tại như thế nào làm? Mắt kính nam đẩy hạ mắt kính, sau đó mặt vô biểu tình đối Mạc Tạp Tư nói. Phần 109. Tiểu tâm hành sự. Mạc Tạp Tư nhàn nhạt công đạo lúc sau, thật giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp tục mở ra quang não. Đừng tưởng rằng Mạc Tạp Tư hiện tại không phải Hải Hoàng liền sự tình gì đều không làm. Hắn hiện tại trong tay còn có rất nhiều tư liệu yêu cầu xử lý, mà mắt kính nam ở được đến Mạc Tạp Tư chỉ thị lúc sau liền xuống xe đi. Bất quá thực mau hai đám người liền đánh nhau rồi. Lan Tạp Nhĩ có chút lo lắng nhìn bên ngoài tình huống, mà có người cũng đã lướt qua mắt kính nam, thẳng đến bọn họ mà đến. Lan Tạp Nhĩ còn không có phản ứng lại đây, đã bị phía sau người ôm vòng eo, đưa tới mặt sau, theo sau một cổ hồn hậu tinh thần dao động từ phía sau buộc phát ra tới, đánh sâu vào ở sông tới nhân thân thượng, người nọ lập tức ánh mắt tan rã ngã xuống đất. Không cần lộn xộn. Mặc Tạp Tư thanh âm ở Lan Tạp Nhĩ phía sau vang lên. Tuy rằng Mạc Tạp Tư thanh âm như cũ lãnh đạm, lại cho người ta một loại thực an tâm cảm giác, Mạc Tạp Tư ôm Lan Tạp Nhĩ từ trên xe xuống dưới, tuy rằng những người này không phải vừa mới kia một bắt người, nhưng là hiển nhiên so thượng một đám người lợi hại nhiều, bất quá đối với Mạc Tạp Tư cùng thâm tàng bất lộ mắt kính nam tới nói không tính cái gì. Mà lúc này Mạc Tạp Tư bọn họ khoảng cách tập hợp địa điểm cũng không phải rất xa, nơi này động tĩnh cũng thông qua sai chúng phức tạp thông đạo chuyển tới mề dễ bọn họ nơi đó. Mà lúc này đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn cùng xử lý mệ dệ đám người nghi hoặc nghe thanh âm, tuy rằng đánh nhau thanh âm cùng tiếng súng không phải rất lớn, lại giấu không được này đó dị năng giả. Sao lại thế này? Có phải hay không những người đó truy lại đây? Trăm tề nghi hoặc, nơi này thông đạo phức tạp trình độ chính mình vừa mới đã kiến thức qua, quả thực chính là mê cung A không nghĩ tới ở ngắn ngủn không đến nửa giờ trong vòng, liền có người tới nơi này sao? Có thể là đi theo chúng ta mặt sau xông tới. Cũng có thể là từ địa phương khác tiến vào, bất quá. Ta rõ ràng nhớ rõ chúng ta đường lui đã bị chúng ta chặt đứt ta. Tạp địch vuốt cằm suy nghĩ sâu xa. Không phải đi theo chúng ta mặt sau người, hẳn là từ địa phương khác đi vào nơi này lớn như vậy, ngươi không phải cũng thấy sao. Trên bản đồ cũng có rất nhiều nhập khẩu, bất quá. Địch nhân có thể tiến vào, có phải hay không cũng thuyết minh địch nhân có bản đồ. Mẹ dệ cũng nghi hoặc, muốn hay không hỏi một chút cách nhi tể bọn họ. Có người lại đây. Bày ra đột nhiên nhắc nhở mặt khác hai người đều đề phòng lên. Mà nơi xa cũng vừa lúc truyền đến một khinh một trọng tiếng bước chân từ xa tới gần. Nhìn dáng vẻ không thế nào dễ đối phó. Trăm tể đột nhiên nói, mặt khác hai người đều nhìn về phía trăm tể, ngươi là làm sao mà biết được. Mà không đợi mấy người có cái gì hành động, nơi xa liền truyền đến thiếu niên quen thuộc thanh âm. Mặc Tạp Tư, mẹ dệ bọn họ thật sự ở chỗ này sao? Thiếu niên nghi hoặc tả nhìn xem lại nhìn xem. Trừ bỏ một đám thông đạo ở ngoài cái gì đều không có. Ân. Mạc Tạp Tư nhàn nhạt trả lời nói, bước chân lại thả chậm chờ thiếu niên chính mình theo kịp, mà thiếu niên cũng giống như cũng cảm giác được chính mình bên người nam nhân sẽ không bỏ xuống chính mình rời đi, cho nên cũng liền chậm gì gì đi theo nam nhân bên người. Kỳ thật nơi này phong cảnh thật sự không có gì đẹp, nhưng là thiếu niên lại nhịn không được tò mò. Như vậy khổng lồ ngầm huyệt động, vẫn là nhân công chế tạo hợp kim gia cố thông đạo. Là sẽ không bị bất luận cái gì vũ lực từ nội bộ hoặc là phần ngoài phá hư, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Là Lan Tạp Nhĩ cùng. Mạc Tạp Tư. Mễ Dệ nghe được hai người thanh âm, nhíu nhíu mi, này hai người tới còn xem như mau, bất quá vừa mới tiếng đánh nhau. Không cần tưởng nhiều như vậy, lấy Mạc Tạp Tư thực lực, những người đó hiển nhiên không phải đối thủ. Tạp địch cũng bị quen thuộc thanh âm bừng tỉnh, buông xuống đề phòng, có chút cao hứng thật sự có thể nhìn thấy Lan Tạp Nhĩ. Nhưng là tạp địch vừa định lao ra đi đã bị bên người kéo lại cánh tay. Người gấp cái gì? Bọn họ sẽ chính mình lại đây, hơn nữa Mạc Tạp Tư hiển nhiên biết chúng ta liền ở chỗ này. Mễ Dệ giữ chặt tạp địch nói, hơn nữa trong mắt còn hiện lên mạc danh tính kê ánh sáng, tạp địch tức khắc cảm thấy không ổn. Mễ Dệ ngươi trăm tề muốn nói cái gì, nhưng là Mẹ Dễ đi không để ý đến hắn, mà là trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Này tòa bị kiến tạo lâm thời cứ điểm ẩn nấp tính thực hảo, hơn nữa hình dạng cũng cùng bình thường phòng không sai biệt lắm, thậm chí bên trong liền gia dụng phương tiện đều đầy đủ mọi thứ, mà làm chủ nhân nơi này mặc tạp tư như thế nào có thể không biết nơi này. Cũng may nơi này che giấu hảo, không khó bị người phát hiện. Mà Mẹ Dễ đi ra ngoài thời điểm Lan Tạp Nhị chính ngửa đầu nhìn mặc tạp tư, mà mặc tạp tư đã sớm cảm giác được Mẹ Dễ tiếp cận, Mẹ Dễ không có bất luận cái gì mà thôi, cho nên mặc tạp tư cũng không có tổ chức Mẹ Dễ tới gần. Mà càng là tới gần Lan Tạp Nhĩ, Mẹ Dễ trong mắt diễn ngược quang mang càng là cường thịnh, thậm chí Mẹ Dễ còn vận dụng nổi lên dị năng, tưởng Lan Tạp Nhĩ công kích, mà nhận thấy được không thích hợp Lan Tạp Nhĩ lập tức vận dụng khởi dị năng ngăn cản. Tuy rằng Mẹ Dễ lực đạo hoàn toàn cho dù chơi đóng vai gia đình tiêu chuẩn, nhưng là Lan Tạp Nhĩ vẫn là bị năng lượng đánh sâu vào lui về phía sau, vừa lúc bị hắn phía sau Mặc Tạp Tư tiếp được. Mặc Tạp Tư nhướng mày, mà Mẹ Dễ thổn thức không thôi, không nghĩ tới Lan Tạp Nhĩ dị năng thế nhưng cùng Quân Thanh Quyết giống nhau. Đều là tản mát ra màu xanh lục quang mang tự nhiên hệ dị năng. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Đã lâu không thấy, Lan Tạp Nhĩ. Mẹ Dễ cũng chỉ là thử một chút, không có cấp thiếu niên tạo thành thương tổn, liền thu tay lại. Mẹ Dễ Lan Tạp Nhĩ kinh ngạc nhìn trước mặt cách đó không xa nam nhân, vốn dĩ để phòng biểu tình ở nhìn đến người quen lúc sau lập tức buông. Người tiểu tử này vẫn là dáng vẻ kia, cũng không thể bởi vì là người quen liền buông để phòng A, trước kia phòng thân thuật đều bạch giao cho ngươi. Mẹ Dễ không tán đồng nhìn Lan Tạp Nhĩ, Lan Tạp Nhĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu, vô luận là khi nào, gặp được Mẹ Dễ bọn họ Lan Tạp Nhĩ đều đề phòng không đứng dậy. Giống như là La Ngọc, vô luận hắn đối chính mình làm cỡ nào quá mức sự tình, lấy Lan Tạp Nhĩ tính cách đều oán hận không đứng dậy. Đối với bọn họ, Lan Tạp Nhĩ thật là toàn thân tâm ỉ lại. Mà nhìn hai người chi gian hỗ động, Mặc Tạp Tư cũng không có nói cái gì, mà thời gian này Tạp Địch cùng Trăm Tề cũng theo ra tới, bọn họ thấy Lan Tạp Nhĩ cũng không khỏi một trận hàn huyên. Bọn họ đều là thích Lan Tạp Nhĩ, điểm này Mặc Tạp Tư xem ra tới. Ngươi nhị ca đâu? Mẹ Dễ đột nhiên hỏi, sau đó nhìn về phía Lan Tạp Nhĩ phía sau nam nhân. Người nam nhân này xác thật không phải đơn giản nhân vật, điểm này một cái đối mặt Mẹ Dễ liền nhìn ra được tới. Nhị ca làm ở bên ngoài, không biết hiện tại thế nào, bất quá nhị ca nói sẽ qua tới tìm chúng ta. Lan Tạp Nhĩ trong mắt không khỏi có lo lắng chi sắc. Là gặp được phiền toái đi. Yên tâm, cách nhĩ tề hắn sẽ không có việc gì. Nhìn thiếu niên vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Tạp Địch nhịn không được giống như trước giống nhau vuốt đầu nhỏ lấy kỳ an ủi. Nếu như vậy chúng ta liền tiến vào chờ hắn đi. Vừa mới nơi này có địch nhân đi. Trăm Tề nhìn Mặc Tạp Tư hỏi, Mặc Tạp Tư nhưng thật ra không có phản bác gật gật đầu, vì thế mấy người liền tiến vào cái kia ẩn nấp thực tốt nhà cửa, mắt kính nam còn ở giải quyết còn lại người, lúc sau cũng thực mau cùng Mặc Tạp Tư bọn họ hội hợp, mà lúc này cách nhĩ tề, lại gặp ngoài ý muốn chẳng huống. Liên ở cách nhĩ tề tính toán ném rất phía sau những cái đó cái đuôi thời điểm, cách nhĩ tề đột nhiên bị vẫn luôn cánh tay bắt được chỗ tối, cánh tay chủ nhân che lại cái cách nhĩ tề miệng, làm hắn im tiếng, mà cách nhĩ tề ở chính mình phát hiện không đến thời điểm gần người, tự nhiên cả kinh, vốn dĩ nghĩ đánh trả, mượn cơ hội thoát khỏi người tới kiềm chế, lại bị phía sau người thanh âm ngoài ý muốn đánh gãy. Cách nhĩ tề, ngươi an tĩnh điểm. Người tới thanh âm có điểm tức giận, mà nơi này hiển nhiên đã là đế kim thành có chút âm u địa phương. Cùng bề ngoài ngăn nắp bất đồng, cái này hỗn loạn phố hẻm chính là chết người cũng sẽ không có người tới quản. Sắc. Thanh âm này cách nhĩ tể vô luận như thế nào đều sẽ không quên, mà cách nhĩ tể cũng nghĩ đến, có thể không bị chính mình phát hiện đã bị gần người nam nhân, không phải nhà hắn đại ca sẽ là ai. Thật là càng sống nguyệt đi trở về, những người này ngươi đều giải quyết không được. Ở thực lực phương diện, cách nhĩ tể tuy rằng lợi hại, nhưng là sát lại luôn là cười nhạo hắn. Đuổi tới đại tổ sao? Cách nhĩ tể không giận phản cười. Sau đó trở về một miệng, tức khắc sạt không có thanh âm. Mà cách nhĩ tể cũng giống như đã biết kết quả này, tránh ra sạt tay, hai huynh đệ mặt đối mặt mắt to trừng mắt nhỏ. Chương 224. Tính, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Sạt bị đệ đệ xem bất đắc dĩ, cái này đệ đệ từ nhỏ đến lớn liền chưa từng có làm quá chính mình, hảo đi, kỳ thật hắn là ca ca. Nhưng là mỗi lần đều bị đệ đệ nghẹn không lời gì để nói ca ca thực khổ bức. Đi thôi, Lan Tạp Nhĩ còn đang đợi chúng ta đâu. Bất quá La Ngọc bên kia, thật sự không có một chút chuyển cũng chính là đường sống sao. Hai huynh đệ lấy quỷ dị tốc độ rời đi nơi này, ném ra phía sau theo dõi những người đó, thuận tiện giải quyết một ít ra tới chặn đường địch nhân. La ta thực xin lỗi hắn, hắn cũng yêu cầu thời gian hảo hảo ngẫm lại. Sát ngữ khí có chút trầm trọng. Kỳ thật từ đi vào hải vực biết, sát liền vẫn luôn lấy các loại lấy cơ quan sát La Ngọc bọn họ, tuy rằng hai người đã gặp mặt, nhưng là La Ngọc không tha thứ cũng làm sát không dám vọng động. Nghe nói phụ thân cùng Lan Tạp Nhĩ đều có bảo hộ hắn, ngươi không cần lo lắng. Cách Nhĩ Tề tự nhiên cũng biết năm đó sự tình, cho nên cũng không biết nói cái gì hảo. Mấy năm nay đi qua, hai bên đều có sai lầm, có lẽ thời gian có thể đền bù hết thảy. Cho nên vì không quấy rầy bọn họ, ta ra tới tìm các ngươi, nghe nói hiện tại tình thế thực khẩn trương. Sắc ở cùng La Ngọc ở bên nhau thời điểm cũng không quên quan sát bên ngoài tình huống, đặc biệt là đương Cách Nhĩ Tề từ bỏ ngôi vị hoàng đế đi vào nơi này thời điểm. Sắc đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, cho nên liền tính Cách Nhĩ Tề từ bỏ cao cao tại thượng vị trí hắn cũng sẽ không nói cái gì. Huống hồ bọn họ này người một nhà tính cách liền không thích đại thụ, hoàng thất cái loại này địa vị không thích hợp bọn họ. À, tiểu mới cơ giáp đã gia nhập chiến đấu, bất quá chúng ta xem nhẹ đối thủ, bất quá cũng may bên người bằng hữu cũng chưa là. Hai người đã đi tới một cái ngầm nhập khẩu, một bên đưa vào quyền hạn một bên đối sát nói. Tu hắn, thật sự không nên làm như vậy. Nghe được Cách Nhĩ Tề nói, sát không biết nghĩ tới cái gì, phiền muốn nói. Hắn đã không phải chúng ta nhận thức người kia, cho dù lại bất hạnh hắn đều không thể thương tổn chúng ta bên người người. Nói xong, Cách Nhĩ Tề cùng sát cùng nhau tiến vào ngầm nhập khẩu, trong lúc phía sau có truy binh nổ súng muốn giết chết hai người, nhưng lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy. Ta biết, cho nên gặp lại liền thật là địch nhân. Đối với Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc, bọn họ không phải không có bằng hữu tình nghĩa, lúc trước Tu vẫn là Lan Tạp Nhĩ vị hôn phu, nhưng là này thì thế nào, hắn làm sự tình đã chọc giận này một đôi nhi dễ nói chuyện huynh đệ, hơn nữa hai người kia ở đối mặt địch nhân thời điểm đều thực lý trí. Đây là đương nhiên. Cách Nhĩ Tề nói, chủ nhân mà lúc này bị hai huynh đệ nhắc tới nam nhân, đang ngồi ở trong văn phòng mặt tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng tin tức, có người đẩy cửa tiến vào, ở Tu bên thai nói chút cái gì. Tu liền xua xua tay làm nam nhân đi ra ngoài. Tu phiền muộn xoa giữa mày, đứng dậy đi đến cửa sổ sắt đất trước mặt, nhìn phía dưới phồn hoa đô thị, nơi này là cấp mã lãnh thổ, bởi vì hắn bản thân chính là cùng cấp đối lô hợp tác, cho nên ở chỗ này hết thảy cơ hồ đều là cấp đối lô xử lý. Chúng ta nên rời đi, làm thủ hạ thu thập một chút đồ vật, rời đi cấp mã lãnh thổ. Tu trên mặt tươi cười đã không có, nói chuyện ngữ khí đều mang theo phiền muộn cảm giác, có lẽ là mệt mỏi. Nhưng là ở sự tình không có kết thúc phía trước, hắn sẽ không cảm giác được mệt. Là, chủ nhân. Tránh ở đệ lại bảo hộ người của hắn nghe được nam nhân mệnh lệnh liền rời đi phòng. Nửa giờ lúc sau, ở các bối lô quân đội trở về phía trước, nam nhân liền mang theo chính mình thuộc hạ rời đi nơi này, đến nỗi đi nơi nào. Hiện tại còn không có người biết. Mà lúc này phỉ đế khắc tư tình huống cũng bị xử lý không sai biệt lắm. Tiểu mới cơ giáp xứng với biết thao tác nó người, tự nhiên không phải bình thường cơ giáp có thể địch nổi, cho nên quân địch bại lui. Hai huynh muội cũng đem thu thập tàn cục sự tình giao cái thuộc hạ người. Cách Nhĩ Tề, này hai chiếc cơ giáp xem như ta thiếu ngươi một thân tình, đến lúc đó sẽ còn thượng. Trở lại chính mình phòng phổ môn dựa ngồi ở đầu giường, một bộ lười nhác bộ dáng mở ra máy truyền tin liên hệ tới rồi bên kia vừa mới đảo vong xong Cách Nhĩ Tề. Phần 110. Ngươi nói lời này có thể hay không quá sớm điểm. Tưởng cùng chúng ta phủi sạch quan hệ chỉ sợ không có khả năng. Cách Nhĩ Tề nhướng mày, vốn dĩ liền anh tuấn nam nhân tà mị kéo kéo khoe miệng. Phổ môn tức khắc cảm giác sự tình không ổn. Phải biết rằng chúng ta lập trường chính là hoàn toàn bất đồng, ta hận không thể toàn bộ thế giới đều đi theo lên. Phổ môn này một nhà đều là quân sự gia đình, đặc biệt là nam nhân, thích chân chính là tự nhiên sự tình. Đại ca, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Lam Nguyệt cũng tắm rồi thay đổi một bộ quần áo đi vào phổ môn phòng, cô nương hắn không hiểu đến cái gì là rụt rẻ, cho nên môn cũng chưa gõ liền trực tiếp vào được. A, Lam Nguyệt ta, là Cách Nhĩ Tề, làm sao bây giờ? Bị ngươi tính kế. Phổ môn đáp ứng rồi một tiếng, sau đó dường như không có việc gì nói. Cách Nhĩ Tề. Muốn hay không ta hiện tại qua đi thu thập hắn. Lam Nguyệt nhướng mày, thuộc tính thiên nhiên ngốc cô nương đỉnh đạc tính cách làm ở đây bao gồm máy truyền tin đối diện các nam nhân vô ngữ. Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là hy vọng cùng các ngươi hợp tác mà thôi. Cách Nhĩ Tề lời nói vừa truyền cong, nói, nữ nhân này chính là cùng Mai Phỉ Đặc có một so, cho dù ngươi là nam nhân cũng không thể trêu vào tồn tại. Vậy hợp tác đi. Đến lúc đó thượng chiến trường thời điểm có thể tìm ta, các ngươi thật đúng là nhàm chán, nếu biết địch nhân là ai, trực tiếp giết qua đi thì tốt rồi. Lam Nguyệt ngồi ở phổ môn bên người, mặt vô biểu tình nhìn trên màn hình Cách Nhĩ Tề, cô nương lời này trực tiếp làm người không biết như thế nào phản bác. Làm sao bây giờ, nói rất có đạo lý, không có biện pháp phản bác. Lam Nguyệt, ngươi vẫn là như vậy cảm giác được chính mình đệ đệ trên đầu hát tuyến, sắt làm đại ca cùng Lam Nguyệt trò chuyện, đối với sạc. Lam Nguyệt vẫn là thực nghe hắn nói. Sát biểu ca, nghe nói ngươi ở tìm tẩu tử, tìm được rồi sao? Cô nương này quả nhiên là cái hay không nói, nói cái dở. Xem như, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi, phổ môn, ngươi biết theo dõi các ngươi hoàng thất chính là người nào sao? Tuy rằng Phỉ Đế Khắc Tư cùng Phí Nhĩ Lan Đặc cũng chưa đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhưng là khó bảo toàn bọn họ hoàng thất phù hộ hạ cái gọi là quý tộc sẽ không làm những cái đó sự tình. Tự do lính đánh thuê sự tình bọn họ đã sớm đã biết, phỏng chừng lần này thừa dịp bọn họ không phòng bị thời điểm đối bọn họ không đảo ra tay chính là tự do lính đánh thuê. Suy đoán 89/10. Hẳn là tự do lính đánh thuê, nếu là tu tên kia muốn đối phó chúng ta liền có thể trực tiếp làm mặt khác không đảo biến mất. Cách Nhĩ Tề nói tiếp, tự do lính đánh thuê bên kia tình huống bọn họ vẫn luôn đều ở chú ý, bất quá không nghĩ tới những cái đó lính đánh thuê cũng sẽ cùng người khác hợp tác. A. Bất quá bọn họ vì cái gì sẽ có cái loại này đồ vật. Phổ Môn không có đi để ý tới tự do lính đánh thuê tình huống, cho nên nhịn không được hỏi. Bởi vì cùng tu hợp tác rồi, cho nên mới sẽ có cơ giáp tồn tại, nhìn dáng vẻ bọn họ đối hoàng thất oán niệm thật đúng là thâm. Sắt cảm thán nói, kỳ thật có một số việc thật sự không thể trách hoàng thất, nhưng là hiện tại hoàng thất tồn tại hiển nhiên đã hạn chế thế giới này phát triển. Nga, không bằng đại ca ngươi cũng từ bỏ ngôi vị hoàng đế đi. Ta tưởng ba ba cùng mụ mụ hẳn là không ý kiến. Cô nương nàng không biết từ nơi nào lấy tới quả táo, rắc rắc bắt đầu ăn, hoàn toàn không có một chút hoàng nữ bộ dáng. Đương nhiên cái gọi là cao quý đều là biểu hiện cấp người ngoài xem, ở Lam Nguyệt trong lòng, tuy rằng bọn họ là bà con, nhưng là cũng là người một nhà. Ta nhưng ngươi cũng từ bỏ tính, mang theo ngươi quân đội rời đi nơi đó, miễn cho nào đó kẻ điên đột nhiên ngày đó cũng làm Phỉ Đế Khắc Tư tiêu diệt. Cách Nhĩ Tề Hắc Tuyến nhìn Lam Nguyệt, không hổ như vậy liền đều không có đối tượng, cô nương này so hán tử đều cường hãn. Thật là làm người xấu a. Ngươi cho rằng khả năng sao? Phổ Môn nhướng mày, từ bỏ ngôi vị hoàng đế khả năng sao? Hảo đi, ngay cả hắn cũng không biết du lịch thế giới phụ thân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cơ giáp liền trước cho các ngươi mượn, nếu là thật sự hợp tác nói, liền tặng cho ngươi, cứ như vậy đi, ta muốn đi Lan Tạp Nhĩ, thời gian dài như vậy hắn hẳn là sốt ruột. Nói xong Cách Nhĩ Tề liền lười đến vô nghĩa, tuy rằng bọn họ có thật lâu không có video nói chuyện. Phổ Môn, hảo tiểu tử. Ngươi thật có thể âm ta. Mà lúc này Lan Tạp Nhĩ lại là bởi vì thật dài thời gian đều không có nhìn đến Cách Nhĩ Tề mà có chút sốt ruột, thiếu niên có chút đứng ngồi không yên, nhưng là lại không dám cấp Cách Nhĩ Tề phát bất luận cái gì tin tức, hắn sợ sẽ chuyện xấu. Mà vẫn luôn vô ý thức chú ý Lan Tạp Nhĩ mặc tạp tư nhìn một chút thời gian, nhướng mày, đã vượt qua 3 phút, Cách Nhĩ Tề hẳn là không phải cái loại này người không đúng giờ mới đúng. Bất quá có đôi khi kế hoạch thật sự không đổi kịp biến hóa. Lúc này Cách Nhĩ Tề cùng Sạt mới vừa tiến vào ngầm, tuy rằng ngầm chính là một cái đại hình mê cung, nhưng là có thể tìm tới nơi này người thật đúng là không ít, ở hai người mới vừa xuống dưới thời điểm liền gặp địch nhân đánh lén. Bất quá này hai người đều là thần kinh bách chiến hảo thủ, tự nhiên không sợ bọn họ động tác. Ngồi xuống, hắn sẽ qua tới. Lan Tạp Nhĩ lo lắng bộ dáng làm Mặc Tạp Tư như mày, vì thế Mặc Tạp Tư nhịn không được đối Lan Tạp Nhĩ nói, mà Lan Tạp Nhĩ cũng nghĩ, chính mình nhị ca năng lực rất cao. Hẳn là sẽ không có việc gì, hơn nữa trong lòng cũng không có cái loại này không tốt cảm giác, cho nên Lan Tạp Nhị cũng liền hơi chút do dự một chút, liền ngồi ở Mặc Tạp Tư bên người. Mà Mẹ Dệ nhìn hai người chi gian hố động nhướng mày, ở bọn họ không biết dưới tình huống có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Chương 225. Tựa như Mặc Tạp Tư nói kia buồn, Cách Nhị Tể cùng Sặt thực mau liền tìm tới rồi mọi người, Mặc Tạp Tư cũng không ngoại ý muốn thấy Sặt cùng Cách Nhị Tể cùng nhau. Nhưng thật ra những người khác đều thực kinh hỉ bộ dáng. La Ngọc bên kia. Thế nào? Mễ Dệ bởi vậy mà do dự, nhưng là cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu. La Ngọc không có việc gì. Tàu bay không có, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Sắt rõ ràng nói sang chuyện khác, bất quá mọi người đều không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Đương nhiên đi Mặc Tạp Tư nghiên cứu căn cứ, thế nhưng chúng ta là hợp tác quan hệ, hắn tự nhiên sẽ cho chúng ta cung cấp chúng ta yêu cầu hết thảy. Cách Nhĩ Tề nhưng thật ra không lo lắng chuyện này, dù sao hải vực đều là Mặc Tạp Tư, một ít nghiên cứu phương tiện linh tinh, đối với Mặc Tạp Tư tới nói không đáng kể chút nào. Bất quá nghe được hắn như vậy vừa nói, Mặc Tạp Tư đến lúc đó dừng một chút, sau đó dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Cách Nhĩ Tề. Ngươi có phải hay không còn có cái gì quên nói? Mặc Tạp Tư thanh âm lãnh đạm, nhưng là trong giọng nói lại ngoài ý muốn nhiều một chút trêu chọc hương vị. Bọn họ đều đã biết, quả nhiên là Mặc Tạp Tư, chính là không thể có hại. Cách Nhĩ Tề có chút khinh thường nói. Nếu như vậy, vậy rời đi nơi này đi. Nói xong Mạc Gạ Cát liền đối bên người mắt kính nam ý bảo, mắt kính nam cũng hiểu rõ gật gật đầu, mở ra quang não liền bắt đầu thao tác. Hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ không tốt lắm đâu. Mẹ Dệ không nhúc đích, đối Mặc Tạp Tư nói. Tiên sinh không cần lo lắng, chủ nhân đã làm ta đem thông đạo nhập khẩu toàn bộ đóng cửa, bọn họ là trốn không thoát đi. Mắt kính nam thay thế Mặc Tạp Tư trả lời nói. Mà Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc. Thông đạo toàn bộ đóng cửa bọn họ như thế nào đi ra ngoài. đi thôi. Có lẽ là cảm giác được Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc, Mạc Tạp Tư trực tiếp đối phía sau mắt kính nam nói, mắt kính nam gật gật đầu, đi đến phòng một góc, mở ra ám cách, bên trong thình lình chính là một cái chốt mở, mắt kính nam ấn xuống chốt mở, phòng này tức khắc bị phong bế lên, mà phía dưới bắt đầu chấn động, Lan Tạp Nhĩ thiếu chút nữa không có chấn đứng vững, may mắn hắn bên người còn có một cái Mạc Tạp Tư ở. Phòng mặt đất đang ở chậm rãi châm xuống, cách Nhĩ Tề ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mạc Tạp Tư, ở hắn không biết dưới tình huống, người nam nhân này rốt cuộc đối đế kim thành ngầm đều làm chút cái gì. Hiện nhiên cái này tiến vào càng sâu một tầng phương thức chỉ có Mạc Tạp Tư mấy người bọn họ đã biết. Chủ nhân, xe đã chuẩn bị tốt. Mắt kính nam đứng ở lối vào, đối với còn không có hoàn hồn mọi người nói, Mạc Tạp Tư gật gật đầu, đầu tiên lôi kéo Lan Tạp Nhĩ đi đến dài hơn bản huyền phủ xe trước mặt. Thật đúng là xem thường ngươi. Lúc sau sát cùng cách Nhĩ Tề đều sẽ cái gì, này một tầng nhưng thật ra không có việc gì mặt trên kia một tầng sáng ngời, bọn họ trước mặt chỉ có một cái thông đạo, thật lớn thông đạo giống như là cự thú thực quản, thoạt nhìn làm người không rét mà run. Đem nơi này tư liệu cho bọn hắn. Mạc Tạp Tư ở lên xe phía trước liền đối mắt kính nam nói, mắt kính nam hiểu rõ, trực tiếp đem chính mình trong tay về nơi này tư liệu chuyển cho mấy người. Nơi này địa hình so mặt trên còn muốn phụ trách, chủ nhân là sợ cái các vị đi rời ra. Mắt kính nam vẻ mặt ôn tồn lễ độ ý cười, cách Nhĩ Tề nhưng thật ra chưa nói cái gì, Mạc Tạp Tư hành vi hắn đã thấy nhiều không trách, vì thế cũng đi theo Mạc Tạp Tư lên xe, mà mẹ dễ bọn họ lên xe lúc sau liền bắt đầu phân tích ngầm kết cấu, quả nhiên cùng mắt kính nam nói giống nhau, nơi này định tính so mặt trên muốn phức tạp rất nhiều, nếu là nói mặt trên kia một hồi hoàn toàn là mặt bằng thiết kế nói, như vậy phía dưới này một tầng chiều sâu một vạn mẹ trong phạm vi, không gian kết cấu toàn, bộ đều là lập thể. Hơn nữa cái này địa phương cũng đủ rộng mở, cũng đủ phi thuyền vũ trụ nghiên cứu phát minh. Huyền phù ở hắc ám trong thông đạo tình thế, trừ bỏ mạch điện vong trong nháy mắt hiện lên ánh lam quang lượng, cái gì đều chịu không rõ. Huyền phù xe chạy lộ trình đã bị giả thiết hảo, cho nên huyền phù xe nội mọi người đều nhàn nhã chính mình làm chính mình. Mệ dễ bọn họ tự nhiên là muốn nhìn cơ giáp trạng huống, long đảo bên kia chiến đấu đầu tiên hoàn thành, cơ giáp trạng huống tốt đẹp, mà đế khắc bên kia tình huống nhưng thật ra không thế nào hảo. Có hai chiếc cơ giáp đã tới thân máy có thể thừa nhận tới hạn giá trị, năng lượng lớn nhất hóa, thân máy tùy thời đều có khả năng hỏng mất. Gia Nhĩ Địch, nói các ngươi bờ biển tình huống, tắt tân cách cùng Mai Phỉ đặc cơ giáp trạng huống không phải thực hảo. Mễ Dệ ngữ khí có chút vội vàng, có chút lo lắng thanh âm ở huyền phù nội vang lên, mọi người đều nhìn về phía Mễ Dệ. Đã không sai biệt lắm kết thúc, bọn họ hai cái liền biết sẵn bậy, chúng ta đã làm cho bọn họ rời khỏi chiến trường đối diện có kim loại va chạm tiếng vang lên. Sau đó Gia Nhĩ Địch giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau tiếp tục nói, em đi, thật là khó làm, những người này khó chơi trình độ cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ, bất quá đã kết thúc. Gia Nhĩ Địch thở dài nhẹ nhõm một hơi ngữ điệu làm mọi người đều biết, địch nhân đã rút lui. Các ngươi trước lưu tại đế khắc, lúc sau như thế nào an bài chúng ta sẽ cái khác thông chi, trọng điểm là các ngươi phải hảo hảo thu thập một chút cơ giáp còn có dự trữ năng lượng, tình huống hiện tại tuy rằng xu với ổn định, nhưng là ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mễ Dệ như mày, trạng huống tuy rằng có điều hòa hoãn, nhưng là cũng không thể khinh địch. Ta biết, nhưng là địch nhân tổn thất cũng không ít, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, cứ như vậy đi. Mệt mỏi quá, đến lúc đó lại liên hệ. Gia Nhĩ Địch hiếm thấy trước cắt đứt liên hệ, mà hiểu biết Gia Nhĩ Địch người đều biết, hắn là thật sự mệt mỏi mới có thể như vậy, mà cơ giáp thao tác cũng thực hao phí tinh thần lực. Xem ra tình huống đều cả kinh ổn định xuống dưới. Trên quang nao Internet diễn đàn cũng ở nghiên cứu đế khắc chiến tranh thắng lợi sự tình. Trăm thể cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn đều đang xem trên quang nao tình huống. Ân, rốt cuộc có thể xuyễn một hơi, bất quá chúng ta có phải hay không quá tổn hại một chút, lại nhiều đối phương cho rằng lập tức liền phải được đến cái này tình cầu thời điểm, chúng ta lại đột nhiên phái ra đi cơ giáp. Luôn luôn tính cách ôn hòa Tạp Địch đột nhiên nói, mọi người đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Tạp Địch mở mịt nhìn mọi người. Ha ha ha nói một chút cũng chưa sai. Cách Nhĩ Tề này nhất chiêu thật đúng là cách đứng người A. Bày ra cười ha ha, tuổi đều không có dự đoán được bọn họ thế nhưng sẽ ra tay đi. Đối phương liền tính định lực lại hảo, bị phá hư kế hoạch sắc mặt cũng sẽ không quá hảo. Hảo, các ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mạc Tạp Tư còn có bao nhiêu thời gian dài sẽ tới đạt. Cách Nhĩ Tề đột nhiên nói, mọi người kỳ thật đều rất mệt, tuy làm cho bọn họ tinh thần lực xa so thường nhân, nhưng là vài thiên không ngủ được, còn nơi nơi đối phó địch nhân cái gì. Dị năng tiêu hao lượng cũng không ít, tự nhiên tinh thần cũng có không ít tổn thất, nếu hiện tại không có gì sự tình, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Còn có một giờ thời gian, các vị có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mặt khác căn cứ bên kia cũng bị có phòng. Mắt kính nam chủ động thay thế nhà hắn nói chuyện, tuy làm Mặc Tạp Tư không thích nói nhiều đâu. Phần 111. Mọi người vừa nghe, tinh thần thuận tiện thả lỏng, đều dựa vào ở sau người ghế dựa thượng chợp mắt đi. Lan Tạp Nhĩ nhưng thật ra rất có tinh thần, bọn họ nói chuyện cho tới nay Lan Tạp Nhĩ đều có nghe, tuy rằng hiện tại cơ giáp vấn đề, còn có phi thuyền vũ trụ thượng vũ khí trang bị vấn đề cũng không cần lo lắng, nhưng là phi thuyền vũ trụ gì đó Lan Tạp Nhĩ vẫn là thâm nhập tự hỏi một chút, dùng thêm bù lìn mặt trên vật chất hiển nhiên không thể giảm bớt phi thuyền chế tạo phí dụng, nhưng là nếu là dùng mặt khác đồ vật đâu. Lan Tạp Nhĩ nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả gì. Thiếu niên chau mày tự hỏi bộ dáng làm người không đành lòng quấy rầy, cho nên ở mọi người đều nhắm mắt lại chợp mắt lúc sau, duy nhất thanh tỉnh Mặc Tạp Tư cùng Lan Tạp Nhĩ cũng đều trầm mặc xuống dưới. Một giờ thực mau liền đi qua, mọi người xuống xe lúc sau đều bị mắt kính nam an bài ở từng người trong phòng, cách nhị tề liền tính tinh thần lại hảo, cũng mỏi mệt đi nghỉ ngơi đi, đến lúc đó dư lại sặt cùng Mặc Tạp Tư Lan Tạp Nhĩ ba người đứng ở cực đại ngầm căn cứ trước mặt. Lan Tạp Nhĩ nhìn trước mắt căn cứ có chút kích động, lấy Mặc Tạp Tư thực lực, nơi này đồ vật đều là trên thế giới tiên tiến nhất đồ vật, hảo tưởng tiến vào nhìn xem. Mà Mặc Tạp Tư tự nhiên thấy Lan Tạp Nhĩ trong mắt khát vọng, mang theo hai người hướng bên trong căn cứ đi đến, dọc theo đường đi nơi nơi đều là bận rộn nhân viên công tác, căn cứ rất lớn, thật lớn căn cứ bị khảm dưới mặt đất cứng rắn nhất trên nham thạch, toàn bộ căn cứ từ bên ngoài xem cho dù hoàn toàn bị nham thạch vây quanh. Trong căn cứ mặt mỗi người đối Mặc Tạp Tư đều thực tôn kính. Nhưng là cũng có một bộ phận không phải thực tôn kính. Mặc Tạp Tư, ngươi như thế nào mới lại đây? Một cái một thân áo bờ lật trắng nam nhân đột nhiên xuất hiện ở Mặc Tạp Tư trước mặt, Lan Tạp Nhĩ bị hoảng sợ. Chuyện gì? Phỉ rốt. Mặc Tạp Tư đối với nam nhân tính cách đã có thâm nhập hiểu biết. Đối với nam nhân hấp tấp xuất hiện ở chính mình trước mặt cũng thấy nhiều không trách. Có thể thế nào? Ngươi nói nghiên cứu phát minh cái kia cơ giáp, đã hoàn thành, cũng chỉ không biết thực chiến kỹ năng thế nào. Ngươi muốn hay không thử một lần? Phỉ rốt hấp tấp liền phải này Mặc Tạp Tư cánh tay, nhưng là bị Mặc Tạp Tư nhíu mày né tránh, so với cùng Lan Tạp Nhĩ thường xuyên tiếp xúc, Mặc Tạp Tư vẫn là không thói quen có người không trải qua chính mình đồng ý liền đụng chạm chính mình. Như thế nào vẫn là như vậy nghiêm trọng thói ở sạch. Còn có phi thuyền vũ trụ cũng đã hoàn thành, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nhìn xem sao. Nam nhân bị nhiều khai móng bớt, rất là bị thương nhìn Mặc Tạp Tư, Lan Tạp Nhĩ xem khỏe mắt run rẩy. Ta biết. Mặc Tạp Tư ngữ khí bình đạm nói. Sau đó liền ý bảo nam nhân dẫn đường. Chương 226. Căn cứ là sử dụng hiếm thấy kim loại khoáng vật kiến tạo, chẳng những sẽ không bị phát hiện, thậm chí như vậy cứng rắn sắc ngoài còn không dễ dàng hư hao. Loại này khoáng vật chỉ có đáy biển tồn tại, hơn nữa cực kỳ hy hữu. Mặc Tạp Tư thế nhưng dùng loại này hy hữu khoáng vật đại diện tích cải tạo ngầm, cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán hắn tài đại khí thô. Tuy rằng khoáng thạch thực hy hữu, nhưng là kiến tạo hai thủ phi thuyền vũ trụ đã vậy là đủ rồi. Bất quá không có còn thừa. Phỉ rốt một bên cấp 3 người dẫn đường một bên lại nhảy thuyết minh, hiển nhiên Mặc Tạp Tư sớm đã thành thói quen phỉ rốt tính cách, cho nên dọc theo đường đi chỉ là nghe cũng không có sen mồm, mà người nào đó còn không chê mệt lại nhảy. Lan Tạp Nhĩ đi theo Mặc Tạp Tư bên người trộm nhìn lại nhảy nam nhân, trong lòng âm thầm bội phục người này làm nhảm năng lực. Sau đó lại trộm mà nhìn thoáng qua Mặc Tạp Tư cũng không phải thích nói chuyện tính cách ra. Vì cái gì thủ hạ của hắn tính cách đều như vậy? Quái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Mặc Tạp Tư không thích nói chuyện, cho nên thủ hạ đều nghẹn mắc lỗi sao? Nghĩ đến nào đó khả năng, Lan Tạp Nhĩ phụt cười ra tiếng, mà Lan Tạp Nhĩ thanh âm cũng không tiểu, chờ đến Lan Tạp Nhĩ biết không hảo muốn che miệng lại thời điểm, phỉ rốt đã bất mãn nhìn chính mình, Lan Tạp Nhĩ vô tội chớp chớp mắt, sau đó hướng Mặc Tạp Tư phía sau né tránh. Sau đó tiếp tục không lương tâm cười. Sắt bất đắc dĩ nhìn nhà mình đệ đệ, phỉ rốt người như vậy ngươi nếu là quấy rầy hắn nói chuyện nói, khó bảo toàn hắn sẽ nói ngươi thất lễ. Bất quá phỉ rột vẫn luôn nói tiếp cũng không phải biện pháp, cho nên sạt sủng nịch nhìn nhà mình đệ đệ, tránh ở Mặc Tạp Tư phía sau, thật đúng là nghĩ ra. Cùng bất mãn phỉ rột so sánh với, Mặc Tạp Tư nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, chỉ là dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn phỉ rột liếc mắt một cái, tuy rằng thói quen người nào đó làm nhảm thói quen, nhưng là không đại biểu Mặc Tạp Tư thích tìm ngược. Câm miệng. Mặc Tạp Tư nói xong liền lướt qua phỉ rột đi hướng trước, mà Lan Tạp Nhĩ dùng ta thực xin lỗi ánh mắt nhìn phỉ rột. Sau đó cũng đi theo Mặc Tạp Tư phía sau, vốn dĩ không cảm thấy chính mình có sai phỉ rột nhìn phía trước ba người vô hạn đoán nghiệm, hảo đi, câm miệng liền câm miệng đi. Bất quá cái kia thiếu niên rốt cuộc là ai? Mặc Tạp Tư tên kia thế nhưng không bài xích hắn tới gần. Phỉ rột ánh mắt quỷ dị nhìn hai người, sau đó như suy tư gì bộ dáng, kỳ thật phỉ rột cho rằng Lan Tạp Nhĩ là Mặc Tạp Tư tương đối thân cận thân nhân, chính là không vong cái loại này quan hệ phương diện tưởng, kịp thời hai người hiện tại còn không phải. Thực mau đoàn người liền tới rồi căn cứ chỗ sâu trong, nơi đó chính thức phi thuyền vũ trụ sở tại. Thật lớn Lan Tạp Nhĩ đi theo Mạc Tạp Tư đi vào một cái sáng ngời không gian, nơi này nơi nơi đều là đối phi thuyền vũ trụ giữ gìn nhân viên công tác, ba người đã đến nhưng thật ra không có quấy nhiều đến những người khác, hơn nữa toàn bộ 1000 mét vuông không gian chỉ thả một trận phi thuyền vũ trụ, có thể thấy được phi thuyền vũ trụ thể tích. Cũng khó trách Lan Tạp Nhĩ sẽ kinh ngạc cảm thán. Đây là ngươi vẫn luôn ở làm gì đó sao? Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nghe nói đã có một trận. Sắt cũng kinh ngạc cảm thán nói, lời này có thể tùy ý ở trong vũ trụ hành tẩu đồ vật cũng không phải là như vậy hảo làm. Hơn nữa tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ đã tới rồi loại này tiêu chuẩn, nhưng là phi thuyền sử dụng tài liệu nhưng không thật sớm. Hắn nhưng vệ tinh bất đồng, tái người hành tẩu phi thuyền vũ trụ yêu cầu càng thêm tinh vi thiết kế. Ân. Mặc Tạp Tư đối Sắt gật gật đầu, sau đó bước ra chân dài liền hướng phi thuyền vũ trụ đi đến. U, Mặc Tạp Tư đương ra, sao ngươi lại tới đây? Phi thuyền vũ trụ mở ra đại môn đi ra một người nam nhân, nam nhân cũng đồng dạng là một thân áo bờ lọc trắng, một đầu tóc dài rối tung ở sau người, thoạt nhìn rất là tùy ý bộ dáng. Nam nhân hẳn là chính hướng anh Tuân cái loại này, nhưng là khỏe mắt hạ một đạo vết sẹo lại phá hủy cái này không dám, ngược lại có vẻ càng thêm có nam nhân vị. Nam nhân ngậm thuốc lá, dựa ở phi thuyền đại môn chỗ, vẻ mặt diễn ngược ý cười trên cao nhìn xuống nhìn Mặc Tạp Tư. Mặc Tạp Tư nhướng mày, đối với nam nhân như vậy biểu tình đã thói quen không thể lại thói quen. Người nam nhân này cùng Phổ Tu Nhị cùng giống nhau, đều là Mặc Tạp Tư trí giao hảo hữu, bất quá nam nhân lại không thường rời đi nơi này, đến nỗi nguyên nhân, không ai biết. Đương nhiên trừ bỏ quen thuộc hắn Phổ Tu Nhị cùng Mặc Tạp Tư. Phi thuyền vũ trụ cuối cùng công tác làm thế nào? Lantis. Mặc Tạp Tư ngữ khí tuy rằng như cũ nhàn nhạt, nhưng là hai người chi gian đi có một loại quen thuộc cảm giác ở phảng phất như vậy hỏi chuyện đã không phải lần đầu tiên. A, mỗi lần tới đều là những lời này, rượu của ta ngươi chưa cho ta mang đến sao? Đã không sai biệt lắm. Nói xong nam nhân còn như suy tư gì nhìn thoáng qua đi theo Mặc Tạp Tư phía sau Lan Tạp Nhị cùng Sát, bất quá cái gì cũng chưa nói liền mang theo hai người đi vào. Tưởng uống rượu có thể tùy thời tìm phỉ rốt. Mặc Tạp Tư đầu cũng không quay lại liền đem cũng đi theo tiến vào phỉ rốt cấp bán. Mặc Tạp Tư, ngươi không thể như vậy, ngươi lại không phải không biết thứ này rượu phẩm, ta sợ hắn một cái cầm giữ không được đem nơi này cấp tạc. Phỉ rốt kháng nghị nói, có bao nhiêu thứ chính mình thiếu chút nữa chết ở Lan Tịt trong tay. Chính là bởi vì này nha uống say. Ngươi nói những lời này ta liền không thích nghe, ta nơi nào rượu phẩm không hảo. Lan Tịt phiền muộn chịu yên, phản bác nói. Đánh rắm, tiểu tử ngươi uống xong rượu điên xong rồi, lần đó không phải ta cho ngươi thu thập cục diện rồi rắm. Không nhớ rõ chính mình rượu phẩm người không tư cách nói chuyện. Phỉ rốt phát hỏa, ngẫm lại liền ủy khuất ta, tưởng hắn đường đường một đại nam nhân, vẫn là một cái so Lan Tịt đại mười mấy tuổi đại nam nhân. Thế nhưng mỗi lần tại đây hóa uống say lúc sau đều chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, quả thực nghĩ lại mà kinh. Ta nhưng thật ra quên mất, đại thúc ngươi kỳ thật là người tốt. Lan Tista cười nói, vẻ mặt không có hảo ý. Được rồi, các ngươi trước ngồi ở chỗ này, ta đi xem khoang điều khiển tình huống. Mặc kệ nào đó không biết xấu hổ, đại thúc bĩu môi, đi rồi. Mà này hai người đấu võ mồm cũng không phải một lần hai lần, cho nên Mặc Tạp Tư cũng thấy nhiều không trách. Đến lúc đó Lan Tạp Nhị cảm thấy này hai người quan hệ kỳ thật thực hảo, sát thân là khách nhân, tự nhiên cũng không có nói mặt khác tất yếu, cho nên cầm lấy chén rượu liền cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, chính mình nhàn nhã phẩm rượu đi, Mặc Tạp Tư nơi này đồ vật đều là thứ tốt, ngay cả từ nhỏ sinh hoạt ở Hoàng Thất Sát cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, Mặc Tạp Tư tùy tiện một lọ rượu vang đỏ đều là rượu ngon. Khi nào chuẩn bị rời đi nơi này? Đến lúc đó căn cứ tình huống vẫn là giao cho ta sao? Lan Tịt hoàn toàn đem yên chim cánh của diện, sau đó hỏi, cơ giáp tình huống thế nào? Mặc Tạp Tư cũng không có trả lời Lan Tịt vấn đề, ngược lại hỏi một cái khác vấn đề. A, đã hoàn thành, hơn nữa đều là thành phẩm, có thể tùy tiện sử dụng. Lan Tịt cũng không vội mà muốn đáp án, ngược lại trả lời Mặc Tạp Tư vấn đề. Có thể ở trong vũ trụ sử dụng sao? Mặc Tạp Tư ngay sau đó lại hỏi một vấn đề. Còn không thể, vũ trụ chung áp lực ta không nói ngươi cũng biết, tài liệu không đủ. Cho nên nói, tài liệu gì đó mới là trọng điểm hẳn là giải quyết vấn đề mới đúng. Ta đã biết, gần nhất một tuần chúng ta liền sẽ rời đi, nếu ngươi không thích căn cứ, có thể không cần lưu lại nơi này. Mặc Tạp Tư lúc này mới trả lời Lan Tịt vừa mới vấn đề. Như thế nào sẽ? Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy nơi này so bên ngoài khá hơn nhiều, hiện tại bên ngoài thực hỗn loạn A, ta chính là rất sợ chết. Ngươi lại không phải không biết ta tính cách. Lan Tịt xua xua tay, ra không ra đi hắn thật sự không thèm để ý. Dù sao nơi này rất thú vị. Bất quá ta muốn cho ngươi chỉ biết này thủ phi thuyền vũ trụ. Mặc Tạp Tư dừng một chút nói. Làm ta chỉ huy. Ngươi tới không phải càng tốt. Lạn Tịt có chút kinh ngạc nhìn Mạc Tạp Tư, lúc này ngay cả hắn cũng không biết Mạc Tạp Tư suy nghĩ cái gì. Phiền thoái. Đến, Mạc Tạp Tư nói như vậy Lạn Tịt liền biết là chuyện như thế nào, người nam nhân này tính cách vẫn luôn đều không có biến, luôn là thích đem sự tình giao cho thuộc hạ người đi làm, chẳng lẽ đây là án giờ dịch ra di truyền bệnh. Hắn nhớ rõ Mạc Đế Khắc Lô cũng là loại tính cách này. Cũng khó trách Hải Hoàng vị trí bị này đôi phụ tử đẩy tới đẩy đi. Mà Sạt nghe được Mạc Tạp Tư nói như vậy thiếu chút nữa một ngụm rượu phun ra tới, cách nhị tể nói trên thế giới này không có người nam nhân này làm được sự tình, mà Mạc Tạp Tư có thể yên lặng nhiều năm như vậy, nguyên lai là loại tính cách này dẫn tới, nói thật dễ nghe điểm chính là không có dạ tâm, nói không dễ nghe điểm chính là, Mạc Tạp Tư người nam nhân này lười đến nhân thần cộng phẫn. Hảo lười Lan Tạp Nhĩ cũng bị Mạc Tạp Tư nói sợ ngây người, tuy có Lan Tạp Nhĩ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Mạc Tạp Tư nhìn cúi đầu Lan Tạp Nhĩ, kéo kéo khóe miệng. Nếu hắn nói như vậy hắn cũng sẽ không phản bác. Phụt, thiếu niên này chính là ngươi nói vị kia đi. Quả nhiên không giống người thường. Lạn Tịt tự nhiên cũng nghe tới rồi Lan Tạp Nhi nói, có người dám làm cho Mạc Tạp Tư mặt tổn hại hắn, Lạn Tịt tự nhiên muốn phối hợp một chút, mà Lan Tạp Nhi tự nhiên chính mình lời nói bị người nghe được, lập tức mặt đỏ, sau đó thật cẩn thận nhìn Mạc Tạp Tư sắc mặt. Cũng chính là ở không khí thực sinh động thời điểm, Mạc Tạp Tư quang não đột nhiên vang lên, Mạc Tạp Tư nhíu mày, nhưng là vẫn là mở ra quang não. Chủ nhân không hảo, mật già lô đã bị địch nhân cơ giáp chiếm cứ, bọn họ mục tiêu là Y là cùng á lô linh chủ người thừa kế. Chúng ta thỉnh cầu chi viện. Mạc Tạp Tư mới vừa mở ra quang não, đối phương thanh âm liền truyền đến. Tình huống hiện tại, kịp thời tình thế thoạt nhìn thực khẩn cấp, nhưng là Mạc Tạp Tư như cũ có thể chấn định tự nhiên hỏi. Chúng ta người chiêu đến bị thương nặng, tử thương quá nửa càng là đến sau lại, nam nhân thanh âm càng là tiểu, như vậy phảng phất làm cái gì thực xin lỗi Mạc Tạp Tư sự tình giống nhau. Chương 227. Tử thương quá nửa cũng không phải là việc nhỏ, Mạc Tạp Tư ở nghe được máy truyền tin bên kia người ta nói lúc sau, liền nhíu chặt mày. Chủ nhân máy truyền tin bên kia nam nhân thật cẩn thận hỏi. Kỳ thật hắn sợ hãi, Mạc Tạp Tư sẽ vứt bỏ bọn họ. Ta đã biết, nửa giờ lúc sau, sẽ có viện quân. Nói xong Mạc Tạp Tư liền cắt đứt liên hệ, mà hiển nhiên bởi vì Mạc Tạp Tư trả lời mật già lô lấy bút lấy thủ hạ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hải vực phương diện không buông tay bọn họ. Bọn họ liền còn có sinh hy vọng. Ngươi tính toán như thế nào làm? Cơ giáp tuy rằng đã khai phá hảo, nhưng là... Ngươi xác định muốn đi cứu những người đó. Lạn Tịt nhướng mày nhìn Mạc Tạp Tư, mà Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn lại Lạn Tịt. Lạn Tịt sắc mặt một túc, từ Mạc Tạp Tư trong mắt hắn thấy được nghiêm túc còn có mặt khác cảm xúc. Ta tin tưởng ngươi cơ giáp, cho nên... Nói cho những người đó, ta sẽ đi. Nói xong Mạc Tạp Tư đứng dậy, trực tiếp hướng phi thuyền ngoại đi đến, mà sát ngoài ý muốn nhìn hai người. Tuy rằng vừa mới Mạc Tạp Tư ý tứ hắn không hiểu, nhưng là cái loại này quyết tuyệt làm Sạt kinh hãi, xem ra người nam nhân này lại muốn làm cái gì. Từ từ, các ngươi cơ giáp còn có đi. Không bằng cho ta mượn một trận, ta và ngươi cùng nhau. Sạt đột nhiên nói, Mạc Tạp Tư nghỉ chân quay đầu lại, ý vị không rõ nhìn Mạc Tạp Tư. Ta cũng muốn đi. Lan Tạp Nhĩ không nghĩ chính mình lưu lại nơi này, tuy rằng nơi này có rất nhiều tốt nghiên cứu tư liệu, nhưng là Lan Tạp Nhĩ cảm thấy... Mạc Tạp Tư nhất định phải làm cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Mà Sạt nếu cũng đi theo đi, hắn đi cũng không có gì đi. Không biết các ngươi cơ giáp có phải hay không hai người điều khiển. Sạt nhìn Lan Tạp Nhĩ, cuối cùng cười hỏi Lan Tịt. A, có một trận là, bất quá thao tác lên có chút khó khăn, các ngươi thật sự phải dùng. Lan Tịt đối Sạt dò hỏi không để vào mắt, bọn họ muốn đi hắn sẽ không ngăn, nhưng là Lan Tịt không nhúc nhích chỉ là nhìn Mạc Tạp Tư biểu tình, cái kia thiếu niên. Mạc Tạp Tư sẽ không tha mặc kệ đi. Ta tới khai kia giá, đi thôi. Mạc Tạp Tư phải làm sự tình tuy rằng nguy hiểm có chút đại, nhưng là tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Mà Lan Tạp Nhĩ nghe được Mạc Tạp Tư như vậy vừa nói, cũng kinh ngạc nhìn Mạc Tạp Tư. Cơ giáp loại đồ vật này tuy rằng là Lan Tạp Nhĩ ban đầu nghĩ ra được đồ vật, nhưng là hắn thật sự vô dụng quá. Mạc Tạp Tư thật sự nguyện ý đem giống nhau thao tác quyền nhường một chút cho chính mình sao. Đi thôi. Sắt cười vô vỗ Lan Tạp Nhĩ bả vai. Tuy rằng kia trong lòng vẫn là không xác định, nhưng là Lan Tạp Nhĩ tin tưởng chính mình có thể làm được. Mật giá lỗ, lúc này đã không chỉ là dị năng giả chi gian đánh giá, càng là cơ giáp với dị năng giả chi gian sinh tử vật lộn, Mạc Tạp Tư người đã tử thương quá nửa, tuy rằng có chút thảm thiết, nhưng là dư lại người vẫn là bảo hộ Lạc Phàm cùng La bọn họ hai người, đây là nhiệm vụ, tuy rằng gian nan, nhưng là vừa rồi cùng hải vực trò chuyện lại lần nữa cho bọn họ buông tay một bát sinh hy vọng. Lạc Phàm, nhanh lên chụp lăn tin tức Phàm. Lúc này La trên mặt đã không có hàm hậu biểu tình, dư lại chỉ là nghiêm túc, mà rơi phẳng cũng biết hiện tại tình thế nguy cấp, nếu đối phương ở bọn họ chính là bình thường cơ giáp nói, bọn họ còn có thể đối phó, nhưng là đối phương cơ giáp cấp bậc rõ ràng rất cao, phòng ngự đều phá không khai, càng đừng nói là thương tổn đối phương cơ giáp bản thân. Này mấy cái giờ thời gian, bọn họ đã cùng đối phương cơ giáp đã xảy ra rất nhiều lần xung đột, nhưng là cuối cùng vẫn là đảo vong. Hải vực người đã tử thương quá nửa, bọn họ ở chỗ này không có có thể điều phái quân đội cùng thuộc hạ, mà Y-Y-La cùng Á Lỗ nơi đó bọn họ cũng không nghĩ làm người biết bọn họ ở chỗ này. Lần này giao dịch, chỉ có bọn họ cùng Mặc Tạp Tư biết.